Libet che chở diện mạo đoạn hậu, bọn hắn sắp xếp một đội, hóp lưng lại như mèo từ nổ tung trong thông đạo chật vật rút lui. Đi vào tia sáng sung túc bên ngoài, bọn hắn tắm rửa tại ánh mặt trời chói mắt dưới, lại có đầu thai làm người cảm giác. Còn không đợi bọn hắn tập hợp lại, đại địa đột nhiên nặng nề mà run lên. Chương 1283, Giang Co. Libet xuất đội tiến vào kim tự tháp về sau, ở lại bên ngoài phụ trách xử lý thuốc nổ thượng tá cùng lãnh sự rất hâm mộ có thể nhóm đầu tiên nhập tháp đồng bạn, nhưng là không có cách, công việc cũng nên có người xử lý, hai người bọn họ có thể làm liền là mau chóng hoàn thành công việc, sau đó nhập tháp cùng mọi người hội hợp, hoặc là đợi có người ra tiếp nhận bọn hắn, bởi vì bọn hắn còn phải xem toa trưởng tàu chức cùng cái khác thiết bị. Kỳ thật có trông coi cỗ xe tất yếu sao? Kệ bên này không có manh thú to lớn, trước đó trên đường gặp phải mèo hoang khả năng đã là hình thể lớn nhất dã thú. Lại có thể đối cỗ xe an toàn tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Nhiều nhất chỉ bất quá tại lốp xe bên trên tư mấy ngâm nước tiểu mà thôi. Về phần người, trước không đề cập tới những cái kia ma quỷ đức người, khoảng cách gần nhất chỉ có đội khảo sát khoa học cùng bệ đủ ít người thúc cháu, bệ đủ ít người sợ tại truyền thuyết không dám vào nhập ma quỷ chi hải, đội khảo sát khoa học cũng không nhất định có lá gan kia, coi như đội khảo sát khoa học nghe được tiếng nổ muốn vào đến xem đến tuột cùng, sau đó cũng không tán đồng cách làm của bọn hắn. Vậy cũng không đến mức đi lên liền phá hư cỗ xe à. Lãnh sự chỉ vào trong dương hành lý chế biến ra hiện nhưng chưa sử dụng hết thuốc nổ, hỏi, đem đến chỗ nào? Thượng tá đối bạo phá phương diện sự vụ có tuyệt đối quyền chủ đạo, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nhổ một ngụm tràn đầy hạt cắt cùng mảnh đá đàm, nói, cách xe xa hơn một chút cồn cắt chỗ thoáng mát. Quỷ này thái dương, thăng được thật mẹ nó nhanh. Sớm làm xong sớm nghỉ ngơi đi. Lãnh sự khuyên lơn. Vì phòng ngừa ánh nắng bắn thẳng đến gây nên thuốc nổ kịch liệt tấm lên, bọn hắn đem dương hành lý đắp lên, hai người cùng một chỗ cẩn thận nâng lên đến, đi hướng phụ cận một tòa tổ ong trạng cồn cát. Hiện phối thổ chế thuốc nổ so ra kém quân dụng thuốc nổ ổn định như vậy, thông qua chợ đen làm được vật liệu chất lượng cũng rất khả nghi, nhiệt độ quá cao hoặc là lọt vào va chạm đều có thể dẫn đến thuốc nổ bị dẫn bạo. Bọn hắn vây quanh cồn cát phía bắc trô thoáng mát, nhẹ nhàng buông xuống dương hành lý, thượng tá nửa ngồi trên mặt đất, bắt đầu mân mê giản dị điều khiển cho nổ trang bị. Dưới tình huống bình thường chí ít hẳn là đem thuốc nổ chôn xuống lại dẫn bạo, nhưng bọn hắn đồ bất việc cùng thời gian đang gấp, mà lại có cồn cắt ngăn cản, nổ ra tới bụi đất cùng đá vụn sẽ không rơi xuống phía nam cỗ xe bên trên. Đi. Thượng tá xe nhẹ đường quen tiếp đón dây dẫn, hai người chạy chậm đến rút lui hiện trường. Dừng lại. Không được núp đích. Nhưng mà, có một người đang đứng tại cỗ xe bên cạnh chờ lấy bọn hắn, giơ một cây súng lục. Chính là Trương Tử An. Là ngươi. Thượng tá cùng lãnh sự hơi biến sắc mặt, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, gạt ra tiếu dung nói, thế nào? Có việc dễ thương lượng, chớ chĩa súng vào chúng ta, cẩn thận cướp cỏ. Trương Tử An bất vi sở động, y nguyên dùng thương miệng đối bọn hắn, mặt trầm như nước ra lệnh, đem điều khiển từ xa giao ra, sau đó trở về dỡ bỏ cho nổ trang bị. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta trước đó không phải chung đụng được cũng không tệ lắm sao? Thượng tá cùng lãnh sự trong miệng bộ dáng như vậy, không để lại dấu vết phân biệt tả hữu chuyên bước. Đối Trương Tử An hình thành tả hưu bao sao chi thế? Trương Tử An thừa nhận là chung đụng được còn có thể, đoạn đường này cũng đa tạ chiếu cố của các ngươi, nhưng một mã quy nhất mã, các ngươi ở chỗ này phá hư nhân loại văn minh kiệt tác là hành động trái luật biết không? Trái với? Là cái gì pháp? Đâu nào? Lãnh sự cười nói, Libya pháp luật vẫn là Ai Cập pháp luật. Cũng không thể là Trung Quốc pháp luật A. Trung Quốc pháp luật không xen vào nơi này A. Đúng. Ta trên đường nghe nói ngươi là mở cửa hàng thú cưng. Sinh hoạt không dễ dàng đâu. Nếu không cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào kim tự tháp nhìn xem. Nhìn chúng cái gì tùy tiện cầm, bất kỳ cái gì một kiện đều đủ ngươi ăn cả đời, thậm chí ngay cả con của ngươi cháu trai kia đời cũng đủ. Nói cho ngươi, chúng ta không quan tâm những này vật ngoài thân, sẽ không cùng ngươi đoạn, chúng ta vẫn là hợp tác, theo như nhu cầu càng tốt hơn, ngươi nếu là cảm thấy đồ vật phòng tay, chúng ta còn có thể giúp ngươi bán, thế nào? Thượng tá cũng nói. Ngươi cầm cây thương kia, là từ những cái kia ma quỷ đức trong tay người nhà ta. Ta khuyên ngươi vẫn là đem thương buông xuống, đừng mê tín đức người trong nước kia một bộ, hơn nửa thế kỷ trước đồ vật, đều có thể đưa vào nhà bảo tàng làm văn vật, vạn nhất làm bị thương chính mình sẽ không tốt. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, ý tại lệnh Trương Tử An phân tâm. Đang khi nói chuyện, hai người bọn họ đã đối Trương Tử An hình thành thế đối chọi. Một khi triệt để vạch mặt, liền muốn tả hữu vây kín. Các ngươi đừng nói những này nói nhảm, nghe ta. Nhanh đi dỡ bỏ bạo tạc trang bị, sau đó đem thuốc nổ chia thành tốp nhỏ, phân tán đến các nơi. Trương Tử An thúc giục nói, các ngươi không biết, ma quỷ chi hải dưới mặt đất trước kia là mỏ đồng sen lẫn mỏ vàng, cho nên tòa này kim tự tháp mới là kim sắc, nhưng tiếp cận mặt đất khoáng sản đã lấy ánh sáng, hiện tại chúng ta dưới chân tất cả đều là trống rỗng, các ngươi trước đó bạo phá đã lệnh quặng mỏ tràn ngập nguy hiểm, lại nổ lời nói, nơi này có thể sẽ chỉnh thể đổ sụp. Thượng tá cùng lãnh sự gặp hắn nói đến có cái mũi có mắt, trong lòng ngược lại cũng không phải một chút đều không tin, bởi vì nếu như dưới mặt đất có khoáng mạch, ngược lại là có thể giải thích vô tuyến điện mất linh cùng với các thiết bị điện tử thụ quá nhiều tình huống. Nhưng là những chuyện khác, bởi vì quá mức ly kỳ, bọn hắn càng có khuynh hướng cho rằng là Trương Tử An tại nói chuyện giật gân, ý tại hù đi bọn hắn, sau đó chính mình độc chiếm kim tự tháp bên trong bảo tàng, không nhìn ra, người này tuổi quá trẻ thế mà như thế lòng tham, kim tự tháp bên trong tài phú chuyển đổi thành kim tiền, đoán chừng đồng đẳng với một cái tiểu quốc quốc dân sản xuất tổng giá trị. Tới đây trên đường, Trương Tử An cảm nhận được bạo tạc chấn động, mắt thấy mặt đất biến hình, nhưng bọn hắn không có, mặt đất biến hình là tại bọn hắn đến nơi đây về sau mới xuất hiện, mà bọn hắn cách bạo phá điểm gần trong gang tấc, có chấn động vốn là bình thường. Ồ, vậy những này sự tình, tỉ như dưới mặt đất có khoáng mạch mà lại bị hái rỗng loại hình, ngươi là thế nào biết đến? Thượng tá hỏi ngược lại, để chúng ta nghe ngươi, cũng là không phải không được, nhưng ngươi phải đem nói chuyện rõ ràng. Cái này, Trương Tử An lại không biện pháp giải thích, nói hắn là từ phải nạ nơi đó nghe nói, coi như nói cũng chỉ có thể bị coi như hồ ngôn loạn ngữ, ngược lại làm bọn hắn càng thêm không tin. Tóm lại, nếu như các ngươi muốn chứng minh, ta có thể cho các ngươi chứng minh, nhưng các ngươi hiện tại trước hết đem cho nổ trang bị dỡ bỏ. Trương Tử An lần nữa thúc giục nói, nếu như bọn hắn đồng ý hợp tác, liền lĩnh bọn hắn đi xem một chút vặn vẹo biến hình mặt đất. Thượng tá híp mắt lại ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đáng tiếc. Đã chậm. Cái gì chậm? Trương Tử An nghe vậy khẽ giật mình. Mặt trời lên cao giữa bầu trời. Toàn bộ ma quỷ chi hải không giữ lại chút nào bao phủ tại Thái Dương bắn thẳng đến hạ. Thượng tá mỉm cười lộ ra trong lòng bàn tay điều khiển từ xa, coi như ta hiện tại đem nó cho ngươi, cũng vô ích, hiện tại không ai dám đi dỡ bỏ cho nổ trang bị. Liên để chúng ta đến nghiệm chứng một chút, ngươi nói đến cùng phải hay không thật sao? Không khí ngắn ngủi ngưng trệ. Đông. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nửa cái cồn cắt bị tạc đến trên trời, dơ lên trùng thiên bụi trụ. Ba người bị chấn động đến chân đứng không vững, đã sớm chuẩn bị thượng tá cùng lãnh sự không hẹn mà cùng hướng Trương Tử An tiến lên, ý tại đoạt thương. Nhưng là bọn hắn vừa cất bước, đã cảm thấy dưới chân đột nhiên một hãm. Chương 1284, Thiên băng địa liệt. Địa chất cấu tạo là một môn rất phức tạp học vấn, rút dây động rừng, tỉ như nói địa chấn, khoa học phát triển đến bây giờ, cũng vô pháp chuẩn xác dự đoán ra địa chấn tiến đến, thậm chí ngay cả chẳng phải chính xác dự đoán đều không thể làm được, ca múa mừng cảnh thái bình sinh hoạt hàng ngày, một giây sau liền có thể nguyên nhân địa chấn đến mà long trời lở đất. Cổ đại quặng mỏ kết cấu chưa nói tới khoa học, có thể chống nổi 2.000 năm không sập, thuần túy là bởi vì nơi này không có mưa xuống, quặng mỏ kết cấu một mực bảo trì tương đối hoàn chỉnh cùng kiên cố, nếu là đổi thành cái khác khí hậu bình thường địa khu, đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng ngay cả như vậy, liên tiếp bạo phá kỳ thật sớm đã lệnh quặng mỏ thừa trọng cấu tạo không chịu nổi gánh nặng, nội bộ xuất hiện vô số sai chỗ cùng vết nứt, chỉ kém đè sập lạc đà cuối cùng một cây đạo thảo. Vừa vặn chính là, mấy lần trước định hướng bạo phá đều là trình độ phương hướng, y đang đả thông kim tự tháp từ ngoài, mà cuối cùng này một lần, bạo tạc lực trùng kích là thẳng đứng phương hướng, đối quặng mỏ kết cấu tạo thành một kích chí mạng. Hết thể đều phát sinh quá nhanh. Ngay tại thượng tá cùng lãnh sự hướng Trương Tử An tiến lên ý đồ đoạt thương đồng thời, Li Bạch bọn hắn cũng thất bại tan tác mà quay trở về, rút khỏi kim tự tháp, dự định làm đủ chuẩn bị lại ngóc đầu trở lại. Biến đổi lớn liền nơi này lúc bộc phát. Thượng tá cùng lãnh sự không nhìn thấy, liền tại bọn hắn phía sau, tòa kia một nửa bị tạc thượng thiên cồn cắt dưới chân, giống phim đặc kỹ đồng dạng lan tràn ra mấy đạo thật sâu kẽ nước, mặt đất phủ xa như là thác nước hướng kẽ nước bên trong chút xuống xuống dưới, trong đó một đạo kẽ nước lặng lẽ lộ ra răng nanh, theo sát cước bộ của bọn hắn. Bọn hắn không thấy được, nhưng bọn hắn đối diện Trương Tử An thấy được, hắn tại bạo tạc đưa tới nhỏ bị chấn động chân đứng không vững, lúc này chính nửa ngồi trên mặt đất, đưa tay chỉ hướng phía sau bọn họ, hét lớn, cẩn thận. Dẫn đầu xông ra kim tự tháp Li Bạch cũng nhìn thấy, hắn mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, vì cái gì Trương Tử An xuất hiện ở đây, nhưng thế cục hiểm ác liếc qua thấy ngay. Thượng tá cùng lãnh sự lại coi là Trương Tử An là tại lừa gạt bọn hắn, không nhúc nhích chút nào. Tốc độ của con người, sao có thể cùng đất nước tốc độ đánh đồng? Thượng tá bước ra một bước, lại không hiểu đạp cái không, vô ý thức túi đầu xem xét, lập tức cả kinh hồn bay lên trời, đại địa mở ra miệng lớn, dưới chân tức là vực sâu. Còn tốt quân nhân xuất thân hắn phản ứng nhanh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hai tay liều mạng đào ở kẽ nước biên giới, lúc này mới không có lập tức bị vực sâu thôn phệ. Đại địa tại rung động, kẽ nước không ngừng lan tràn khuyết trường, rơi xuống phủ sa cỏ rửa trên đầu hắn cùng trên mặt, hắn tình thế tràn ngập nguy hiểm. Cách hắn gần nhất lãnh sự thấy tình huống nguy cấp tới cực điểm, phi thân bổ nhào vào kẽ nước bên cạnh, túi người nằm xuống, giữ chặt thượng tá cánh tay, y đồ đem hắn kéo lên. Nhưng là, đang run lên bần bật đất cắt bên trên ngay cả đứng ổn đều rất khó, muốn cứu người nói nghe thì dễ. Lãnh sự chỉ là miễn cưỡng chỉ hoãn thượng tá rơi vào vực sâu thời gian, ngay cả chính hắn đều có non nửa bên cạnh thân thể bị kéo đến kẽ nước bên trong. Kẽ nước từ một chia làm hai, từ hai chia làm bốn, càng không ngừng phân hóa, vốn có kẽ nước huyết trương đồng thời, lại phân nước ra vô số mới kẽ nước, nguyên bản như bánh gà tô bằng phẳng đại địa đã bị chia cắt thành hình mạng nhện khối vụn, có khối vụn hở ra, có khối vụn hạ xuống, mặt đất vặn vẹo biến hình, nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Liền ngay cả kim sắc kim tự tháp cũng lâm vào tiềm ẩn nguy hiểm, có mấy đạo kẽ nước hướng kim tự tháp phía dưới chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Thân tháp khẽ run lên, nghiêng về mấy chuyến, nhưng tốt xấu tạm thời ổn định. Coi như cổ Ai Cập người cũng biết nặng đến mấy trăm vạn tấn kim tự tháp dưới mặt đất không thể đào hang, nếu không không chịu nổi kim tự tháp trọng lượng, cho nên kim tự tháp chỗ một mảnh nhỏ khu vực dưới mặt đất là thật tâm, giống như trong gió lốc một chiếc thuyền đơn độc, trong thời gian ngắn còn có thể chỉ lo thân mình, nhưng phản ứng dây chuyền tiếp tục, ma quỷ chi hải bên trong bất luận cái gì vật thể cũng không thể may mắn thoát khỏi. Li Bạch bọn hắn kinh ngạc chỉ kéo dài một nháy mắt, bọn hắn dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, lập tức liền minh bạch tình thế hiểm ác. Thiên nhiên thần uy không phải sức người cùng ý chí có thể chống lại. Thám tử, thi nhân, học giả, các ngươi đi phát động ô tô. Cha xứ, đi với ta cứu người. Li Bạch quyết định thật nhanh mà quát. Bình thường phối hợp an ý chấn định tự nhiên bọn hắn, lúc này cũng không nhịn được hoảng hồn, tốc độ phản ứng chậm nửa nhịp. Sửng sốt một chút về sau mới lần lượt hành động. Nữ thám tử, thi nhân cùng học giả ném trong tay đồ vật, hướng ra xe Việt dã căng chân phi nước đại. Vì phòng ngừa bị bạo tạc toát ra đá vụn kích thương, bọn hắn ra cỗ xe ngổn ngang lộn xộn dừng ở kim tự tháp dưới chân chỗ xa xa, lúc này muốn vượt qua vô số vết nứt cùng vặn vẹo đại địa, cẩn thận chính mình không nên bị vực sâu thôn phệ, cái này lệnh bình thường ngắn ngủi lộ trình không thua gì một trận chạy đua ma gia tông. Ầm ầm. Không chờ bọn họ chạy đến, một chiếc xe trong nháy mắt liền quần quật lấy rơi xuống vào vực sâu, chờ rất lâu mới chuyển đến rơi xuống đất tiếng vang. Cái khác xe tình trạng cũng không tốt gì. Có bánh xe rơi vào to bằng bắp đùi kẽ nước bên trong, có cỗ xe chỗ đất cắt bên trái sụp đổ phía bên phải hở ra, đem xe chiếc lật cả đáy lên trời. Nữ thám tử, thi nhân cùng học giả chỉ tìm được hai chiếc miễn cưỡng còn có thể bình thường chạy nhanh xe Việt dã, lên xe châm lửa phát động. Một phương diện khác, Li Bạch cùng cha xứ bất chấp nguy hiểm chạy đến lãnh sự cùng thượng tá chỗ kẽ nước bên cạnh, giữ chặt lãnh sự cánh tay cùng chân, muốn đem bọn hắn cứu đi lên. Đột nhiên, đại địa lại là một lần kịch chấn. Thượng tá lúc này vẹn vẹn lôi kéo lãnh sự tay mới không bị vực sâu thôn phệ, nhưng bọn hắn trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi, phi thường chân trượt, bị bất thình lình chấn động, rốt cuộc bất lực kéo lại. Lãnh sự vừa ý trường học trên mặt lộ ra nhận mệnh tiêu dung, một giây sau, thượng tá tay từ trong tay của hắn chạy xuống. Không. Lãnh sự hét lớn, trơ mắt nhìn thượng tá bị vực sâu không đáy thôn phệ. Mắt thấy đội viên chết đi, Li Bạch cùng cha xứ trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng bọn hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Nếu không mỗi người đều sẽ bước lên trường học theo gót. Không có thượng tá thể trọng kéo rơi, bọn hắn rất mau đưa lãnh sự kéo lên. Thám tử, thi nhân cùng học giả cũng vào lúc này đem xe dừng ở bên cạnh, cấp tốc thúc giục bọn hắn nhanh lên xe. Lái xe. Nhanh lái xe. Xe Việt dã chân ga bị dẫm lên lớn nhất, động cơ gầm thét phát ra cực hạn công suất, hai chiếc xe một trước một sau mánh nhảy lên ra ngoài. Li Bạch sau khi lên xe, từ trong cửa sổ xe thăm dò nhìn lại, phát hiện Trương Tử An còn lưu tại kim tự tháp trước. Hắn hưu tâm chào hỏi Trương Tử An lên xe, nhưng ngay lúc đó nghĩ đến phía bên mình chỉ còn lại có 2 chiếc xe vật tư, lại có 6 người, ngay cả chính bọn hắn đều không xác định có thể hay không toàn thể còn sống rời đi sa mạc, đâu còn có thừa lực đi quản những người khác. Mà lại, Li Bạch kinh ngạc nhìn thấy Trương Tử An chẳng những không có đuổi theo bọn hắn ô tô, ngược lại quay đầu chạy hướng lung lay sắp đổ kim tự tháp. Chẳng lẽ là, nghĩ thừa dịp kim tự tháp lâm vào lòng đất trước đó đi vào vớt mấy món tài bảo ra. Li Bạch bật cười, nếu như có thể còn sống rời đi sa mạc, trở về sau có người lại chỉ trích hắn điên cuồng, vậy hắn nhất định sẽ hướng bọn hắn cử ra cái này điên cuồng hơn ví dụ. Chương 1285, còn hướng núi hổ đi. Trương Tử An mặc dù đã dự liệu được bạo tạc khả năng gây nên mặt đất sụp đổ, nhưng khi đây chỉ có tại Hollywood mảng lớn bên trong mới có tràng diện sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt lúc, hắn vẫn là bị sợ ngây người. Người bình thường cả đời cũng chưa chắc có thể mắt thấy cảnh tượng như vậy. Thật đáng tiếc. Hắn không thể ngăn cản bạo tạc. Hắn thử qua, không thành công. Mặc dù thượng tá không có đè xuống điều khiển từ xa, nhưng ánh nắng nhiệt độ cao hoàn thành công tác cuối cùng, mà thượng tá chính mình cũng vì hành vi của hắn bỏ ra đại giới. Hắn nhìn thấy Li Bạch bọn hắn lái xe, cứu người, cũng nhìn thấy bọn hắn lên xe hốt hoảng thoát đi, mà chính hắn thì tại đột kích kẽ nước ở giữa tránh trái tránh phải, mệt mỏi. Có một đạo kẽ nước tới quá nhanh, chớp mắt liền tới, hắn không có tránh lưu loát, một chân giẫm tại kẽ nước biên giới lung la lung lay, cố gắng duy trì lấy thân thể cân bằng. Chạy mau a, nơi này muốn sụp. Phi mã tư vội vàng chạy tới, đứng thẳng người lên, ngậm lấy hắn sau cổ áo đem hắn về sau kéo một cái, làm hắn đặt mông ngồi sập xuống đất, tốt xấu là tránh thoát nguy cơ lần này. Nó có được siêu cường vận động năng lực, mà lại bốn chân dù sao so hai cái đùi đứng được ổn, tại kẽ nước ở giữa nhảy vọt còn có dư lực. Nhìn Trương Tử An còn không có đứng lên, nó lại ngậm lấy y phục của hắn đem hắn về sau kéo. Chờ một chút. Phái nạ bọn chúng rời đi kim tự tháp không có. Hắn quát. Không có cách, mặt đất sụt lún bối cảnh âm quá mức hùng vĩ, nếu như không phải dùng giống, căn bản cái gì đều nghe không rõ. Còn giống như không có. Ta tới thời điểm bọn chúng còn không có trở lại trong xe. Chỉ có Di Chát Thuận Nguyên Phì trở về. Phi mã tư đồng dạng lấy giống đáp lại nói, ta nhìn các ngươi chậm chạp chưa có trở về, nơi này lại đứng trước biến đổi lớn, cho nên chạy đến tìm các ngươi. Trương Tử An từ dưới đất lảo đảo đứng lên, phất tay quát, ngươi chưa quay về trong xe chờ ta, ta đi vào tìm phải nạ bọn chúng. Phi mã tư gấp, kim tự tháp lớn như vậy, ngươi từ chỗ nào tìm chúng nó đi. Nói không chừng chờ ngươi đi vào, bọn chúng liền từ một con đường khác đi ra. Đây không phải là một chuyến tay không. Loại tình huống này xác thực có khả năng phát sinh, kim tự tháp bên trong không chỉ một cái thông đạo, hắn không biết phái nạ cùng tinh hải đi nơi nào, vạn nhất đi ngõ khác liền phiền toái. Nhưng là, từ khi tiến vào sa mạc đến nay, hắn chỉ lo lắng phái nạ trạng thái tinh thần, 2.000 năm trước tiếc nuối một mực là nó trong lòng nỗi khổ riêng, tinh thần của nó áp lực đã tích lũy tới cực điểm, nhất định sẽ vào hôm nay làm kết. Duy nhất không xác định, chính là lấy loại nào hình thức để chấm dứt. Không sao. Kim tự tháp một lát sẽ không chìm vào trong đất, còn có thể chống đỡ một hồi. Ta nhất định phải vào xem một chút mới có thể an tâm. Ngươi về trước bên cạnh xe chờ ta. Nếu như tình huống nguy cấp, ngươi liền mang theo cái khác tinh linh chạy trước ra ngoài, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thoát thân. Trương Tử An quát. Phi mã tư gấp đến độ dậm chân một cái, vậy ta cùng ngươi đi vào chung. Chí ít ta còn có thể ngửi được phái nạ hương vị, dù sao cũng so chính ngươi mù tìm muốn tốt. Trương Tử An do dự một chút, vậy thì tốt. Ngươi tìm tới phái nạ mùi, trước hết rời đi. Thời gian cấp bách, mặc dù hai người bọn họ đều có chủ kiến, nhưng không kịp nhiều hơn tranh chấp, một trước một sau chạy hướng kim tự tháp. Bởi vì kim tự tháp dưới mặt đất không có quặng mỏ, càng tiếp cận kim tự tháp ngược lại kẽ nứt càng ít, càng nhỏ, nhưng dù sao một cây chẳng chống vững nhà, xung quanh khu vực tất cả đều hãm lạc về sau, kim tự tháp nặng nề tự trọng làm nó bản thân cũng rất khó may mắn thoát khỏi, bởi vì mảnh này đã từng ốc đảo có tội sông ngầm hoặc là suối nguồn. Địa chất điều kiện cũng không phải là vững như vậy cố. Phi mã tư xông vào phía trước, Trương Tử An thắp sáng đèn tin, mèo eo từ ly mạch bọn hắn nổ tung trong thông đạo chui vào. Nhìn thấy minh giới thủ hộ thân mẹ dẹt sệ gỡ tượng đá lúc, hắn cũng giật nảy mình, nhưng bức tượng đá này đã bị mưa đạn đánh cho mất mô, kém xa ly mạch bọn hắn mới gặp lúc như vậy dữ tợn đáng sợ. Bụi mù đã kết thúc, nhưng khắp nơi trên đất mảnh đá cùng không vào đạn, cùng chưa tiêu tan khói lửa, chứng minh trước đó nơi này phát sinh đấu súng đến cỡ nào kịch liệt. Phi mã tư vừa tiến đến liền túi đầu bốn phía người nghe, nó nghe được phụ cận có phải nạ mùi, nhưng mùi quy tích mười phần lộn xộn, giống như là phải nạ từng tại phụ cận lặp đi lặp lại tung hoành nhảy vọt, trong thời gian ngắn tìm không thấy trong đó tươi mới nhất mùi. Là ai? Hắc ám bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát hỏi. Là lao trả thanh âm. Là chúng ta. Phi mã tư đáp. Kim tự tháp cách âm hiệu quả không thể chê, dù cho bên ngoài đã là đại địa vặn vẹo biến hình. Khắp nơi là đình thai nhức góc sụp đổ cùng băng liệt tâm thanh, bên trong còn có thể miễn cưỡng nói chuyện bình thường. Lao trả từ trong bóng tối nhảy ra. Cha lao gia tử, ngài không có sao chứ? Có hay không trúng đạn? Có bị thương hay không? Ngài làm sao còn lưu tại nơi này không đi? Tinh hải cùng phải nạ đâu? Trương Tử An một bên bắn liên thanh đặt câu hỏi, một bên dùng đèn tin liếc nhìn chung quanh, lúc này coi như lắc đến phải nạ con mắt cũng bất chấp. Lao trả nhấc chảo chỉ hướng sau lưng nghiêng hướng lên thông đạo. Lời ít mà ý nhiều nói rõ tình huống, lão hủ không ngại. Phái nạ đi quốc vương mộ thất, tinh hải cũng đi theo, lão hủ lo lắng các ngươi tiến đến tìm thời điểm tìm nhầm đường, là lấy ở chỗ này chờ. Dù cho bên ngoài thiên băng địa liệt, kim tự tháp nguy cơ sớm tối, lão trà lại tin tưởng vững chắc Trương Tử An nhất định sẽ tiến đến tìm chúng nó, cho nên nó lưu tại nơi này chờ. Trương Tử An gật đầu, trà lao gia tử, ngài cùng phi mã tư đi ra ngoài trước đi, phía trên chỉ có một con đường, ta sẽ không đi xóa. Cũng sẽ không theo phải nạ cùng tinh hải bỏ lỡ. Lao trả lo lắng còn muốn nói tiếp cái gì, Trương Tử An còn nói thêm, Trà lão gia tử, ngài không cần lo lắng, loại tình huống này coi như ngài võ công thông thiên cũng giúp không được gấp cái gì, các ngươi trước an toàn rời đi, ta cũng có thể thiếu một phần quả niệm. Tốt ta. Lão Trà khe khẽ thở dài, biết hắn nói đến có lý, tại thiên nhiên hủy thiên diệt địa uy lực trước mặt, vô luận là người hay là tinh linh lực lượng đều là nhỏ bé. Phi Mã Tư cũng còn muốn nói tiếp, nhưng bị Trương Tử An khoát tay ngăn trở. Không cần nói nhiều, càng tiếp tục trì hoãn càng nguy hiểm. Ta sẽ mau chóng mang theo phải nạ cùng Tinh Hải đi ra. Các ngươi tại bên cạnh xe chờ lấy ta. Hắn lấy không thể nghi ngờ ngữ khí kết thúc cuộc nói chuyện. Phi Mã Tư cùng Lão Trà liếc nhau, biết hắn đặt quyết tâm. Chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ các ngươi. Bọn chúng hời hợt nói một câu, không có căn dặn cái gì cẩn thận, bảo trọng, nhất định phải bình an vô sự loại hình. Liền lần lượt từ nổ tung cửa thông đạo bên trong đi đầu rút lui kim tự tháp, bởi vì câu nói này đã bao hàm thiên ngôn và ngữ. Nếu như tình huống nguy cấp, các ngươi trước hết rời đi. Trương Tử An hướng về phía bóng lưng của bọn nó hô, nhưng là không xác định bọn chúng có nghe hay không, cùng bọn chúng phải chăng nghe lọt được. Hắn thay đổi đèn tin, chiếu hướng thông hướng quốc vương mộ thất dài ràng giặc mộ đạo, hít sâu một hơi, nhanh chân xuống tới. Từ mẹ dẹt sẽ gỡ tượng đá đường vòng quá hạn, hắn đập nó một chút, nói: Nếu như ngươi thật sự là minh giới thủ hộ thần, liền thông báo một chút bạ kẹt nữ thần, để nàng phù hộ chính mình đại thần quan đi. Chương 1286, khác biệt chờ đợi. Ly mẹ đám người rút lui kim tự tháp lúc, phải nà nghe được bọn hắn nói chuyện, biết bọn hắn tính toán đợi buổi mù kết thúc, sau đó ở bên ngoài một lần nữa tập kết, làm tốt sung túc chuẩn bị về sau lại tiến vào. Lần này dựa vào mẹ dẹt sẽ gờ giữ tận tượng đá cùng thiên thời địa lợi đem bọn hắn đánh lui, lần sau chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng. Rất có thể sẽ là một trận tắm máu tử chiến. Cho nên, phái nạ dự định lợi dụng ở giữa cơ hội thở dốc, đi quốc vương mộ thất xem rõ ngọn ngành, vô luận tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, ít nhất phải không lưu tiếc nuối. Ly mạch thân ảnh của bọn hắn biến mất tại ngoài động đồng thời, nó liền xoay người chạy về phía càng thêm nồng đậm hắc ám, xông vào nghiêng hướng lên sườn dốc, con đường này kết nối lấy lớn hành lang, là thông hướng quốc vương mộ thất phải qua đường. Nó muốn nhanh đi mau trở về. Dù cho Ly Bạch bọn hắn trong thời gian ngắn giết cái hồi mã thương, hy vọng Lao Trà có thể tại cửa hàng kéo dài một chút thời gian. Đáng tiếc lại buồn cười là, người tính không bằng trời tính, Ly Bạch bọn hắn lần này tiến vào sa mạc làm xong hết thể chu đáo chuẩn bị, nhưng không có ngờ tới ma quỷ chi hải dưới mặt đất là một mảnh bị đào rông quặng mỏ. Làm phải nạ cảm giác được đại địa kịch liệt rung động, ngay cả kim tự tháp đều tại gì rào lay động thời điểm, nó đoán được trong dự đoán tắm máu tử chiến đại khái là sẽ không đến. Nó thả chậm bước chân. Đã dạng này cũng không cần phải sốt ruột. Không giống với kim tự tháp khổng kia chỉ có vẻ ngoài lớn hành lang, ngoại trừ lớn bên ngoài liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đầu này lớn hai bên hành lang đồng dạng cất đặt lấy thành đôi động vật thần thạch giống, hai hai ở giữa lẫn nhau nghiêm nghị đối mặt. Chọn cao mười mấy thước trên trần nhà, điêu khắc phức tạp tinh thần có thể là dùng bảo thạch khảm nạm, giữa các vì sao lấy kim tuyến kết nối, chiếu lấp lánh. Tượng đá phức tạp loạn chất đống lấy không thể tính toán hoàng kim cùng châu báu. Vô luận là số lượng vẫn là chất lượng cũng cao hơn tại vương hậu mộ thất, dù cho nguyên nhân 2.000 năm tuế nguyệt mà bịt kín bụi đất, cũng vô pháp hoàn toàn che giấu bọn họ sáng chói. Có thể thấy rõ ràng như thế, phải nạ cũng rất kinh ngạc, nó lúc đầu đã làm tốt sờ soạng tiến lên chuẩn bị, nhưng là lớn trong hành lang cách mỗi mấy mét liền ném lấy một cây phát sáng que huỳnh quang, vàng lục đỏ lam phấn, đủ mọi màu sắc, đem nguyên bản ngột ngạt đè nén mộ đạo tô điểm giống là đêm Giáng sinh nhảy lầu lớn bán phá giá cửa hàng tủ kính, quả thực nếu như nó. Giờ khóc giờ cười. Trên mặt đất có que huỳnh quang, nhưng không có rõ ràng dấu chân, loại này đạp xám không dấu vết công lực dù cho lão trà đều làm không được, chứng minh que huỳnh quang là từ không trung bị ném hạ. Ầm ầm. Ngoài tháp truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang, ngay sau đó thân tháp đông nhiên nhoáng một cái, trên đỉnh đầu cho bụi nhào tốc mà xuống, lớn trong hành lang thành đôi tượng đá đều theo cái này nhoáng một cái mà từ tại chỗ bên trên hoạt động một chút. Phái nạ bản năng điều chỉnh thân thể trọng tâm, né tránh hướng nó trượt tới một pho tượng đá. Nhưng lại không run rơi xuống trên đầu sám, dù sao trên thân cũng tất cả đều là sám. Nặng mấy triệu tấn kim tự tháp, một khi lung lay lần thứ nhất, sẽ rất khó lại bảo trì ổn định, bởi vì tháp cơ phát sinh nghiêng, nghiêng liền mang ý nghĩa khẳng định có một bên nền tảng nhận lấy gấp bội trọng áp. Tháp hạ không phải bùn đất, mà là có vẻ như kiên cố kỳ thực yếu ớt nham thạch cùng khoáng mạch, nhận ép năng lực không kịp bùn đất tại trọng áp hạ sẽ chỉ bị ép tới càng chặt thực mà sẽ không đứt gãy. Nàng sẽ phục sinh sao? Sẽ sống lấy xuất hiện ở trước mặt mình sao? Tựa như thần dụ dự ký như thế. Phái nạ rõ ràng loại sự tình này chỉ sợ ngay cả một phần vạn cơ hội đều không có, nhưng đã thần dụ cho nó hy vọng, nó liền muốn tận mắt nhìn mới có thể bỏ qua. Dù sao, tầm mắt của nó lần lượt lướt qua đủ mọi màu sắc que huỳnh quang. Dù sao nó bên người có một cái đã từng chết qua một lần chim cũng sống lại. Nhưng mà, kim tự tháp tình huống không ổn, nếu như nàng thật sống lại, chẳng phải là lại lập tức phải lại chết một lần. Nó đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy nàng sinh cùng tử vấn đề, đều nhanh nổ tung, nhưng lúc này lại đột nhiên nhớ tới Trương Tử An, cái kia ngu xuẩn phàm nhân sẽ không đần độn cùng tiến đến tìm nó a. Phái nạ có can đảm không vội vã mà mạo hiểm xâm nhập, bởi vì nó biết mình là mèo, dù cho bạo phá ra cửa hàng trước chìm vào trong đất, nó cũng có niềm tin khá lớn từ phía nam tường ngoài bên trên đường thông gió thoát đi. Cái kia vụng về phàm nhân cũng không có bản sự này, cũng không về phần ngốc đến mức trong lòng không có gì số liền theo vào tới đi. Nhưng là, hắn xuẩn lên thời điểm, kia thật là nhìn mà than thở không có thuốc chữa, cho nên thật đúng là không nhất định nói đến chuẩn. Trong óc của nó suy nghĩ phân loạn, nếu không lấy bình thường cơ cảnh mẫn cảm nó, khẳng định sẽ phát hiện sau lưng xa hơn một chút địa phương còn đi theo tinh hải. Tinh hải không có tới gần, một mực duy trì nửa cái thông đạo khoảng cách, tại bởi vì chấn động mà chuyển vị tượng đá ở giữa chôn chôn tránh tránh. Hắc bạch song sắc lông tóc ngã thành không sai màu sắc tự vệ. Tầm mắt của nó vượt qua phái nạ, nhìn về phía càng xa càng thêm đen ám lớn cuối hành lang, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Phái nạ suy đoán lung tung thời điểm, tinh hải đã biết sẽ phát sinh cái gì, kia là cùng phái nạ bất luận một loại nào suy đoán cũng khác nhau sự kiện đi hướng, cho dù là điên cuồng nhất suy đoán. Lịch sử sẽ không ghi chép nháy mắt kia, rất nhiều năm về sau, mọi người mới có thể biết khả năng này là trong dòng sông lịch sử trọng yếu nhất tiết điểm một trong. Tinh hải giống như là nghe được cái gì thanh âm đồng dạng quay đầu lại, màu xám bạc đôi mắt nhìn chằm chằm màu đỏ đá hoa cương cự thạch trồng chất vách đá, mặc dù cự thạch ở giữa khe hở ngay cả một cây châm đều không chen vào lọn, nhưng nó ánh mắt đã thẳng tắp xuyên qua cự thạch cùng hắc ám, nhìn thấy Trương Tử An cùng Phi Mã Tư ngay tại lào đảo chạy hướng kim tự tháp. Thời gian tựa hồ vừa vặn. Phái nạ trong đầu suy nghĩ lung tung, dưới chân không chút nào ngừng, rất nhanh đi vào lớn cuối hành lang, tiền phương có một cái không lớn cửa đá. Bên trong chính là quốc vương mộ thất. Cửa đá, tạm thời xưng là cửa đá đi, kỳ thật chỉ là vách đá một chỗ mở miệng, vì có thể đem phạ dạ ổ quan tài kéo vào mộ thất, cho nên phi thường thấp bé, bình thường người trưởng thành đều muốn túi đầu thậm chí mèo eo mới có thể qua khứ. Nó ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa đá phương, nơi đó lấy cổ Ai Cập chữ tượng hình khắc ba hàng chữ. Tử vong chẳng qua là thông hướng tân sinh một đạo đại môn. Chúng ta hôm nay tại thế, chúng ta chắc chắn chúng sinh. Chúng ta sẽ lấy rất nhiều hình thức trở về. Phái nạ thì thào đọc lên cái này ba câu nói, đồng thời cũng là cổ Ai Cập nghi thức phục sinh đạo tử, trong đó tràn đầy nhân loại đối với tử vong kháng cự cùng đối với vĩnh sinh khát vọng. Khắc xuống cái này ba câu đạo tử người, cũng chưa chắc thật tin tưởng phạ dạ ổ sẽ phục sinh, bởi vì cổ Ai Cập dài rằng giặc mấy ngàn năm trong lịch sử, không có bất kỳ cái gì một vị vĩ đại phạ dạ ổ đã từng sống mà đi ra qua kim tự tháp. Phái nạ than nhỏ một tiếng, kéo lấy nặng nề mà mỏi mệt bộ pháp đi vào quốc vương mộ thất, chuẩn bị trực diện tàn khốc chân tướng. Nó nhất định phải vào xem một chút, nếu không liền bị phân loạn suy nghĩ bức điên rồi. Phái nạ tiến vào mộ thất không lâu, tinh hải cũng đi đến cửa đá bên cạnh, nhưng nó không cùng lấy đi vào mộ thất, mà là tại cửa đá bên cạnh ngồi xổm xuống tới, lặng lặng chờ đợi. Nó đang chờ người, đây là nó tình nguyện chịu đựng chật hẹp hắc ám đường thông gió cũng muốn tiến vào kim tự tháp nguyên nhân. Chính như phái nạ có muốn gặp người, nó cũng có muốn gặp người. Mà người kia, sau một lát vào khoảng nơi này xuất hiện. Chương 1287, sinh cùng tử. Nếu như nói đến cửa đá trước đó, phải nạ trong lòng còn bảo lưu lấy một phần vạn hy vọng, như vậy kỳ thật khi nó đứng tại cửa đá vừa nhìn đến quốc vương mộ thất nội ẩn hẹn lộ ra que huỳnh quang quang mang lúc, ngay cả cái này một phần vạn hy vọng đều biến mất. Bởi vì Di chắc khẳng định tại vừa rồi bay vào qua mộ thất, nếu như bên trong có cái 2.000 năm người cổ đại, người sống, nó tuyệt không có khả năng an tĩnh như vậy. Sợ rằng sẽ ồn ào đến toàn bộ kim tự tháp đều có thể nghe thấy. Cho nên phái nạ là mất hết can đảm đi bộ tiến mộ thất. Không ngoài sở liệu, diện tích cũng không tính lớn mộ thất bên trong giống tuyết, mặc dù chất đống lóng lánh chói mắt vô số chân bảo, nhưng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, yên lặng ý như dị vãng 2.000 năm. Một bộ nhìn xem liền rất nặng nghề thạch quan đem mộ thất ngăn cách làm đông tây hai khối khu vực, tỷ lệ ước chừng là 1:5, phía tây rộng lớn, dùng vì chất đống chôn theo phẩm, phía đông gần bên trong. So sánh chật hẹp. Phái nạ từ chôn theo phẩm ở giữa đi qua, nơi này chôn theo chủng loại loại cùng mộ đạo bên trong khác biệt, hoàng kim cùng châu báu số lượng giảm mạnh, phẩm chất càng thêm tinh xảo, tăng lên rất nhiều to to nhỏ nhỏ bình gốm, có bình gốm đã đang chấn động bên trong khuynh đảo vỡ vụn, vẩy ra đã biến thành màu đen khối rắn bánh mì cùng hư thối biến chất khó mà phân biệt ngũ gốc. Cổ Ai Cập người cho rằng nhân loại linh hồn là từ thẻ cùng ba tạo thành. Thẻ là sinh mệnh năng lượng. Làm người sau khi chết, thẻ sẽ lưu tại trong lăng mộ. Dựa vào cung phụng đồ ăn duy trì chính mình tồn tại, đây chính là mộ thất bên trong vì sao có rất nhiều thịnh phóng đồ ăn bình gốm nguyên nhân. Ba là nhân loại cá tính, cùng loại với hiện đại trên ý nghĩa linh hồn. Ba được trao cho đầu người thân chim hình tượng, có được rời đi thân thể tự do hành động năng lực cùng hình thái năng lực biến hóa. Làm người sau khi chết, ba sẽ ở Bạch Thiên Ly mở lăng mộ, ban đêm lúc lại trở lại xác ướp bên trong cùng thân thể kết hợp. Bên ngoài cửa đá một câu cuối cùng đảo từ, chúng ta sẽ lấy rất nhiều hình thức trở về, cái gọi là rất nhiều hình thức, chính là chỉ lấy ba hình thức tại sau khi chết tiếp tục tiến lên. Phái nạ ngẩng đầu nhìn chằm chằm mộ thất nam bắc trên tường đường thông gió. Hiện tại là giữa ba ngày buổi trưa, nếu như nàng ba thật tồn tại, khả năng đã từ đường thông gió bên trong bay ra kim tự tháp, có lẽ ngày đó nó tại bạ tẹt thần miếu trong phế tích nghe được thanh âm, chính là nàng ba tại hướng nó thì thầm đi. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng ba nhất định sẽ tại trong đêm trở về nơi đây, triển khai hai cánh thuận đường thông gió bay vào. Nghĩ tới đây, phái nạ lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. Nhìn thấy nó ở chỗ này, nàng ba sẽ rất cao hứng a. Phái nạ nhảy lên thạch quan, chú ý tới gần sát thạch quan phía đông trên sàn nhà đặt vào một đôi màu đỏ dép, kiểu dáng cùng loại với hiện đại dép Lào, phảng phất phạ dạ ổ sẽ tùy thời đẩy ra nắp quan tài ngồi xuống, đặt bên trên dép đi ra lăng mộ. Phạ dạ ổ dép tại cổ Ai Cập có được rất cao địa vị, tượng trưng cho phạ dạ ổ đem địch nhân dẫm tại dưới chân, cho nên này đôi dép dị thường tinh mỹ, thêu lên tinh tế phức tạp đồ án. Phái nạ nhảy đến giày bên cạnh, nhìn kỹ một chút liền nhận ra, đây chính là nàng dép. Nó móng vuốt đệm thịt cảm nhận được liên tiếp nhỏ chấn động xuyên thấu sàn nhà truyền lên, đây là lòng đất nham thạch cùng khoáng mạch lần lượt vỡ vụn bẻ gãy đưa tới chấn động. Kim tự tháp còn có thể chống bao lâu đâu? Đại khái chống đỡ không đến muộn lên đi. Biết rõ như thế, phái nạ vẫn là nằm xuống, thậm chí nhắm mắt lại, phân loạn suy nghĩ lập tức bài không, tâm tình trước nay chưa từng có trong suốt. Mệt mỏi quá, cứ như vậy nghỉ ngơi đi. Ngươi cũng không chết đi, chỉ là còn sống rời đi. Nó thì thào thì thầm. Đây là cổ Ai Cập tang lễ lúc người sống đối người chết hứa hẹn. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đá, Tinh Hải nghe được một loại nào đó động tĩnh, quay đầu, nhìn thấy nàng. Nàng cười hướng nó phất tay, mà nó cũng nâng lên một cái chân trước hướng nàng vung chào đáp lại. Đây là nàng cùng nó lần đầu gặp nhau, giữa lẫn nhau thần sắc lại giống như là nhận biết nhiều năm thân mật hảo hữu. Nàng chỉ mộ thất, khoa tay lấy khẩu hình, ý là, phái nạ đã ở bên trong. Tinh Hải gật đầu. Nàng phất tay, khoa tay khẩu hình. Im lặng nói, bái bai. Tinh Hải. Lần sau gặp lại. Tinh Hải cũng im lặng đáp lại bái bai. Nhẹ nhàng chạy đi. Hả? Phái nã lỗ thai tựa hồ bắt được âm thanh nào đó, phi thường nhỏ bé, giống như là không khí lưu động mang theo gió nhẹ, nếu không phải ở vào an tĩnh tuyệt đối dưới, nó cũng nghe không đến như thế thanh âm rất nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Kim tự tháp nhanh như vậy liền xuất hiện vết rách. Phái nã tâm lại có chút loạn, nếu như kim tự tháp căn bản chống đỡ không đến muộn bên trên. Loại kia xuống dưới lại có ý nghĩa gì? Coi như nàng ba trở về, khả năng cũng tìm không thấy tiến tháp đường. Chờ chút. Lỗ thai của nó đột nhiên khẽ động, không đúng. Vì cái gì có tiếng bước chân? Đây là nhân loại tiếng bước chân. Là Trương Tử An. Thằng ngốc kia. Không đúng. Tiếng bước chân của hắn xa so với cái này nặng nề hữu lực, mà lại không giống như là hắn xuyên sa mạc dày dẫm trên mặt đất thanh âm. Chẳng lẽ là nàng? Nàng thật sống lại. Phái nã lập tức mở to mắt, nhưng là nó thân ở mộ thất phía đông, thạch quan cản hướng phía tây mộ thất cửa vào bên kia tầm mắt. Phái nã, trước không nên động. Ta không có bao nhiêu thời gian. Có người đang gọi nó danh tự, không phải phán đoán, không phải nghe nhầm, là thật sự thanh âm, thậm chí còn mang theo sơ qua hồi âm. Phái nã đầu tiên là cơ hồ muốn tuân ra phá lồng ngực cùng hỉ, sau đó cấp tốc ngưng kết thành băng. Bởi vì, đây không phải thanh âm của nàng. Bởi vì, nàng sẽ không nói tiếng Trung. Thanh âm này thanh thúy êm tai, nhưng so với nàng tuổi trẻ rất nhiều, là thuộc về thiếu nữ thanh âm. Nó rất xác định, trong trí nhớ cũng không tồn tại cái này thanh âm. Ngươi là ai? Nó kêu to nói, vì cái gì biết bản cung danh tự? Ai cho phép ngươi tiến đến? Ta đến từ chỗ rất xa, cố ý đến nói cho ngươi một sự kiện. Cái thanh âm kia ngữ tốc nhanh mà rõ ràng, còn mang theo một tia hoạt bát, nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện, nhưng, không phải lúc này, không ở nơi này. Phái nạ nhảy dựng lên. Nhảy lên thạch quan, hung ác nhìn chăm chú cửa đá, muốn nhìn một chút là ai như thế to gan lớn mật ngay tại lúc này xâm nhập nàng mộ thất. Nó thấy được, bên ngoài cửa đá đứng đấy một người, nhưng cửa đá quá thấp bé, chỉ có thể nhìn thấy người kia chân, là một đôi rất thon thả chân, mặc người hiện đại váy ngắn cùng ủng ngắn. Nhưng là người kia nửa người trên cùng mặt, theo nó góc độ hoàn toàn không nhìn thấy. Bái mai. Phải nạ. Ta rất nhớ ngươi. Một cái trắng non tay hướng nó quơ quơ, người kia cất bước rời đi cửa đá. Giống như là muốn dọc theo lớn hành lang rời đi kim tự tháp. Đừng nghĩ cứ như vậy chạy mất. Phái nạ hừ lạnh một tiếng, sắp bị tức nổ tung, cái này rõ ràng là coi nó là đồ ngốc đồng dạng đùa nghịch. Nếu như liền để nàng như thế rời khỏi, vậy nó còn có mặt mũi nào lấy thần quốc thủ hộ giả tự cho mình là. Nó cực nhanh từ cửa đá nhảy lên ra ngoài, khoảng cách nàng nói bái bai tuyệt đối không cao hơn 2 giây. Bên ngoài cửa đá trống rỗng, cái gì cũng không có. Sàn nhà cho bụi bên trên, in một đôi nhân loại nữ tính dấu giày, giày lớn lên hẹn 37 mã tả hữu. Dấu giày có lại chỉ có một đôi. Đôi này dấu giày nói cho nó biết, vừa rồi một màn kia cũng không phải là ảo giác hoặc là mộng cảnh. Người kia, giống như là trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Chương 1288, mất tích bùa hộ mệnh. Lại là một trận không mãnh liệt lắm chấn động truyền đến. Một đầu uy phong lấm lấm đồng ngưu thụ chấn động ảnh hưởng, đột ngột hoạt động, bốn vó cùng sàn nhà ma sát phát ra tiếng cọ sát chói tai, đỉnh đầu bén nhọn sừng lóe hàn quang. Nếu như bị đôi này sừng đâm một chút, trên thân khó tránh khỏi thêm ra hai cái xuyên thấu lỗ máu. Coi như chỉ là bị đầu trâu đụng một cái, chí ít cũng là gãy xương hạ tràng. Trương Tử An dọa đến tranh thủ thời gian né qua một bên, trốn đến một tôn mặt người thân sư tử tượng đồng đằng sau. Đông. Đồng Nưu nặng nề mà đụng vào đá hoa cương trên vách đá, lưỡng bại câu thương, cái trước đoạn mất một cây sừng, mà cái sau bị vỡ nát một khối thạch phiến. Thật mẹ nó nguy hiểm. Hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh, thuận tay lau tới tượng Sphinx trên thân. Tôn này tượng Sphinx không phải kim tự tháp khổng lúc trước tòa nằm sấp nằm chi tư, mà là bốn chân đứng nghiêm, từ tương đối mảnh khảnh thân thể cùng xinh đẹp khuôn mặt bên trên nhìn, tựa hồ là nữ nhân thêm mẫu sư, đỉnh đầu mang theo kền kền cùng rắn hổ mang tổ hợp mũ miệng. Có chút dương gỗ cũng bị chấn khai, bên trong là trường bào, váy ngắn, truy xích, đoạn đồng, ngà voi tấm, trải qua chống phân hủy xử lý cái đuôi trâu chờ một chút, đều là vương quyền tượng trưng. Trên mặt đất khắp nơi đều là nhấp nhô trâu đáo đồ trang sức, không cẩn thận đạp lên liền sẽ trượt một phát, sau đó bị đột nhiên lướt qua tới cái nào đó tượng đá hoặc là tượng đồng nghiền ép. Phục trang đẹp đẽ mộ đạo ngược lại thành nguy cơ tứ phía chi địa. Trương Tử An đỡ tượng đá cùng vách tượng, lảo đảo xông vào lớn hành lang, chạy hướng quốc vương mộ thất. Hắn vẫn là rất có tự chủ, không có xoay người lại nhặt những này châu báu, một là đằng không xuất thủ, hai là không an toàn, vạn nhất lúc không lưng bị nào đó đầu đồng như sừng thông đít làm sao bây giờ. Chẳng lẽ hắn còn quá trẻ, về sau chỉ có thể mang theo túi nước tiểu vượt qua nửa đời sau rồi. Cho dù là cái kim túi nước tiểu cũng không đáng đến a. Mộ đạo bên trong tia sáng không tốt, que huỳnh quang bị sáng rõ lúc sáng lúc tối, nhất định phải mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương, bất kỳ cái gì một chút sơ sẩy đều có thể xảy ra nguy hiểm. Đối diện đột nhiên nhảy lên ra một cái bóng đen, Trương Tử An vô ý thức muốn tránh, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Tinh Hải. Tinh Hải, trông thấy phái nạ không có. Tâm tình của hắn đầu tiên là bưng lỏng, lại liền vội vàng hỏi. Mèo ô phái nạ chạy đến quốc vương mộ thất bên trong đi. Tinh Hải nhấc chảo chỉ vào sau lưng. Tốt, vậy ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này rất nguy hiểm, phi mã tư bọn chúng tại bên cạnh xe chờ lấy đâu, ta tìm tới phái nạ về sau liền đi cùng các ngươi tụ hợp. Trương Tử An vội vàng nói. Mèo ô cùng đi chứ. Tinh Hải rõ ràng là mới từ bên kia chạy tới, lúc này lại quay người lại. Dù sao chỉ còn mấy bước đường, Trương Tử An cũng liền không có nói thêm nữa, cùng lãng phí thời gian nói chuyện, còn không bằng sớm một chút tìm tới phải nạ. Hắn cùng Tinh Hải một trước một sau xuyên qua lớn hành lang, lách qua hoặc là vượt qua các loại nổn ngang lộn xộn trôn theo phẩm, chạy đến quốc vương mộ thất lối vào, vừa hay nhìn thấy phải nạ một mặt nghi ngờ cũng đứng ở nơi đó. Trương Tử An, người là ai a? Đầy bụi đất phai nạ cùng bình thường ngăn nắp tịnh lệ nó hoàn toàn khác biệt, giống như là từ công chúa biến thành gặp rủi ro thôn cô, kim hoàng màu lông bị bụi mù nhuộm thành màu xám, toàn thân bẩn thỉu, nếu như không phải hình thể mập gầy cùng màu mắt có khác nhau, hắn suýt nữa tưởng lầm là mới từ bên ngoài quậy trở về Vladimir. Phai nạ, mắt thấy nó lười nhác động khẩu, trực tiếp muốn vung móng vuốt, hắn tranh thủ thời gian sửa lời nói, thật có lỗi, tia sáng không tốt, vừa rồi không nhận ra được. Sao ngươi lại tới đây? Phái nạ miễn cưỡng buông xuống móng vuốt. Trương Tử An chuyện đương nhiên nói, cái này còn phải hỏi sao? Các ngươi không có trở về, ta đương nhiên muốn tới tìm. Nơi này sắp không chịu được nữa, tranh thủ thời gian cùng rời đi đi. Phái nạ ngẩng đầu hướng hắn chạy tới phương hướng nhìn lại, hỏi ra một cái tại hắn nghe tới không hiểu thấu vấn đề. Ngươi qua đây thời điểm, trông thấy người nào chạy tới không có. Nếu như xếp hàng trong truyền thuyết kim tự tháp khả năng tồn tại bí đạo hoặc bí thất, quốc vương mộ thất chỉ có lớn hành lang đầu này thông đạo. Trương Tử An khẽ giật mình, coi là nó là lo lắng li bạch những người kia, đáp, không có à, li bạch bọn hắn sớm lái xe chạy, trong đó một cái rơi vào lòng đất kẽ nước bên trong, tám thành sống không được. Bản cung là hỏi, có hay không một cái tuổi trẻ nữ hài chạy tới? Phái nạ ngắt lời nói, tuổi trẻ nữ hài. Trương Tử An trong lòng tự nhủ thiên thọ. Sớm biết hẳn là đem Vladimir mang vào, cái này kim tự tháp bên trong hẳn là nháo quỷ. Nếu không tại sao có thể có cô gái trẻ tuổi? Trước kia hắn chơi qua các loại kinh khủng trò chơi hình tượng lập tức hiện lên ở trong đầu. Nói đến, vợ Vladimir chạy đến đâu đi? Nó chưa đi đến kim tự tháp, muốn tìm nó so tìm phái nạ còn phiền phức. Lông đều không nhìn thấy. Hắn lắc đầu nói. Thật sao? Phái nạ đối với hắn nửa tin nửa ngờ, có phải hay không là ngươi ánh mắt quá kém? Làm sao có thể? Hắn cảm giác mình bị vũ nhục, liền một đầu mộ đạo, có người cùng hắn gặp thoáng qua, được nhiều mù mới nhìn không đến. Tốt ta! Phái nạ tựa hồ không còn xoắn suýt cái vấn đề này, nói, kia đi thôi. A. Trương Tử An lúc đầu trên đường chuẩn bị một đống lớn nói dự định khuyên nó, không nghĩ tới nó dễ dàng như vậy sẽ đồng ý rời đi, cũng làm cho hắn cảm giác chính mình uổng phí đầu óc. Chờ một chút, bản cung còn muốn tìm đồ vật. Phái nạ đột nhiên giống như là nhớ tới chuyện gì, quay người lại tiến vào quốc vương mộ thất. Trương Tử An cũng mặt dạn mày dày mèo heo chui vào, đã tới, cũng nên mở mang tầm mắt đi. Bất quá làm hắn có chút thất vọng, nơi này châu đáo so phía ngoài một ít, mà lại lấy lớn kiện làm chủ, như cái gì vàng dòng cái ghế, mạ vàng, cái dương loại hình, trừ cái đó ra là đại lượng bát, bàn, bình chờ một chút, trên cơ bản đều là sinh hoạt hàng ngày vật dụng, bàn về giá trị đến, khả năng còn không bằng bên ngoài mộ đạo bên trong chôn theo phẩm. Phái nạ lục tung, nhìn cũng không nhìn, liền đem một chút châu đáo đồ trang sức đẩy đến trên mặt đất, lệnh Trương Tử An nhìn xem đều đau lòng. Người đang tìm cái gì? Đi nhanh đi, không có thời gian. Hắn thúc giục nói, nếu không ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Phái nạ đã lật hết cái dương, nhưng không có tìm tới nó muốn tìm đồ vật. Bản cung hộ thân phủ, chính là mèo thần tạc tượng trên cổ đầu kia mang theo họ rụt chi nhãn đỏa dịt hộ thân phủ. Nó đánh ra trong phòng, duy nhất có thể giấu đồ vật địa phương, chỉ còn lại có thạch quan. Tìm không thấy coi như xong, thật không có thời gian, mệnh quan trọng, những vật khác đều dễ nói. Trương Tử An lần nữa thúc giục nói, nghi đeo, cùng lắm thì đi bính tịch tịch nhìn xem có hay không hàng gái. Cố gắng thật sự hàng còn lợi hại hơn. Muốn mở ra thạch quan cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nắp quan tài phi thường nặng nề, trong thạch quan còn có một quách, một cái tay không tấc sắt nam nhân căn bản mở không ra, mà lại. Phái nạ không muốn đánh mở thạch quan, một khi nhìn thấy nàng mang theo mặt nạ hoàng kim sắc ướp, tựa hồ liền sẽ đoạn tuyệt nó hy vọng cuối cùng. Được rồi. Nó khe khẽ thở dài, đi thôi. Tinh Hải, chúng ta đi. Trương Tử An hô. Phái nạ cuối cùng nhìn thoáng qua quốc vương mộ thất. Đem mộ thất dáng vẻ nhớ kỹ trong lòng, sau đó lưu luyến không rời theo sát Trương Tử An chui ra cửa đá. Chương 1289, cầu sinh con đường. Con đường về bên trên, rõ ràng có thể cảm giác được chấn động hướng tới hòa hoãn. Tinh Hải chạy trước tiên, Trương Tử An lo trước lo sau, một bên nhìn chằm chằm Tinh Hải, còn vừa muốn quay đầu nhìn xem phái nạ theo tới không có, còn có lưu ý an toàn của mình, đề phòng có tuổi trẻ nữ quỷ đột nhiên xuất hiện đem hắn cướp đi làm ép tháp lao công, vậy hắn chỉ có thể ôm ở tiếp nhận. Một đường hưu kinh vô hiểm trở lại cửa vào, chui ra nổ tung thông đạo, bọn hắn phát hiện bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi. Tung hoành sen lẫn khe rãnh đem đại địa cắt đứt thành vô số vỡ vụn bản khối, trước đó tổ ong trạng rất nhiều cồn cắt đã có hơn phân nửa sụp đổ hoặc là biến mất, li mạch bọn hắn lưu lại mấy chiếc xe tất cả đều tiến vào trong vực sâu. Rộng nhất sâu nhất một đạo vực sâu dưới đáy, một chiếc xe bị ngã đến vặn vẹo biến hình, phòng trộm máy báo động chói hai tiếng cảnh báo vẫn còn tại thê lương vang lên không ngừng. Mặt ngoài nhìn, chấn động mãnh liệt nhất giai đoạn tựa hồ đã qua, nhưng bây giờ căn bản không phải buông lỏng thời khắc, bởi vì chân chính nguy hiểm còn chưa tới tới. Kim sắc kim tự tháp bản thân đã nghiêng, mà lại nghiêng tại từng bước tăng lên, một khi mất đi cân bằng ngã xuống hoặc là trượt xuống, to lớn trọng lượng hình thành lực trùng kích đem triệt để đem khoáng mạch nện nước, khi đó mới là hạo kiếp bắt đầu. Bọn hắn nhảy qua kim tự tháp dưới chân nhỏ bé cái nước, ngựa không dừng vó vòng qua chỗ ngoặt, từ phía bắc chạy đến phía nam. Đại địa vỡ tan là từ một lần cuối cùng bạo tạc đưa tới. Nhưng là phát nguyên tại phía bắc kẽ nước bị kim tự tháp chặn, cho nên phía nam tình trạng so phía bắc tốt một chút. Nhìn thấy xe Việt dã bình yên vô sự, Trương Tử An đem một nửa tâm thả lại trong bụng. Các tinh linh đều lo lắng chờ ở bên cạnh xe, trông thấy ba người bọn hắn trở về, nhảy chân thúc giục bọn hắn chạy mau một chút. Các cạc, bản đại gia còn tưởng rằng ngươi cái này ngu ngốc thấy tiền sáng mắt, muốn cùng kim tự tháp bên trong tài bảo cùng tồn vong đâu. Di chắt trốn ở trần xe giá hành lý chỗ thoáng mắt nói. Di chát là trước mắt nhàn nhã nhất bình tĩnh, bởi vì nó biết bay, coi như đại địa băng liệt cùng nó có quan hệ gì. Không kịp giải thích, mau lên xe. Trương Tử An cơ hồ là nhảy vào ghế lái, cái khác tinh linh cũng tiến vào trong xe, hắn một bên nịt dây nịt an toàn một bên quay đầu đếm, chỉ kém Vladimir. Ai trông thấy Vladimir rồi? Hắn quát, nhưng trong lòng biết đạt được chính xác trả lời tỷ lệ rất nhỏ. Vladimir mua đến một chỗ địa phương xa lạ, luôn luôn thích độc lai độc vãng. nói một tiếng liền chạy rơi, cùng nơi đó mèo hoang hòa mình. Kim tự tháp chặn chính diện kẽ nước, nhưng càng nhiều kẽ nước đã từ hai bên vòng qua kim tự tháp, hình thành tả hữu vây kín, mắt thấy phía nam cũng sắp hãm lạc. Chuyện của tôi nè. THTTP.net không thể chờ đi xuống, chờ đợi thêm nữa mọi người tất cả đều muốn xong đời. Cũng không phải Trương Tử An nặng bên này nhẹ bên kia, bởi vì hắn biết Phai Nạ ở nơi nào, có thể đi tìm, nhưng hắn không biết từ chỗ nào đi tìm Vladimir, chỉ có thể hy vọng nó bình an vô sự. Hắn đánh lấy lửa đạp cần ga, xe Việt dã gầm thét nhảy lên ra ngoài. Nhưng là hướng bên nào chạy đâu? Hắn mở mịt quan sát đến bốn phía. Phía bắc đường đi đã triệt để bị phong kín, đi không thông, đông, tây, nam, cái này ba cái xa lạ phương hướng bên nào có thể chạy thoát. Vladimir đến rồi. Phi Mã Tư kêu lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phi Mã Tư lời còn chưa dứt, Vladimir liền từ cửa sổ xe rộng mở bên trong nhảy vào trong xe. Đi theo mèo hoang. Nó không nói hai lời, một chỉ ngoài xe. Trương Tử An nhìn thấy mấy cái cắt mèo ngay tại sẹt sẹt hướng chạy vọt, lập tức thay đổi phương hướng đi theo bọn chúng đằng sau. Nơi đó trấn, hồng thủy, mưa to, núi lửa chờ thiên thai đột kích lúc, động vật hoang dã thường thường sẽ có một loại nào đó trực giác. Bọn chúng có thể nghe được cao tần hoặc là tần suất thấp tạp âm, biết hướng phương hướng nào chạy là khả năng nhất thoát hiểm. Thành thị bên trong chuột cùng mèo chó cũng có tương tự trực giác, gặp được thiên thai thời điểm đi theo bọn chúng chạy có càng lớn tỷ lệ có thể bảo trụ mạng nhỏ. Xe của bọn hắn vừa rời đi tại chỗ không lâu, một khu vực như vậy liền oanh minh bị vỡ ra vực sâu thôn phệ. Trương Tử An tận lực không nhìn tới kinh chiếu hậu bên trong đáng sợ cảnh tượng, hết sức chăm chú theo sát kia mấy cái hành tung lơ lửng không cố định cắt mèo, sợ mất dấu. Có đôi khi, bọn chúng bỏ qua bằng phẳng đất cát, chạy hướng có nhỏ bé kẽ nước khu vực, nhưng là sau một lát, bằng phẳng đất cát lại đột nhiên vặn mèo, sụp đổ hoặc là hở ra, nếu như không phải liều một cái đi theo bọn chúng, lúc này ô tô khả năng đã gặp bất trắc. Chậm, chậm một chút. Bản đại gia, Di Chát bị sốc nảy đến hoa mắt váng đầu, nhìn cái gì đều là bóng chồng. Cái khác tinh linh cũng bị điên đến quá sức, nhưng chúng nó không giống như nó biết bay, biết lúc này không thể chậm, chậm liền không gánh nổi mệnh. Sau xe phương hướng vang lên một đạo dị thường tiếng vang, thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng, liền ngay cả gào thét tiếng động cơ cũng vô pháp che giấu, không giống từ trong không khí truyền bá tới. Thứ gì bẻ gãy? Kính chiếu hậu bên trong, kim tự tháp chấn động mạnh một cái, sau đó nghiêng về phía vực sâu trượt xuống. Không phải sụp đổ, mà là trượt xuống. Kim tự tháp có thể là nhân loại cổ đại vững chắc nhất kiến trúc, cực lớn ngọn nguồn diện tích làm nó trọng tâm rất thấp, dán lại cực kỳ chặt chẽ cự thạch làm nó có rất mạnh một thể tính. Cho dù ở loại này đẳng cấp trong tai nạn cũng không có sụp đổ, mà là chỉnh thể trượt hướng vực sâu. Đại địa cùng biển cắt sôi trào lên, trùng thiên bụi mù che kín kim tự tháp phần lớn thân ảnh. Trương Tử An trừng to mắt, hắn thấy được cảnh tượng khó tin, kim tự tháp đắm chìm tạo thành rất mạnh đè ép lực, sa mạc giống thủy triều dâng lên to lớn cắt lãng, chí ít cao mười mấy mét cắt lãng lấy thôn phệ hết thể chi thế từ sau xe của tới. Một khi bị cắt lãng đuổi kịp, bọn hắn liền muốn vĩnh viễn bị chôn ở cắt dưới. Rốt cuộc không thể nhìn thấy ngày mai thái dương. Hắn đã đem đạp cần ga tận cùng, một đường phi nước đại xe Việt dã lúc nào cũng có thể lật xe, nhưng ít ra so với bị cắt lãng vùi lấp muốn tốt. Phía trước cắt mèo nhóm tựa hồ cũng cảm giác được tình huống khẩn cấp, càng thêm liều mạng chạy trốn. Càng nhiều động vật không biết từ nơi nào xuất hiện, giống như là thằn lằn, rán, hồ ly, cỡ nhỏ nghiến răng loại động vật các loại, gia nhập chạy trốn đội ngũ. Có chút nhảy vọt năng lực mạnh chuột sa mạc thậm chí nhảy lên chiếc này chứa đầy các loại mèo tinh linh xe Việt gia đình, y đồ dựng cái đi nhờ xe. Bình thường những này vừa thấy mặt liền đánh cái ngươi ăn ta ăn ngươi động vật, lúc này giống như là kết thành chiến hữu, mọi người cộng đồng mục tiêu chính là bảo mệnh. Vừa rồi đã hướng tới hỏa hoãn băng liệt chi thế đột nhiên liên hồi mấy lần có thừa, trên mặt đất hết thảy đều bị thôn phệ vào vực sâu. Thậm chí, không chỉ trên mặt đất hết thảy, trên bầu trời có một điểm đen tại bay lượn. Có thể là liệp ứng, kền kền hoặc là cái khác loài chim, nhưng cái điểm đen này lại giống như là bị nam châm hút lại, liều mạng dãy rủa, lại như cũng bị hút vào trong vực sâu. Hiển nhiên, ma quỷ chi hải trên không khí lưu cũng bị kịch liệt nhiễu loạn, cái điểm đen kia chính là quấn vào hạ xuống khí lưu. Nguyên bản việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Di Chát, thấy cảnh này về sau, nhảy đến Trương Tử An trên bờ vai, vung lấy cánh dùng sức quất hắn, hoảng sợ kêu lên, ngươi cái này ngu ngốc đem chân ga dâm đến lại sâu chút. Chương 1290, họa vô đơn chí. Một đám thượng vàng hạ cám động vật nương theo lấy xe Việt dã đông trốn tây nhảy lên, Trương Tử An chăm bận bịu sau khi nhìn trộm nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sau xe mặc dù cắt bụi đầy trời, nhưng này cỗ hung mãnh vô cùng cắt lãng cuối cùng không cách nào kéo dài, dần dần quy về lắng lại. Hả? Là quy về lắng lại sao? Tốc độ này cũng quá nhanh chút. Là nam nhân ngươi tốt xấu chống nổi 30 giây a. Có đồ vật gì tựa hồ không thích hợp. Kính chiếu hậu tầm mắt trung quy có hạn, hắn nắm chặt di chắt sóng chảo, đem nó xách ra cửa xe bên ngoài, bay đi lên, nhìn xem đằng sau xảy ra chuyện gì tình huống. Ngươi là ma quỷ sao? Không nhìn thấy con kia kền kền hoặc là liệp ưng đều bị hút đi xuống. Di chắt kháng cự vạn phần, chết sống không nguyện ý. Không có cách, Trương Tử An chỉ có thể đem nó cưỡng ép du đến không trung. Di chắt bay nhảy cánh theo sát xe Việt dã phi hành, trong miệng càng không ngừng chửi mắng Trương Tử An không có lương tâm. Nó nhìn thấy xe Việt dã chung quanh những cái kêu mèo, hồ ly, thằn lằn loại hình tử địch, cũng cảm giác mắc tiểu dâng lên, bọn chúng vì bảo mệnh tạm thời không có phản ứng nó, nhưng về sau sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không nói chắc được. Ngươi không đem tình huống ở phía sau làm rõ ràng, cũng đừng trở về. Hắn làm bộ phải đóng lại cửa sổ xe. Di chắt bất đắc dĩ, vẹt lại không am hiểu phi hành, bay nhảy một hồi liền không có tí sức lực nào. Nó hảo điệu không ăn thiệt thòi trước mắt, quyết định tạm thời nhường nhịn một hai. Nó quay đầu nhìn lại, dọa đến rắt một tiếng, kém chút ngất đi. Cắt lãng cũng không phải là lắng lại, tối thiểu không phải chủ động lắng lại, mà là bị không ngừng khuyết trương vượt sâu đuổi kịp cắt lãng tốc độ, đem cắt lãng thôn phệ. Kim sắc kim tự tháp vị trí, cũng chính là ma quỷ chi hải trung tâm, bởi vì dưới mặt đất quặng mỏ sụp đổ, đã tạo thành một cái cự đại cái phế ước, tham lam đem chúng quanh đếm bằng ức tấn hạt cắt nuốt vào trong vực sâu, liền ngay cả kim tự tháp đều chỉ lộ ra một cái bén nhọn ngọn tháp, chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để mai táng. Trung tâm hạt cắt hám lạc, ngoại vi hạt cắt tuân đi qua bổ sung, cái này giống như là trong hải dương xuất hiện một cái trống rỗng, nước biển chung quanh đều bị hút đi vào đồng dạng. Di chát kệ ra quần bay trở về trong xe, đem cái này tình huống nói cho mọi người. Trương Tử An cũng cảm giác được, xe Việt ra chạy nhanh nhận lực cản càng lúc càng lớn, giống như là có một đôi tay vô hình tại đem xe về sau túm, bởi vì chung quanh hạt cắt tại hướng về sau lưu động, chỉ là xe tại đi về phía trước, lúc trước hắn không có phát hiện. Phái nạ từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, ngắm nhìn cắt bụi bao phủ phương xa âm ảnh. Nó trong lòng rất rõ ràng, đời này chỉ sợ rốt cuộc vô duyên gặp lại tòa này kim tự tháp, nó đem lâu dài chôn giấu tại sa mạc chỗ sâu, lạc quan nhất cũng phải lên trăm năm sau mới có thể bị nhân loại móc ra, thậm chí khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không lại thấy ánh mặt trời, bởi vì ma quỷ chi hải chú định sẽ ở lần này trong tai nạn biến mất, trở nên cùng chung quanh biển cắt không khác, liền xem như bệ đủ ít người cũng rất khó tìm đến. Nay cũng tốt. Tránh khỏi nhân loại đi quấy rầy nàng yên giấc, dù sao cũng tốt hơn bị người kéo đến nhà bảo tàng, đặt ở tủ trưng bày bên trong bị người xếp hàng tham quan, nàng năm đó chính là không nguyện ý còn sống rơi xuống rôm trong tay người, bị mang đến diêu phố thị chúng, mới có thể tự sát thân vong. Nếu là sau khi chết cũng khó thoát tương tự số mệnh, chỉ cần dùng tiền ai muốn nhìn đều được, kia mới thật sự là bi ai. Nó không có giống cái khác tinh linh khẩn trương như vậy bất an, bởi vì khẩn trương cũng vô dụng. Chẳng lẽ lại nhảy xe dựa vào bốn chân chạy ra ma quỷ chi hải? Luận chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bốn chân khẳng định không chạy nổi bốn cái bánh xe. So với tự thân an nguy, nó đắm chìm trong nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình bên trên, tại quốc vương mộ thất trước gặp phải cái kia nữ tử thần bí, nàng là thế nào tới, lại là đi như thế nào, vì sao lại biết tên của nó, vì cái gì giống như đối với nó trong lòng nghĩ sự tình như lòng bàn tay. Còn có, nàng nói câu nói kia là có ý gì? Không phải lúc này. Không ở nơi này. Phái nạ ý đồ nghĩ ra cái khác giải thích, nhưng kết hợp ngữ cảnh, thấy thế nào đều là tại nói với nó, ngươi sẽ ở thời gian khác cùng cái khác địa điểm hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Mà tâm nguyện của nó chỉ có một cái, chính là nhìn thấy còn sống cờ ly họ bạ cha bảy, dù là gặp lại một lần cũng tốt, chí ít có thể nói tiếng gặp lại. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Tại nàng kim tự tháp bên trong đều không thể nhìn thấy còn sống nàng, cái kia còn có thể đi nơi nào gặp nàng. Phái nạ đột nhiên cảm thấy thật đáng tiếc. Có lẽ thật hẳn là mở ra thạch quan. Nhìn xem trong thạch quan đến cùng có hay không nàng sắc ướp, dù sao liên quan tới nàng tử vong quá trình, nó cũng là từ phim cùng trong TV hiểu rõ, nếu như phim cùng TV sai đây. Tiếc nuối cũng vô dụng, ngay lúc đó điều kiện khách quan không cho phép mở quan tài, mà lấy sau cũng không có cơ hội mở quan tài. Bất luận cái kia cô gái trẻ tuổi là địch hay bạn, nói những lời này chân chính mục đích là cái gì, lại đều cho lòng như cho ngội nó một lần nữa mang đến hy vọng. Bởi vì nàng hiển nhiên không phải người bình thường, cố ý mạo hiểm tiến vào tràn ngập nguy hiểm kim tự tháp lửa gạt nó. Có cần thiết này sao? Trải qua thống khổ phân tích, phải nạ có khuynh hướng tạm thời tin tưởng nàng, dù sao lại không tổn thất gì. Nàng về sau nhất định còn sẽ lại xuất hiện, đến lúc đó nàng cũng đừng nghĩ cứ như vậy trốn mất. Cách ma quỷ chi hải trung tâm càng xa, quặng mỏ sụp đổ uy lực cũng liền càng nhỏ, dù sao cổ Ai Cập người không có năng lực đem quặng mỏ đào đến đặc biệt dài. Hiện tại bọn hắn đã cơ bản trốn ra tai nạn phạm vi. Trương Tử An tâm tình khẩn trương thoáng buông lỏng, Một đường đi theo động vật hoang dã không phân biệt đông tây nam bắc luận mở, hắn đã sớm không phân rõ phương hướng, lại thêm dưới mặt đất khoáng mạch từ trường quấy nhiễu, lệnh la bàn cũng biến thành không thể tin, duy nhất đáng tin cậy tiêu chí chính là vị trí của mặt trời. Hiện tại trọng yếu nhất chính là phân biệt phương hướng, sau đó thoát ly từ trường quấy nhiễu, đi dự định địa điểm cùng đội khảo sát khoa học hội hợp. Rắc. Di chắt rít lên một tiếng đánh gãy phải nạ suy tư. Thì thế nào? Các ngươi nghe được không? Đây là thanh âm gì? Di chắt sợ run cả người, bản đại gia làm sao nghe được giống như là quỷ khóc thần hào. Trương Tử An nghiêng thai nghe ngóng, nhưng động cơ tạp âm quá lớn, hắn cái gì cũng không nghe thấy. Cái khác tinh linh tựa hồ có chỗ phát giác, cũng không phải là Di chắt lại tại loại người. Phải nạ sắc mặt kỳ biến, không được. Là hát phong bạo. Từ nạ bạ gì tự thuật bên trong, mọi người đã hiểu rõ đến hát phong bạo đáng sợ, nhưng từ lẽ thường bên trên giảng, loại này hiếm thấy mà cực đoan khí tượng tai nạn cũng không dễ dàng xuất hiện. Chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy không may? Hát phong bạo. Người xác định. Trương Tử An có chút ít hoài nghi hỏi, hắn xoay người nhìn sắc trời một chút, bầu trời coi như sáng sủa, thấy thế nào đều không giống như là có phong bạo dáng vẻ. Phái nạ cả giận nói, ngươi đang chất vấn bản cung. Không, ta nào dám. Chỉ là Trương Tử An còn chưa nói xong, trong hai cũng nghe đến dị hưởng. Kia là như bài sơn đảo hải tiếng rít, cực kỳ bén nhọn cao vút, phát nguyên ở sau lưng. Giống như là vô số yêu ma quỷ quái tòng ma quỷ chi hải chỗ sâu dũng mãnh tiến đến ra. Di chắt dùng sức nháy nháy mắt, nó bệnh quáng gà trứng lại có phát tác dấu hiệu, là bản đại gia con mắt bỏ ra vẫn là chuyện gì xảy ra. Trời muốn mưa. Thái dương biến mất, bầu trời biến thành màu vàng, sắc trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối xuống. Chương 1291, chạy thoát. Kỳ thật cũng không phải là Trương Tử An bọn hắn đặc biệt không may, vừa trốn qua thiên băng địa liệt lại tao ngộ hát phong bạo. Hát phong bạo vốn chính là bởi vì không khí bị kịch liệt nhiễu loạn mà đưa tới, nhiều năm qua rành rụm trong lòng đất trống rỗng bên trong hơi nước cùng mát mẻ không khí đại lượng dũng manh tiến ra, cùng ma quỷ chi hải trên không cực nóng không khí hỗn hợp lại cùng nhau, lạnh nóng không khí kịch liệt đối lưu chính là hình thành phong bạo dây dẫn nổ. Cho nên hát phong bạo đến không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Nguyên bản theo xe Việt dã cùng một chỗ đào vong động vật hoang dã nhóm, bất luận bộ dáng của bọn nó là đáng yêu vẫn là xấu xí, dù sao có cùng chung hoạn nạn giao tình. Trương Tử An đã đối bọn chúng sinh ra một chút hảo cảm, tính toán đợi chạy ra ma quỷ chi hải, phân cho bọn chúng một chút nước và thức ăn, mọi người tốt tụ tốt tán. Kết quả, hát phong bạo báo hiệu vừa mới hiện hiện, những này động vật hoang dã nhóm lập tức liền từ bỏ xe việt dã, chạy tứ tán, hoặc là ngay tại chỗ đào hang tiến vào hạt cắt bên trong tị nạn, quả thực là nhựa tợ lặt tiệp người cùng bị nạn tình. Trương Tử An nhớ lại nạ bà gì, tại phong bạo tiến đến lúc, bình thường làm phép là ngay tại chỗ dừng lại. Dùng trường bào hoặc tấm thảm đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, không thể trốn ở cồn cắt chỗ tránh gió, bởi vì có bị hạt cắt vùi lấp nguy hiểm, tốt nhất liên tiếp lạc đà, bởi vì lạc đà có ứng phó phong bạo trực giác, bọn chúng sẽ thỉnh thoảng run run thân thể, không để hạt cắt tại trên người mình tích lũy. Nhưng bộ này làm phép đối mặt đủ để cải biến hình dạng mặt đất hát phong bạo là không thể thực hiện được, nếu như dừng lại bất động, dù cho không đứng ở cồn cắt chỗ tránh gió, như thường sẽ bị vùi lấp, thậm chí ngay cả cồn cắt đều sẽ chỉnh thể bị thổi đi. Biện pháp duy nhất, chính là kiên trì hướng phía trước mở, dạng này rất có thể sẽ lạc đường, nhưng đôi này có được khoa học kỹ thuật hiện đại người mà nói không tính quá tệ lựa chọn. Hát phong bạo so trong dự đoán tới còn nhanh hơn, sắc trời trở tối vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, phương bắc chân trời liền xuất hiện lấp kín hát tường, lấp kín từ phong bạo hình thành tường. Gió nổi lên. Trương Tử An dâng lên cửa kiếng xe, các tinh linh mặt dán tại pha lê bên trên, trong lòng run sợ mà nhìn chằm chằm vào đột kích phong bạo. Các cạc. Bản đại gia nói đi, trời muốn mưa. Trời mưa, hẳn là sẽ mát mẻ một chút ta. Tại tia sáng còn chưa triệt để tối xuống trước đó, Di Chắt nhìn thấy phong bạo bên trong ngẫu nhiên còn có ngân long thiểm điện lượn lờ. Hạ con em ngươi mưa. Trương Tử An nói. Không phải mưa, tại sao có thể có thiểm điện? Di Chắt không phục. Thiểm điện là điện tích hình thành phóng điện hiện tượng, mang theo đại lượng điện tích tầng mây ở giữa có thể sẽ phóng điện, kịch liệt ma sát hạt cắt đồng dạng khả năng phóng điện. Trương Tử An thông qua kính chiếu hậu nhìn lướt qua, nếu như bình thường thiểm điện là ẩm ướt thiểm điện, vậy cái này loại từ hạt cắt phong bạo ma sát hình thành thiểm điện chính là làm thiểm điện, nửa giọt mưa cũng sẽ không hạ, chẳng qua nếu như đem ngươi tế thiên, nói không chừng sau đó mấy giọt mưa. Rắc. Lương tâm của ngươi có phải hay không đã nhét vào trong sa mạc cho ăn ma quỷ rồi? Di Chát kêu lên. Trong miệng cùng Di Chát lung tung nói nhảm, Trương Tử An trong lòng rất khẩn trương, nếu như bị thiểm điện bổ trúng xe việt dã, kia thật là khổ tám đời. Chuyện của tôi net http. Hát phong bạo chớp mắt liền tới, lôi cuốn đại lượng hạt cắt cuồng phong lốp bốp gõ lấy cửa sổ xe, làm cho người lo lắng cửa sổ xe lúc nào cũng có thể vỡ tan. Trương Tử An nói sai, đúng là trời mưa, dù sao có rất nhiều hơi nước lên tới không trung, nhưng là hạt mưa căn bản rơi không đến mặt đất, liền sẽ bị nóng bức lên cao khí lưu bốc hơi. Trong sa mạc chướng ngại vật thưa thớt, cuồng phong tốc độ gió có thể đạt tới không thể tưởng tượng trình độ, bị cuồng phong thổi lên hạt cắt đánh vào người trên da, có thể vạch phá làn da thấy máu, nếu là trong gió vòng quanh tảng đá, đó chính là càng hỏng bét, đánh vào trên thân người nhẹ thì gãy xương, nặng thì mất mạng, đánh vào trên cửa sổ xe có thể trực tiếp đánh nát kính xe. Tâm nhìn kém đến cực điểm, cần gạt nước phí công lắc lư, thanh lý hạt cắt tốc độ không đuổi kịp rơi cắt tốc độ, Trương Tử An con mắt nhanh áp vào kính chắn gió lên, đèn lớn cũng đều mở ra, lại chỉ có thể nhìn thấy đầy trời phất phới cát bụi. Chỉ có khi bầu trời trung ngân quang thiểm hiện, vượt ngang chân trời thiểm điện đem đại địa chiếu lên hoàn toàn trắng bệch lúc, mới có thể thấy xa hơn một chút một chút. Xe Việt Dã triệt để đã mất đi phương hướng, vì phòng ngừa bị cắt vàng vùi lấp, chỉ có thể một mực thả chậm tốc độ một mực hướng phía trước mở, nhưng người nào cũng không nắm chắc được tại loại này không phân biệt phương hướng tình huống dưới có thể hay không nguyên địa đi vòng mèo. Cuồng phong một trận gấp giống như một trận. Xe Việt Dã đột nhiên chợt nhẹ, giống như là bị ai nâng lên bánh sau, sau đó nặng nề mà run lên, lại trở xuống mặt đất, mọi người bị điền đến ngửa tới ngửa lui. Hạt cắt đánh vào trần xe thanh âm cùng lúc trước khác biệt, bởi vì gió đem xe đỉnh lều vải, phòng ẩm đệm cùng tấm thảm loại hình đồ vật cuốn đi. Đáng sợ nhất không phải những này, mà là theo lên cao khí lưu bị cuốn đến không trung cắt bụi tao nộ hạ xuống khí lưu, đột nhiên rơi xuống, đại lượng cắt bụi đủ để trong nháy mắt vùi lấp một chi đội lạc đà, vùi lấp nhất lượng Việt Dã xa cũng không đáng kể. Cẩn thận, phía trước có đồ vật. Phi Mã Tư kêu lên. Trương Tử An cũng nhìn thấy, một đạo thiểm điện chiếu sáng đen như mực bầu trời, tiền phương đột nhiên xuất hiện mấy hàng gạch đá dựng phòng ở, từ nhà kiểu dáng đến xem, hẳn là cổ đại sản phẩm, đồng đều đã sụp đổ, nhưng là phế tích ở giữa đất trông có thể dung nạp xe Việt Dã ẩn thân. Hắn đoán chừng, đây là cổ đại kiến tạo kim tự tháp lúc thuận tiện kiến tạo dịch trạm, bởi vì rất nhiều kiến trúc vật liệu cùng công cụ cái gì cần từ thành thị bên trong vận đến. Cũng có thể là cung cấp nô lệ cùng công nhân nghỉ ngơi nơi trốn, kiến tạo kim tự tháp cần đại lượng nhân lực. Bất luận nơi này trước kia là làm cái gì, nguyên bản đã bị sa mạc vùi lấp, nhưng là lại bị cuồng phong thổi ra. Trong phế tích cũng có một chút động vật hoang dã tại tị nạn, dù cho xe Việt Dã lái tới gần bọn chúng cũng không đi. Giống như thế lung tung mở đi không phải biện pháp, nói không chừng lúc nào xe liền sẽ bị một viên như đạn pháo tảng đá đánh trúng, đành phải bước lên bị vùi lấp nguy hiểm tạm thời đầu ở chỗ này. Hắn dừng xe lại, tắt máy, sau đó kéo cao quần áo che lại miệng mũi, đồng thời đem mũ cũng đeo lên. Bên ngoài phá đại phong xa bên trong phá tiểu phong, vô số nhỏ xíu cắt bụi từ cỗ xe khe hở ở giữa chui vào, trong miệng tràn đầy hạt cát, ngay cả trong lỗ mũi đều là hắc. Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không làm được, phong bạo che lại hết thể tiếng nói chuyện, chỉ có thể lung tung ăn vài thứ nhét đầy cái bao tử, lẳng lặng chờ đợi phong bạo quá khứ. Không biết qua bao lâu, gió thổi dần dần nhỏ. Tinh thần cao độ khẩn trương một ngày một đêm. Trương Tử An cùng các tinh linh bất chi bất giác đánh lên trở mắt. Các cạc. Tỉnh. Gió ngừng thổi. Ra mặt trời. Di chát ồn ào âm thanh đánh thức mọi người. Bốn bể cửa sổ xe đều dán đầy hạt cát, trong xe chỉ lóe lên đọc đèn, nhưng trong đó một mặt cửa sổ xe khe hở ở giữa xuyên qua một sợi ấm áp mà nhu hòa ánh nắng. Trương Tử An đau đầu muốn nức, trong miệng làm được muốn chết, các tinh linh cũng không tốt gì, từng cái đầy bụi đất hoàn toàn thay đổi. Hắn thử nghiệm mở cửa xe. Cửa xe chỉ mở ra một chút liền bất động, tựa hồ bị bên ngoài hạt cắt ngăn chặn, cái khác cửa xe cũng là như thế. Cuối cùng hắn chỉ có thể cẩn thận quay xuống một mặt cửa sổ xe, giống vệ khang giáo sư như thế từ trong cửa sổ xe leo ra đi. Mặt trời chiều ngã về tây, phong bạo sắc thực ngừng, xe Việt Dã lại bị vùi lấp một nửa. Bọn hắn tựa hồ đã tới ma quỷ chi hải biên giới. Chương 1292, hai con đường. Trương Tử An đoán chừng đã trốn đến ma quỷ chi hải biên giới, nhưng chắc chắn rất nhỏ. Bởi vì đầu tiên là đất nước sau là hắc phong bạo, địa hình địa vật đã hoàn toàn cải biến, đặc biệt tổ ong trạng cồn cắt đều biến mất, thay vào đó là trong sa mạc thường thấy nhất cỡ lớn song song cồn cát, ma quỷ chi hải bên trong hiểm tượng hoàn sinh kinh lịch, bây giờ giống như là một giấc mộng. Phong bạo về sau, tịch dương phá lệ nhu hòa, không khí phá lệ trong suốt, nhiệt độ mát mẻ thích hợp, hết thảy đều tựa như tân sinh. Các tinh linh cũng lần lượt từ trong cửa sổ xe nhảy ra, run lẩy bẩy trên người hạt cát, hưởng thụ sống sót sau hai nạn vui sướng. Lại xem xét xe Việt Dã, tất cả mọi người giật nảy mình, ngoại trừ nửa chiếc xe đều bị vùi lấp bên ngoài, thân xe xì sơn đều bị cuồng mánh bao cắt mài đến lộ ra sắt lá, pha lê cạnh ngoài tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn đường vân, rèn luyện hiệu quả có thể so với giấy giáp, trần xe lều vải các thứ sớm đã không cánh mà bay. Tuy nói trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, nhưng Trương Tử An không có quá nhiều thưởng thức phong cảnh tâm tình, bởi vì hắn còn muốn thừa dịp mát mẻ mau đem xe móc ra, nơi này có thể làm việc chỉ có hắn lão ca một cái, coi như ánh mắt ám chỉ cũng không ai hỗ trợ. Hắn để Phi Mã Tư từ sau chuẩn bị trong dương tìm tới cái xẻng xếp điêu ra, vứt bỏ áo hai tay để Trần bắt đầu làm việc. Từ hạt cắt bên trong đào ra nửa chiếc xe nói nghe thì dễ, đào ra một cái xẻng hạt cát, lại lưu về trong hố chí ít nửa cái xẻng, đại bộ phận khí lực đều làm vô dụng công. Cố lên! Cố lên! Di Chắt nhìn có chút hả hê xem náo nhiệt. Mặt trời xuống núi, lung tung ăn xong cơm tối, lại treo lên cắm trại giã ngoại đèn, đổ mồ hôi như mưa tiếp tục làm. Đáng tiếc là không có mang găng tay tiến sa mạc, bàn tay rất nhanh mài đỏ lên, như thiêu như đốt đau, đành phải xé toang một kiện quần áo trong, dùng vải nắm tay bao bên trên, nhịn đau tiếp tục làm việc. Coi như hắn đã một ngày một đêm không có chớp mắt, vừa rồi ngồi tại điều khiển vị bên trên đánh một lát chớp mắt. Không phải hắn nghĩ liều mạng như vậy, thức ăn nước uống đều là có hạn, hiện tại hắn ngay cả mình ở đâu cũng không biết, ở chỗ này nhiều chậm trễ một ngày, liền nhiều một ngày nguy hiểm. Hắn chỉ biết là chính mình không phải từ phía bắc đường cũ rời đi ma quỷ chi hải, hiện tại đại khái là ở vào đông, nam, tây ba phương hướng bên trong một cái nào đó, muốn đi cùng đội khảo sát khoa học hội hợp cần đường vòng, không thể lại từ ma quỷ chi hải bên trong xuyên qua, không có nạ bạ gì làm dẫn đường, sa mạc hoàn cảnh với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ. Trước đó nói xong, đội khảo sát khoa học sẽ chỉ ở dự định địa điểm chờ hắn 48 giờ, sau đó vì đại đa số đội viên an toàn, liền không thể không rời đi. Hiện tại không sai biệt lắm đã qua một nửa thời gian, nhất định phải tại còn lại 24 giờ bên trong đến, nếu không Trương Tử An cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp lái ra sa mạc. Mặc dù đội khảo sát khoa học thành viên cũng không đều dựa vào phổ, nhưng người dù sao cũng là quần cư động vật, sinh hoạt tại quần thể bên trong sẽ càng an tâm, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cứ như vậy một mực đào được trời sắp sáng thời điểm, cuối cùng đem xe từ hạt cắt bên trong móc ra, trước xe phương hạt cắt đào ra một đầu sườn dốc, còn từ trong phế tích tìm mấy khối phiến đá, làm nền tại lốp xe dưới, để xe cất bước thường có đầy đủ chạm đất lực. Các tinh linh sớm đã mệt mỏi đi ngủ, làm xong đây hết thảy, hắn toàn thân đau nhức tê liệt ngã xuống tại điều khiển chỗ ngồi ngủ thật say. Ngày thứ hai, hắn trong giấc ngộng cảm thấy trên cằm lại đau lại ngứa, mơ mơ màng màng mở mắt xem xét, nhìn thấy một con chim cái mông chính đối miệng của mình, tựa hồ đang cố gắng ra bên ngoài chen phân. 3. Hắn hạ ý vung tay đem Di Chắt quất bay, lau lau khỏe miệng nước bọt, hy vọng là nước bọt đi, sau đó ngồi thẳng thân thể, ánh mắt ngây ngốc dò xét bốn phía. Toàn thân cao thấp xương cốt đều cùng tan ra thành từng mảnh không sai biệt lắm, đau đầu, cơ bắp đau, miệng đắng lơi khô, khoang miệng lở loét, trong dạ dày chua chua nước, không có bất kỳ cái gì một chỗ là thoải mái. Các tinh linh đều đã đi rồi, tinh thần cũng không tốt lắm, từng cái mệt mỏi đầy mặt, bởi vì hắn đêm qua làm việc thanh âm ảnh hưởng đến bọn họ giấc ngủ, sớm biết hẳn là đem bọn nó thu vào trong điện thoại di động, còn có thể tiết kiệm một chút nước và thức ăn. Tử An, thế nào? Lao Trà gặp hắn trạng thái tinh thần kém đến cực điểm, lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao, còn có thể chịu đựng được. Trương Tử An miễn cưỡng giữ vững tinh thần, chào hỏi các tinh linh lên xe. Coi như gặp may mắn, ô tô thuận lợi khởi động, gầm thét thiết lấy phiến đá, xông ra hố cát. Chẳng có mục đích đi chạy trong chốc lát, hướng dẫn nghi rốt cục bình thường, đồng hồ này bày ra bọn hắn đã thoát ly ma quỷ chi hải từ trường. Thông qua hướng dẫn biết được, nơi này ở vào ma quỷ chi hải đông nam bên cạnh, khoảng cách lúc đầu lộ tuyến lệch ra thật xa, khoảng cách dự định địa điểm hội hợp thì càng xa. Nhìn thấy loại tình huống này, Trương Tử An trong lòng trầm xuống, dù cho lạc quan nhất đoán chừng, chỉ sợ buổi tối hôm nay cũng rất khó đến dự định địa điểm. Thế nào? Tình huống không tốt lắm. Phi Mã Tư nhìn mặt mà nói chuyện, chú ý tới sắc mặt của hắn càng kém, mở miệng hỏi. Trương Tử An thở dài, dừng xe lại. Mọi người đồng tâm hiệp lực, có chuyện gì không thể giấu giếm các tinh linh, mà lại đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, nói không chừng còn có thể tiếp thu ý kiến của chúng. Hắn xuống xe, trước kiểm lại một chút ẩm thực cùng nhiên liệu số lượng dự trữ, sau đó ngồi xổm ở đất cắt bên trên cho các tinh linh vẽ ra sơ đồ. Chúng ta lúc này là ở chỗ này, đây là ma quỷ chi hải, đây là cùng đội khảo sát khoa học địa điểm hội hợp hắn vẽ ra hai cái điểm cùng một cái vòng tròn, hai cái điểm phân biệt ở vào tròn phía bắc cùng đông nam bên cạnh, tình huống hiện tại là chúng ta rất khó tại dự định thời gian đến dự định địa điểm, cho nên bày ở chúng ta trước mặt có hai con đường thứ nhất là chấp hành nguyên kế hoạch, đi dự định địa điểm cùng đội khảo sát khoa học hội hợp, nhưng cái này muốn mong đợi tại. Bọn hắn chủ động kéo dài chờ đợi thời gian, bằng không đợi chúng ta đến, bọn hắn khả năng sớm đã đi, chúng ta không những nào cái không, còn nhiều hơn tiêu hao thời gian, ẩm thực cùng nhiên liệu, thứ hai con đường. Hắn lại tại nơi xa vẽ lên một cái điểm khác, đây là Xì Hoa Úc Đảo. Thứ hai con đường chính là, chúng ta không đi theo đội khảo sát khoa học hội hợp, trực tiếp từ nơi này đến gần đường về xì hỏa ốc đảo. Về phần cái gọi là gần đường, đương nhiên là hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, nhưng đây cũng không phải là đường cũ, mà là một đầu chưa hề đi qua mới đường. Nếu như chỉ có vệ khang cùng nạ bạ gì, lại thêm xạ lỉm, đoán chừng sẽ kéo dài thời gian chờ hắn đến, nhưng đội khảo sát khoa học lòng người không đủ, thực sự không thể đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, ai bảo hắn hứa hẹn 48 giờ đâu. Đứng tại góc độ của bọn hắn giảng, kéo dài thời gian có thể, muốn kéo dài bao lâu đâu. Cũng không thể một mực ngốc chờ đợi đi. Tại loại này cực đoan ác liệt tình huống dưới, người luôn luôn ưu tiên cân nhắc tự thân an nguy, tất cả mọi người khát vọng về nhà, nhân tính như thế, đây không tính là sai. Trên đường đi phát sinh các loại tình huống, để các tinh linh cũng đối đội khảo sát khoa học tình huống nội bộ có hiểu biết, đem hy vọng ký thác vào những người kia trên thân, lớn nhất khả năng chính là nên đón thất vọng. Lao trà thật sâu nhìn thoáng qua hắn mỏi mệt đến cực điểm khuôn mặt, không đợi cái khác tinh linh phát biểu ý kiến, liền đánh nhịp nói, không cần nhiều lời, chọn con đường thứ hai. Từ An, ngươi giấc ngủ quá ít, nghỉ ngơi trước đến xế chiều tái xuất phát. Chương 1293, bệnh tới như núi sập. Đối với Lao trà đánh nhịp kết luận, cái khác tinh linh không có phát biểu dị nghị. Tất cả mọi người nhìn ra được, hai giỏ gì chỉa trời không chút chớp mắt, lại liên tục thời gian dài lái xe lại thêm nặng lao động chân tay. Trương Tử An đã mỏi mệt không chịu nổi, cả người ở vào nỏ mạnh hết đà, mỹ mắt không ngừng đánh nhau, coi như lái xe đột nhiên ngủ thiếp đi cũng không kỳ quái. Loại trạng thái này lại mở bên trên mười mấy giờ xe. Tại giữa trưa liệt nhật 60 độ nhiệt độ cao hạ cũng muốn cắn răng đi đường. Coi như người chịu được, xe có thể chịu được sao? Vô luận là từ tình lý bên trên giảng vẫn là từ chạy an toàn bên trên giảng, đều được không thông. Coi như lấy loại trạng thái này dáng chống đỡ lấy đến dự định địa điểm, kết quả phát hiện người ta sớm đi, kia thật khả năng tại chỗ sụp đổ. Đã như vậy, dứt khoát từ bỏ loại phương án thứ nhất, thời gian liền dư giả rất nhiều. Loại phương án thứ hai có thể sẽ đứng trước vật tư vấn đề, bởi vì đi một đầu không biết mới đường, mà lại không có nạ bạ gì dẫn đường, tốc độ thế tất sẽ giảm bớt, hiện hữu vật tư có thể hay không chống đến rời đi sa mạc, ai cũng không nói chắc được. Thiếu khuyết đồ ăn còn có thể nhẫn, nhưng tuyệt đối không thể thiếu nước, trong sa mạc thiếu nước liền mang ý nghĩa tử vong. Lao trả có thể nhìn ra, Trương Tử An đã tại tận lực uống ít nước, hôm nay ngay cả bờ môi đều khô ráo đến bạo ngang bướng, đêm qua như vậy cường độ cao lao động chân tay, đổ mồ hôi như mưa tình huống dưới nhất định phải uống càng nhiều nước. Thương lượng xong về sau, Phi Mã Tư tự nguyện trở lại trong điện thoại di động, bởi vì cái khác mèo tinh linh đối nước nhu cầu cũng không cao, nhưng chó uống nước tương đối nhiều, về phần di chát, nó uống điểm này nước có thể bỏ qua không tính. Các tinh linh có thể thông cảm hắn khó xử, lệnh Trương Tử An rất cảm kích, hắn tinh thần thêm chút thư giãn, bối rối liền ngăn không được mà vọt tới. Hắn rất muốn cứ như vậy trở lại trong xe đi ngủ, dù là ngồi đi ngủ cũng tốt, nhưng là không được, mất đi trần nhà bảo hộ, vào lúc giữa trưa trong xe liền sẽ giống lò luyện đồng dạng nóng. Vải trắng cùng nôn hợp kim giá đỡ đều tại trong gió lốc thất lạc, chung quanh lại không có bất luận cái gì che lạnh chỗ, hắn chỉ có thể lên dây cót tinh thần xúc thật dày cắt đất, trồng chất tại động cơ đóng cùng trên mui xe, ngay cả trước kính chắn gió cũng cài lên một tầng hạt cát, lợi dụng hạt cắt đến ngăn cản ánh nắng bắn thẳng đến thân xe. Dạng này đại bộ phận nhiệt lượng liền sẽ dành dụm tại hạt cắt bên trong mà không phải chuyển tiến trong xe. Tương đương xong chuyện này, hắn uống chút nước, trở lại trên ghế lái, đem chỗ ngồi điều chỉnh hướng về sau nghiêng, sau đó ngẹo đầu, liền ngủ mất. Cái này ngủ một giấc đến thiên hôn địa ám, ở giữa tỉnh mấy lần, uống chút nước, lại mơ mơ màng màng ngủ mất. Làm rất nhiều ngộng, ngộng thấy rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện. Chờ tới ngày thứ hai ánh nắng sáng sớm từ bên cạnh kính chắn gió chiếu nghiêng nhập trong xe, hắn mới dây rủa lấy để cho mình thanh tỉnh. Mặc dù bồi rối biến mất một chút, nhưng cái chán rất bỏng, gương mặt rất đỏ, tựa hồ phát sốt. Có gió. Là trong sa mạc gió nổi lên A. Sẽ không lại là hắc phong bạo muốn tới A. Hắn khẽ động, trên chán rơi xuống một khối ấm áp chiều khăn mặt. Thật lãng phí. Vậy mà dùng thanh thủy chấm ướt khăn mặt. Hắn lập tức nhớ tới Tiếu Thiên Vũ làm qua sự tình. Di Chát đứng tại chỗ ngồi đầu gối bên cạnh, chợt lóe cánh cho hắn quặn gió, nhưng gặp hắn mở to mắt, liền đem tết tóc tiến cánh căn, làm bộ cho cánh mổ ngứa. Từ An, ngươi cảm giác thế nào? Lao trả lo lắng nhìn qua hắn. Các tinh linh giác quan so nhân loại càng mẫn cảm, sớm tại nửa đêm thời điểm, bọn chúng từ hắn thô trọng hô hấp và dị thường lên cao nhiệt độ cơ thể liền phát giác được hắn tình trạng không thích hợp. Nhưng là bọn chúng bất lực, không có thuốc, không có cái gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trong bình hướng khăn mặt ngã chút nước, trườn lạnh ở trên trán của hắn, qua một đoạn thời gian lại thay đổi. Trương Tử An vặn vẹo cứng ngắc cổ, ánh mắt bên trong tất cả đều là tơ máu, nhìn xem chung quanh. Các tinh linh đều mở to buồn ngủ con mắt đang nhìn hắn. Ta còn tốt, có thể là có chút bị cảm nắng. Các ngươi, đêm qua đều không ngủ. Hắn dùng khàn khàn tiếng nói nói. Hắn trước kia cũng trúng qua nóng, rõ ràng bị cảm nắng cảm giác, nhưng đều không có lần này nghiêm trọng, lần này đơn giản toàn bộ đầu đau đến đều nhanh nổ tung. Mấy ngày liên tiếp buôn ba cùng sốc này, tại ma quỷ chi hải lo lắng hai hùng cùng vất vả, làm hắn thân thể sức chống cự cực lớn hạ xuống, đặc biệt là hôm trước trong đêm trắng đêm đào cát, tích lũy mệt nhọc rốt cục một hơi bạo phát đi ra. Uống nước. Phái nạ hừ một tiếng, dùng móng nuốt phát qua một bình nước. Ta không sao, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Hắn liếm liếm khô nước mà nóng rực bờ môi, dùng sức rủi rủi con mắt. Uống nước. Phái nạ không kiên nhẫn nhấn mạnh. Meo meo meo. Bệ hạ để ngươi uống nước, ngươi cứ uống. Không uống nước, là nghĩ nếm thử lão nương hoàng kim nước thánh. Tuyết sư tử giơ lên móng vuốt đe dọa đạo. Di chát rơi vào hót của hắn bên trên, nói, đây là một đầu cưỡng con lửa, nắm không đi đánh lấy rút lui. Theo bản đại gia ý kiến, tần hắn một trận liền trung thực. Lao trà lắc đầu, hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày, dạng này không có cách nào lái xe, chờ thân thể bình phục lại đi. Trương Tử An cũng biết trạng thái thân thể của mình cực kém, về tình về lý đều hẳn là tiếp tục nghỉ ngơi, mà lại bị cảm nắng hẳn là uống nhiều nước, nhưng lưu tại nơi này miệng ăn núi lở, hiện hữu nước căn bản chịu không được tiêu hao. Uống đi, trước khôi phục bắt đầu, suy nghĩ thêm vấn đề khác. Lao trà khuyên nhủ. Vladimir nắm chặt nắm đấm, âm vang hữu lực nói, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Thân thể sụp đổ, còn thế nào để meo cờ xuyên khắp toàn thế giới. Tinh Hải cũng nói, meo ô tử an nhất định phải hảo hảo, cùng Tinh Hải chơi chơi trốn tìm. Tốt ta. Nếu như không phải thân thể cực độ thiếu nước mà hốc mắt phát khô, hắn khả năng thật sẽ cảm động đến nước mắt mắt ướt sừng. Các tinh linh làm sao không biết lưu thêm một ngày liền sẽ thiếu một phân sống mà đi ra sa mạc hy vọng, nhưng chúng nó ai cũng không đề cập tới chuyện này, chỉ là không ngừng thúc giục hắn uống nước. Hắn vặn ra nắp bình, cố nén một hơi đem cả chai nước uống sạch xúc động, uống rơi mất ước chừng 1/4, đồng thời đem khỏe miệng giọt nước cũng liếm tiến trong miệng. Vì cái gì không đều uống hết? Phái nạ trừng mắt hỏi. Một hơi uống hết, sẽ có bộ phận sóng nước phí, vẫn là từng chút uống đi. Hắn buông xuống bình nước. Hừ. Tự cho là đúng. Phái nạ nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Tiến sa mạc thời điểm, đội khảo sát khoa học chuẩn bị hoác hương chính khí thủy, nhân đang chờ giải nóng dược vật, nhưng này chút dược vật không có đặt ở trong xe của hắn, lúc chia tay cũng quên việc này, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ai cũng sẽ không nghĩ tới hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này bị cảm nắng A. Trương Tử An cố gắng suy tư, quay đầu đem xe bên trong vật tư quét mắt mấy lần, muốn nhìn một chút có cái gì có thể lợi dụng đồ vật. Không có. Ướn eo thân thể thời điểm, trong túi quần có đồ vật gì cấn hắn đuổi một chút. Hắn móc ra xem xét, là mấy bình bính tịch tịch bản dầu chống nóng. Hắn muốn mang dầu cụ là đến Ai Cập, xung làm tiền đoa đưa cho Ai Cập bạn bè, kết quả bởi vì mưu cầu tiện nghi mà lầm mang dầu chống nóng, càng không nghĩ tới vẫn là chính mình dùng nhiều nhất. Không có cách, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhìn xem dầu chống nóng có thể hay không nhiều ít làm dịu bị cảm nắng triệu chứng đi. Chương 1294, tìm kiếm nguồn nước. Trương Tử An ngay từ đầu vệt dầu chống nóng, các tinh linh thả rằng chui vào gầm xe xuống dưới hóng mát, cũng không muốn lưu tại trong xe hưởng thụ loại kích thích này tính rất mạnh hương vị, bởi vì hắn cũng không phải là tùy tiện vật điểm, mà là người bên trong, cai chán, huyệt thái dương, trên cổ một ít khả nghi huyệt vị loại hình toàn vật đến, còn kém dùng dầu chống nóng dán mặt. Thật đúng là đừng nói, cái này dầu chống nóng xoa về sau, lập tức cũng cảm giác được từng tia ý lạnh xuyên qua làn da lỗ chân lông rót vào thể nội. Nồng đậm bạc hà hương vị thuận xoang mũi thẳng đến trong đầu, đoán chừng võ hiệp huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thiên tài địa bảo cũng bất quá như thế. Ngoài ra, hắn còn gia tăng uống nước lượng, coi như không uống nước thời điểm, trong miệng cũng sẽ ngậm lấy một ngụm nước, đây là từ nạ bạ gì trên thân học được mẹo nhỏ, có thể hóa giải khoang miệng cùng cuống họng khắc khô. Lúc này hắn hẳn là chìm tâm tính dưỡng, nhưng hắn thực sự chìm không dưới tâm, luôn luôn không tự giác tính toán uống nước lượng tiêu hao, sau đó liền lo nghĩ khó có thể bình an. Từ quyết định lưu tại nơi này tính dưỡng lên, hắn liền bắt đầu thu thập chính mình nước tiểu sau đó loại bỏ, có thể tiết kiệm một chút nước là một chút, đặc biệt nhấn mạnh một chút là chính mình, bởi vì mèo nước tiểu đã đủ áp súc, coi như loại bỏ cũng lọc không ra bao nhiêu. Như Tiếu Thiên Vũ phản nản như thế, loại bỏ sau nước xác thực có một cỗ mùi lạ, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì có thể kén chọn. Cứ như vậy lại tại nơi này dừng lại thêm một ngày, chờ sáng ngày thứ hai thái dương lần nữa dâng lên lúc. Hắn bị cảm nắng triệu chứng đã được đến rất lớn làm dịu, rất khó nói đến tột cùng là dầu chống nóng phát huy kỳ hiệu hay là hắn di vãng tố chất thân thể đoán luyện tới không sai, có thể là cùng có đủ cả đi. Mặc dù như thế, một vấn đề rất nghiêm trọng bày ở trước mặt hắn, nước không đủ. Trải qua cẩn thận tính toán, hiện có lượng nước đã ít đến dù cho dùng duy sinh tiêu chuẩn thấp nhất đến hạn chế uống nước khả năng cũng vô pháp đi ra sa mạc trình độ, huống chi vì phòng ngừa lại lần nữa bị cảm nắng, thân thể còn cấp bách cần nước. Đội khảo sát khoa học xác định vững chắc đã rời đi dự định địa điểm hội hợp, bọn hắn chuyện đương nhiên cho là hắn chết chắc, không tiếp tục chờ đợi tất yếu. Đội khảo sát khoa học có vệ tinh điện thoại, nhưng là hắn không có, muốn liên lạc cũng liên lạc không được. Muốn sống rời đi sa mạc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hôm qua lúc nghỉ ngơi, hắn đầu óc cũng không có nhàn rỗi, một mực tại suy nghĩ các loại trong sa mạc tìm nước biện pháp. Tại sinh ra dê, cỏ lát trong sa mạc hướng xuống đảo, có nhất định tỷ lệ đào được gầm ướt hạt cát, nhưng phụ cận cũng không có đảm nhiệm hà lục sắc thực vật, tùy tiện tìm khối địa phương mù đào, ngoại trừ lãng phí thể lực cùng uống nước bên ngoài không có tác dụng gì. Bị vây ở trong sa mạc người, có đôi khi sẽ đào cái hố cát, tại hố cát giường trên một tầng vải tơ lạt tiệp, để ban đêm hạt cát bên trong bốc hơi hơi nước ngưng kết đến vải tơ lạt tiệp bên trên, mà không phải tiêu tán đến trong không khí, dạng này chờ lúc sáng sớm, vải tơ lạt tiệp ngọn nguồn mặt liền có thể thu tập được một chút hạt xương. Nhưng loại phương pháp này điều kiện tiên quyết là hạt cát không thể quá khô ráo, nếu không thật là hạt cát trong sa mạc. Trương Tử An quyết định, chờ ban đêm lại đến lâm thời điểm, liền loại sau biện pháp thử thu thập hạt xương, coi như ít hơn nữa cũng hữu dụng. Các tinh linh gặp hắn sắc mặt mặc dù tốt một chút, nhưng từ đầu đến cuối mặt ủ mày chau, đoán được hắn đang vì uống nước mà phát sầu. Bọn chúng đều biết nước là sinh mệnh nguyên, đặc biệt là tiến vào sa mạc về sau phát sinh một hệ liệt sự kiện, càng làm cho bọn chúng khắc sâu cảm nhận được điểm ấy, nhưng lại không có gì tốt biện pháp. Các cạc. Bản đại gia đề nghị, dùng ngươi kia máy bay không người lái trên không trung tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới ốc đảo cái gì, có lẽ có thể đụng phải ly mặt bọn hắn. Có lẽ bọn hắn cũng tại phụ cận, hướng bọn hắn mượn chút nước. Di chắc nói. Trương Tử An lắc đầu, ly bạch bọn hắn là không trông cậy được vào, bọn hắn 6 người 2 chiếc xe, vật tư ngay cả chính bọn hắn đều không đủ phần, tình huống chưa chắc sẽ so với ta tốt đi nơi nào, thật nếu gặp phải bọn hắn, ngược lại muốn coi chừng chúng ta nước bị cướp đi. Bất quá nha, ngươi nói máy bay không người lái, ngược lại để ta nhớ tới một sự kiện. Hắn nhớ tới kim tự tháp hãm lạc lúc, tại ma quỷ chi hải trên không bay lượn cái điểm đen kia. Có thể là một cái liệp ưng hoặc là kền kền, bất hạnh bị cuốn vào hạ xuống khí lưu, đoán chừng tám thành sớm mất mạng. Trọng điểm ở chỗ, con kia liệp ưng hoặc là kền kền là từ đâu bay tới. Manh cầm cùng các mèo, cáo phèn nẹt loại hình sinh vật khác biệt, loài chim trên cơ bản đều là thẳng tính. Có nước tiểu liền sẽ bài tiết, sẽ không áp xúc lại áp xúc, cho nên manh cầm không cách nào sinh hoạt tại cực độ khô hạn trong sa mạc, bọn chúng cần nhánh cây lá cây đến chỗ ổ. Mà lại không thể là ma quỷ chi hải bên trong loại kia khô cạn không biết bao nhiêu năm cây khô, cái này mang ý nghĩa, tại có thể nhìn thấy manh cầm địa phương, tại bọn chúng phi hành phạm vi bên trong thường thường khả năng có ốc đảo. Cái này cũng có tương ứng vấn đề, giống kền kền dạng này đại hình manh cầm có đôi khi một ngày có thể phi hành mấy trăm km, liệp ưng phi hành khoảng cách hơi ngắn, nhưng mấy chục cây số cũng không thành vấn đề, cái phạm vi này quá lớn, nghĩ dưới đây tìm tới bọn chúng nghỉ lại ốc đảo rất khó. Bất kể nói thế nào, cái này chung quy là một đầu manh mối. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người, để mọi người đang lái xe lúc lưu ý bầu trời, nếu như lại nhìn thấy chấm đen nhỏ, nhất định phải nhắc nhở hắn. Các cạc. Nếu không phải bản đại gia, ngươi cái này ngớ ngẩn căn bản nghĩ không ra khả năng này đi. Di chắc không khách khí chút nào đem công lao chiếm làm của riêng. Nếu như có thể tìm tới ốc đảo, hết thảy vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải. Nơi này đã thoát ly ma quỷ chi hải từ trường quá yếu nhiều phạm vi. Hắn đem máy bay không người lái bay lên bầu trời, để camera 360 độ nhìn thẳng chung quanh, sau đó để các tinh linh lưu ý điều khiển từ xa trên màn hình truyền đến hình ảnh. Một khi trên không chúng phát hiện bất luận cái gì khả nghi vật thể, đều lập tức nhắc nhở hắn. Hắn lái xe tiếp tục lên đường, dọc theo nơi đây cùng xí hoa ốc đảo ở giữa liên tuyến, hướng bắc lệch đông phương hướng xuất phát. Giữa trưa tả hữu, hắn dừng xe nghỉ ngơi, dùng ngày hôm qua biện pháp cũ tại thân xe bên trên đồi hạt cắt cách nhiệt. Thu hồi máy bay không người lái cho tin nạp điện, sau đó đến xuống buổi trưa 3 điểm tiếp tục xuất phát. Các ngươi nhìn. Vậy có phải hay không cái chấm đen? Chạy nhanh bên trong, Vladimir đột nhiên chỉ vào màn hình nói. Nhìn chăm chăm vào điều khiển từ xa màn hình cũng rất mệt mỏi, cho nên các tinh linh đều là thay phiên đến, hiện tại vừa vặn đến phiên Vladimir. Cái khác ngay tại nghỉ ngơi các tinh linh nghe vậy tinh thần tỉnh táo, nhao nhao tiến đến trước màn hình. Trương Tử An vì cạn dầu, không có đạp mạnh phanh lại, mà là để xe chậm rãi trượt cũng tự động đình chỉ. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa, thấy được Vladimir nói cái điểm đen kia, sau đó thao túng máy bay không người lái đem ống kính nhắm ngay cái hướng kia, điều chỉnh tiêu cự đến lớn nhất. Có thể khẳng định là, kia đúng là một loài chim, nhưng hình thể, chủng loại loại hình đặc thù, bởi vì cách quá nhìn xa không rõ ràng. Có thể đuổi được à? Lao trả lo lắng mà hỏi thăm, có thể hay không quá xa? Chim trên không trung có thể tùy ý phi hành, nhưng bọn hắn trong sa mạc chạy nhanh thường xuyên cần vòng qua chướng ngại, cái này chim cách bọn họ xa như vậy, rất có thể nửa đường mất dấu, ngoại trừ uổng phí dầu bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng nên thử một chút. Trương Tử An nhìn xem sắc trời, thô sơ giản lược đoán chừng một chút vị trí của mặt trời, quả quyết lần nữa phát động ô tô, hướng điểm đen đuổi theo. Chương 1295, kinh hiện ốc đảo. Các tinh linh cũng quá tán đồng Trương Tử An được ăn cả ngã về không ý nghĩ, bởi vì con kia chim cách quá xa, đuổi kịp khả năng không lớn, cùng lãng phí nhiên liệu làm chuyện vô ích, không bằng kiên nhẫn đợi chút nữa một con chim xuất hiện. Nhưng là hắn hay là quyết định muốn truy, bởi vì tiếp theo con chim có thể hay không xuất hiện còn không biết. Lao Trà thận trọng đưa ra một loại khác khả năng, Tử An, ngươi thế nào biết con kia chim là về tổ? Nếu nó là rời ổ kiếm ăn, chẳng phải là hoàn toàn trái ngược. Cái khác tinh linh cũng bị đề tỉnh, bọn hắn muốn truy tung con chim này tìm tới ốc đảo, nhưng nếu như con chim này là ngay tại bay khỏi ốc đảo đi địa phương khác kiếm ăn, kia ngược lại càng đuổi liền cách ốc đảo càng xa. Trương Tử An cũng không phải là đầu nao nóng lên liền đem tiền đặt cược toàn sơ tiểu dị, hắn có làm như thế lý do. Hắn ra hiệu để bọn chúng nhìn bên ngoài. Hiện tại đã là buổi chiều, ánh nắng rõ ràng ngã về tây, chiếu sáng so giữa trưa yếu bất không ít, dựa theo kinh nghiệm phán đoán, khoảng cách mặt trời xuống núi ước chừng chỉ còn 2 đến 3 giờ. Hắn lấy di chắt làm ví dụ giải thích nói, đại bộ phận loài chim đều có bệnh quáng gà trứng, nói cách khác, vô luận con chim này là rời ổ vẫn là về tổ, chung quy sẽ ở trong vòng 3 h trở lại tổ bên trong, nếu không cũng chỉ có thể đang nhìn không thấy đồ vật ban đêm đáp xuống trong sa mạc, kia đối nó rất nguy hiểm. Hắn có tương đối lớn chắc chắn, con kia chim là trả lại tổ. Các tinh linh giật mình, bọn chúng bởi vì tự thân tốt đẹp nhìn ban đêm năng lực, thường thường sẽ bỏ qua loài chim bệnh quáng gà đặc tính. Ngoại trừ đường dài di chuyển chim di trú bên ngoài, đại bộ phận loài chim tại ban đêm nhất định sẽ về tổ, mà bây giờ là giữa hè, không nghe nói con nào chim di trú là tại giữa hè di chuyển. Chỉ cần trong vòng 2, 3 tiếng không có mất dấu con chim này, bọn hắn rất có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nó nghỉ lại chỗ, đồng thời hy vọng nơi nào là một chỗ ốc đảo, coi như không có ốc đảo, ít nhất cũng phải có vài cọng sung mãn cây sừng rồng, mở ra một cái lỗ hổng nhỏ liền có thể chạy ra thanh lương chất lỏng cái chủng loại kia. Các tinh linh cùng Trương Tử An đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào con kia chim, máy bay không người lái trên không trung truy tung nó phi hành quy tích, đi theo nó chạy hướng sớm định ra lộ tuyến, gậy hướng đông phương. Thời gian trôi qua, thái dương dần dần lặn về tây, nó lại một mực tại bay lượn, không có chút nào hạ xuống dấu hiệu, lệnh Trương Tử An đối với mình phán đoán cũng sinh ra dao động. Cái này phong cách vẽ không đúng, tên kia hẳn là cũng là một khung máy bay không người lái, hay là hải thị thật lâu. Ở giữa có mấy lần bọn hắn bởi vì muốn quấn cuốn cát, đã làm nó từ tầm mắt bên trong thoát ly, nếu không phải máy bay không người lái tầm mắt càng xa, khả năng thật sẽ mất dấu. Mà lại theo tia sáng ảm đạm, mắt thường nghĩ bắt được cái điểm đen kia đã càng ngày càng khó khăn. Ngay tại thái dương tiếp cận đường chân trời, Trương Tử An đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm, cái điểm đen kia đột nhiên bắt đầu hạ xuống góc độ so sánh chân nhắn, tăng thêm tia sáng không tốt, cho nên hắn ngay từ đầu không có phát hiện. Nhìn bên kia, có phản quang. Vladimir nhảy tới trên mũi xe, tầm mắt so với hắn càng xa, con mắt bị trên đường chân trời một đạo lóe sáng phản quang lung lay một chút. Trong sa mạc xa xa phản quang, bình thường tới nói hoặc là nham thạch, sa mạc, hoặc là hồ nước. Trương Tử An cùng các tinh linh tất cả đều kích động lên. Nếu quả thật có một mảnh hồ, dù chỉ là nho nhỏ một vũng suối nguồn, cũng có thể giải quyết triệt để uống nước vấn đề. Phiến khu vực này tại trên địa đồ là trống không, cũng không biểu hiện có ốc đảo tồn tại. Nạ bạ gì cũng không có đề cập tới, có lẽ là mới tuôn ra mặt đất suối nguồn hình thành ốc đảo. Máy bay không người lái tin nhanh không có điện, nhưng là tại hạ xuống trước cuối cùng thoáng nhìn bên trong, truyền đến trong hình ảnh sát thực xuất hiện một mảng lớn hư hư thực thực rừng cây bóng đen, cùng dưới trời chiều sóng gợn lăn tăn lấp lánh. Trương Tử An dừng xe, trước tiên đem máy bay không người lái thu hồi trong xe, sau đó cùng các tinh linh thương lượng, đã tìm được ốc đảo, chúng ta không bằng ngay ở chỗ này hạ trại, chờ ngày mai trời đã sáng lại đi qua không muộn. Hắn hiện tại trong lòng nắm chắc, ngược lại không nóng nảy, càng nhiều hơn chính là lo lắng ốc đảo phụ cận sẽ có hay không có nguy hiểm gì, bởi vì sa mạc ốc đảo nếu như không có trở thành nhân loại căn cứ, liền sẽ trở thành động vật căn cứ, tỉ như vừa rồi con kia hư hư thực thực mãnh cầm loài chim, nói không chừng còn có rắn, cùng với khác nguy hiểm động vật. Trong xe còn lại nước lại chống đỡ 2-3 ngày không thành vấn đề, không cần thiết không phải buổi tối hôm nay đến ốc đảo không thể. Các tinh linh đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với cái này xem thường, nhưng vẫn là quyết định ở chỗ này nghỉ một đêm. Cái gọi là hạ trại, ngay cả lều vải cùng thổi phồng phòng ẩm đệm cũng bị mất, cũng không có gì có thể bó, tùy tiện hoạt động một chút nguyên nhân ngồi lâu mà người cứng ngắc, nhìn một lát trong điện thoại di động dự đoán phim, ngay tại trên ghế lái giữ nguyên áo mà ngủ. Chí ít buổi tối hôm nay, nước là tùy tiện uống, nhưng chứa nước vật chứa một cái cũng không thể ném. Ngủ được sớm, ngày thứ hai cũng tỉnh sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn cùng các tinh linh liền toàn tỉnh lại. Máy bay không người lái lượng điện sử dụng hết, hắn dứt khoát đứng ở trên mũi xe, dơ lên kính viễn vọng đón mặt trời mới mọc nhìn ra xa. Kỳ thật tối hôm qua, hắn còn làm ác mộng bừng tỉnh một lần, mơ tới tòa này ốc đảo nhưng thật ra là hải thị thật lâu, ngay cả một giọt nước đều không có, loại kia phát ra từ nội tâm tuyệt vọng làm hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh tỉnh lại. Hắn rất lo lắng ác mộng sẽ trở thành sự thật. Còn tốt, rõ ràng đập vào mi mắt cảnh tượng cho thấy, đây chẳng qua là mộng mà thôi. Một mảnh diện tích không coi là quá lớn, nhưng là sinh cơ giạt rào ốc đảo xuất hiện đang nhìn xa kính trong tầm mắt. Cao lớn cây cỏ, thấp bé lùm cây, ngẫu nhiên hù dọa chim bay, còn có kia phiến màu xanh lam mặt hồ, đều là trong sa mạc đám người khát vọng nhất nhìn thấy, mỹ hảo đến như mộng cảnh đồng dạng. Nhưng cái này tuyệt không phải nằm mơ, không có loại nào hải thị thận lâu có thể tiếp tục suốt cả đêm. Các cạc, không biết mảnh này ốc đảo bên trong có hay không tươi mới quả ăn, bản đại gia vài ngày không ăn mới mẻ rau quả cùng hoa quả, ngay cả lợi đều xương đau đớn. Di chắt làm bộ kêu lên. Đầu tiên ngươi đến có răng, mới có thể có lợi, mà lại ngươi tốt nhất cẩn thận đừng bị mánh cầm xem như mới mẻ chim nhỏ ăn. Trương Tử An hôm nay tâm tình tốt, cùng nó lung tung treo chọc vài câu. Vừa nghĩ tới kền kền cùng liệp ưng loại này mánh cầm, Di chắt thật là có chút bị hù dọa, vội vàng tránh về trong xe, nói, cạc cạc. Bản đại gia đương nhiên không khuất phục tôn quanh co quý đi tự mình hái quả, nếu không còn muốn ngươi cái này ngu ngốc có làm được cái gì. Đơn giản thu thập một chút, ăn xong điểm tâm về sau, hắn lái xe hướng ốc đảo tiến lên. Cân nhắc đến ốc đảo có thể sẽ có con muỗi, hắn thuận tiện còn đem phòng muỗi tiêu chuẩn chuẩn bị ra, mặc dù cảm giác không bằng dầu chống nóng hữu dụng. Không có đi quá lâu, bọn hắn liền đến ốc đảo biên giới, ngay cả không khí nơi này đều so nơi khác càng thêm ướt át. Không chờ xe hoàn toàn dừng hẳn, hắn cùng các tinh linh liền tất cả đều không kịp chờ đợi nhảy xuống xe, phi nước đại đến bên hồ, vốc lên một bụng nước hất lên mặt, rội trên đầu, rội ở trên người. Rất lâu không có hưởng thụ được dạng này đã thoải mái. Hắn biết loại hành vi này rất lỗ mãng, nhưng thực sự không để ý tới rất nhiều, chỉ có trong sa mạc trải qua khát khô người mới có thể cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này. Ân, loại này hồ nhỏ, trong hồ hẳn không có cá sấu a. Hắn đột nhiên toàn thân ngứa đến không được, nghĩ tắm rửa. Chương 1296, Mỹ Miêu đi tắm. Từ khi tiến vào sa mạc, toàn bộ đội ngũ vô luận là nam hay là nữ căn bản không có tắm rửa qua, cũng không có tắm rửa điều kiện. Ngay từ đầu, bình thường quen thuộc tại mỗi ngày tắm rửa đám người toàn thân khó chịu, nghe trên người mình thiệu vị đều ghét bỏ chính mình, mỗi lúc trời tối nằm tại thổi phồng trên nệm cỏ ngứa, về sau thành thói quen, thậm chí người không thấy thiệu mùi, chỉ có thể nói nhân loại thích ứng năng lực thật rất mạnh. Mặc dù như thế, nhìn thấy cái này một mảnh thanh tịnh mặt hồ, tắm rửa xúc động liền rốt cuộc không thể ức chế. Hắn vừa giải khai hai cái cúc áo sơ mi tử, cũng cảm giác bắp chân bụng bị cái gì bén nhọn đồ vật chống đỡ. Nhìn lại, là một mặt khinh bị tuyết sư tử, đang dùng lợi chảo cách quần đỉnh lấy ra của hắn, còn tốt nó thấp, nếu không khả năng đỉnh cũng không phải là bắp chân bụng. Meo meo meo. Ngươi cái này xú nam nhân dự định làm gì? Nó dương nanh múa vớt, cố gắng làm ra một bộ hung ác bộ dáng, nhưng dù sao nhan trị quá cao, tùy tiện biểu tình gì chụp tấm hình ảnh chụp phóng tới trên mạng đều có thể dẫn tới một đám người cuốn hút. Ta dự định tắm rửa. Trương Tử An ăn ngay nói thật. Tuyết sư tử trừng to mắt, xì mấy ngụm, nói: Phi phi phi. Không thấy bệ hạ cũng nghĩ đi tắm sao. Người cái này xú nam nhân nhảy đi xuống sẽ ô nhiễm nguồn nước, tranh thủ thời gian tùy tiện tìm một chỗ đi chết tốt. Trương Tử An quay đầu nhìn lại, phái nạ quả nhiên cũng đứng tại bên hồ, nhìn chằm chằm nước hồ một bộ lòng ngứa ngáy khó nhịn dáng vẻ. Hắn muốn tắm, phái nạ thậm chí so với hắn càng muốn tắm rửa, đầy bụi đất nó sớm đã không còn ngày thường mặt mày tỏa sáng, đây đối với thích sạch sẽ nó tới nói là không thể dễ dàng tha thứ. Còn cự tuyệt tuyết sư tử vì nó đem lông liếm sạch sẽ yêu cầu. Phái nạ nhô ra một cái chân trước vừa đi vừa về gậy đẩy lấy mặt nước, giống như là đang quan sát nước chiều sâu hòa thành nhiệt độ, do dự muốn hay không xuống nước. Chờ một chút. Trương Tử An vừa định nhắc nhở phái nạ, liền bị tuyết sư tử đánh gãy. Meo meo meo. Lao nương cảnh cáo ngươi, chỉ có bệ hạ tẩy xong, ngươi mới có thể sử dụng ngươi bẩn móng vuốt dây vào nước, nhất là không thể làm nhiễu lao nương thưởng thức mỹ miêu đi tắm, nếu không. Làm cảnh cáo. Tuyết sư tử lợi chảo hướng về phía trước hơi đưa tới, cách quần quấn lại hắn một phát miệng. Không phải, hiện tại không xác định nước này có sạch sẽ hay không, chủ yếu là không xác định trong nước có hay không nguy hiểm, ngươi tổng không muốn để cho phái nạ xuống nước sau gặp được nguy hiểm gì động vật ta. Hắn hút lấy khí lạnh giải thích nói. Đi vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, hắn lo lắng lùm cây hoặc là trong nước, sẽ có hay không có nguy hiểm không biết. Trong hồ sinh hoạt cá sấu khả năng cơ bản là không, nhưng có khả năng sẽ có rắn. Phàm là trong sa mạc sinh hoạt rắn, loại nào đều không tốt gây, đạp chúng thiên đại vận khí cất chó mới tìm được một mảnh ốc đảo, nếu là vì tắm rửa mà nhận cơm hộp, kia thật là không đáng a. Phải nạ bọn chúng những này mèo loại tinh linh, trên đất bằng không sợ độc rắn, thậm chí có thể nói là rắn độc thiên địch, nhưng là trong nước. Tuyết sư tử nghe được cũng rồi dám, nó đã nghĩ thưởng thức mỹ miêu đi tắm, lại không muốn để cho phải nạ nhận ngoài ý muốn tổn thương, ngay cả một cọng tóc gãy thụ thương đều không được. Vậy làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Ngươi cái này cả ngày miệng ba hoa xú nam nhân, bình thường ý đồ xấu không phải rất nhiều sao. Nó lại dùng móng vuốt thọc một chút, thúc giục nói. Đừng có gấp, cơm muốn từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng cái làm, gấp không được. Trương Tử An thừa dịp nó phân thần, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lóe lên, thoát ly nó trưởng khống phạm vi, dù sao bị nó đâm một cái vẫn rất đau. Tuyết sư tử nhíu lại cái mùi hướng hắn làm bộ đe dọa, sau đó vòng quanh bên hồ vừa đi vừa về tuần tra qua lại, cấm chỉ bất luận cái gì tinh linh tại phái nạ tắm rửa trước đó hướng trong hồ bài tiết, đặc biệt là di chát. Hắn đem xe bên trong bình bình lọ lọ các loại vật chứa toàn lấy ra, lại lấy ra nước sạch viên thuốc cùng loại bỏ khí, định đem có thể chứa nước đồ vật toàn chứa đầy nước. Cân nhắc đến cỗ xe phụ trọng, lại đem có thể ném đồ vật toàn ném đi, một hơi đi ra sa mạc. Về phần tiến vào sa mạc ngày đầu tiên trong đêm gặp phải cỗ kia Đức quân nhân Bạch Cốt, GPS tọa độ đã ghi chép, nhưng cùng đội khảo sát khoa học thất lạc hắn không có dư lực đi thu liễm Bạch Cốt, chờ sau khi thoát hiểm ủy thác bệ đủ ít người đi làm đi. Đã không thiếu nước, hắn liền đem phi mã tư phóng xuất ra, nó nhìn thấy vùng sa mạc này mình châu ốc đảo cũng là kinh thán không thôi. Sau đó, đương nhiên là thế hoa. Như cá gặp nước nói chính là nàng. Nghĩ giải quyết trong nước vấn đề, không có người nào so với nàng thích hợp hơn, mà lại nàng trước đó cũng tại trực tiếp người xem trước mặt khoe khoang khoác lác, muốn tại sa mạc ốc đảo bên trong trực tiếp, vừa vặn thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Phù phù. Thế hoa trống rông xuất hiện, mang theo một vòng màu lam nhạt quỹ tích rơi vào trong hồ, tóe lên thật là lớn bọt nước. Meo meo meo. Tuyết sư tử nghe được trong hồ có động tĩnh, cho là hắn thừa dịp nó không chú ý, nhảy vào trong hồ tắm rửa, vừa định phát tác. Nhìn kỹ hắn còn đứng ở bên hồ, trong nước chính là thế hoa. Mặc dù tuyết sư tử rất không hài lòng hắn không có cùng nó thương lượng liền tự tiện đem thế hoa bỏ vào trong nước, nhưng nghĩ đến thế hoa dù sao cũng là giống cái, mà lại là ngực lớn mỹ mạo giống cái, cho nên coi như xong, đây chính là cái xem mặt thế giới, không có tâm bệnh. Phốc a, đây là nơi nào? Thế hoa từ trong nước ló đầu ra, vung lấy màu xanh sẫm tóc dài dò xét tả hữu. Đập vào mắt trô rất giống nàng xem qua chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm bên trong Ả Rập ốc đảo. Ngươi cái này quỷ hẹp hỏi có phải hay không muốn đem ta bán cho Ả Rập vương tử? Cái quỷ gì? Đây không phải ngươi để cho ta đem ngươi đưa đến ốc đảo mở trực tiếp sao? Trương Tử An hỏi ngược lại, ấy, ngươi muốn ốc đảo? Nha! Thế hoa trên mặt thế mà toát ra có chút thất vọng, chẳng lẽ nàng thật đúng là muốn gả cho Ả Rập vương tử? Không nói trước Ả Rập vương tử số lượng nhiều như chó, cũng không phải là mỗi cái vương tử đều là cao phú soái. Chỉ có kế thừa mỏ dầu vương tử mới có tiền, cái khác vương tử cũng chỉ là đỉnh cái vương tử danh hào, đương nhiên so với người bình thường vẫn là có tiền nhiều, liền xem như trong nhà có mỏ dầu vương tử, gả đi sinh hoạt chỉ sợ cũng không giống nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lại nói, nàng một đầu nhân ngư, làm cái gì gả vào vương thất ngộng đẹp đâu? Hắn còn muốn cưới cái Bắc Âu công chúa đâu? Ta điện thoại di động đâu? Mau đưa điện thoại di động cho ta muốn cho đám tiểu đồng bạn bắt đầu trực tiếp á. Để bọn hắn nhìn xem chân chính ốc đảo, để bọn hắn ước ao ghen tị. Nàng một cái cánh tay trụ tại bờ hồ, một cái tay khác hướng hắn vươn ra. Đợi chút nữa, tại ngươi trực tiếp trước đó, ngươi xem trước một chút trong nước có cái gì sinh vật nguy hiểm, giống rắn loại hình, nếu không vạn nhất trực tiếp thời điểm xuất hiện một con rắn, khẳng định sẽ hù đến ngươi trực tiếp thời gian nữ fan hâm mộ, sau đó ngươi liền rơi phấn. Hắn mặt không đổi sắc lắc lư đạo, không hề đề cập tới là chính hắn muốn tắm, cho nên để nàng trước phụ trách chuyến lôi. Không rõ nội tình thế hoa suy nghĩ kỹ một chút, giống như đúng là đạo lý này, mặc dù nàng bản thân cũng không làm sao sợ rắn, ở trong biển còn gặp qua rắn biển, nhưng dù nói thế nào rắn loại động vật này cũng không đáng yêu. Vậy được rồi. Việc quan hệ fan hâm mộ, nàng rất dứt khoát đáp ứng, dưới đầu đuôi xuống đất một cái lặn xuống nước vào trong hồ, nửa ngày không có lộ ra mặt nước. Chương 1297, trong hồ tiên cá. Ốc đảo bản thân liền không lớn, mảnh này hồ càng không lớn. Diện tích khả năng cũng liền tương đương với nửa cái tiêu chuẩn thao trường, nhiều một chút hoặc là ít một chút, nhưng là nước hồ liền sâu bao nhiêu cũng không rõ ràng, cho nên thế hoa dò xét không có nhanh như vậy. Trương Tử An ở bên hồ lấy nước, loại bỏ, thêm nước sạch viên thuốc trừ độc, vô keo, sau đó đem trong xe không cần đến đồ vật toàn ném ra, thậm chí liền xe đỉnh giá hành lý cũng tháo bỏ xuống, dù sao cũng không có lều vải cùng phòng ẩm đệm, đây chính là trong truyền thuyết qua cầu rút ván. Vấn đề nước giải quyết về sau, còn lại chính là nhiên liệu vấn đề này khó giải, chỉ có thể kiên trì hướng phía trước mở, tại cái tiền đề này dưới, có thể lên đường gọn gàng tốt nhất. Đợi chút nữa một cái trong sa mạc lữ giả ngẫu nhiên đến mảnh này ốc đảo, phát hiện bên hồ cây cỏ bên cạnh chất đống một đống rác rưởi, không biết ra sao cảm tưởng. Đương nhiên, trong sa mạc ốc đảo thường thường là phụ dung sớm nở tối tàn, đặc biệt là loại này viên đạn ốc đảo, nơi đó xuống nước thay đổi tuyến đường, suối nguồn khô cạn, hoặc là một trận hắc phong bạo tác động đến nơi này, mảnh này ốc đảo cũng liền vĩnh viễn biến mất. Di chắc thực sự không nín được nước tiểu, lại không thể hướng trong hồ bài tiết, đành phải chui vào gầm xe giải quyết. Nó chú ý tới bên hồ không chỉ có cây cỏ, còn có cây trà là, chít chít méo méo thúc giục Trương Tử An đi cho nó hái trà là ăn. Cái khác các tinh linh nhao nhao chạy đến trong bóng cây đi hóng mát, mặc dù không có tấm thảm hoặc là cái đệm, nhưng có dày mà mật cây cỏ lá, nằm sấp đi lên thanh lương lại dễ chịu. Soạt. Thế Hoa từ trong nước ló đầu ra, hưng phấn kêu lên, nhìn. Nhìn ta tại đáy hồ tìm được cái gì? Nếu như không cân nhắc nàng kỳ hoa tư tưởng, chỉ xem ngoại hình, dung mạo của nàng cùng dáng người, giới hạn nửa người trên, đều là đỉnh cấp, khả năng nửa người dưới tại loài cá xem ra cũng là đỉnh cấp A, cho nên nàng vọt ra khỏi mặt nước dáng vẻ vẫn là rất đẹp, lại thêm mảnh này tinh khiết không ô nhiễm hồ, làm cho người nhớ tới trong hồ tiên nữ. Cũng không thể là cà di bổng đi Trương Tử An thầm nói, công việc trong tay mà không ngừng, buồn bực ngán ngẩm hướng nàng nhìn lại. Trận mắt hốt mồm. Di và gờ. Không chỉ có là Trương Tử An sợ ngây người, cái khác các tinh linh thần sắc cũng theo đó ngốc trệ. Thế Hoa trong ngực ôm một đầu thô lại lớn lên. Cá lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy con cá này lúc, bọn hắn còn tưởng rằng là một đầu đi nhầm sở tiêu đi ô rắn, có thể thấy được con cá này dài bao nhiêu. Cá lớn trong ngực nàng không ngừng mà vặn vẹo dãy rua, ba ba vung vẩy cái đuôi muốn chạy trốn, đem bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Nàng cười toe toét, ôm thật chặt nó, chết sống không để nó chạy. Ha ha. Hôm nay bản tiểu thư lòng từ bi, xin các ngươi ăn cá. Không cần tiền nha. Nàng một mặt đắc y đem chính mình đồng loại bán. Nói, nàng dùng sức hướng bên bờ hất lên, đem con cá này vung ra hạt cắt bên trên. Nó như cũ tại dãy rùa, dùng sức mạnh kiện hữu lực cái đuôi đem hạt cắt quật đến bốn phía bay tứ tung, toàn thân đều khỏa đầy bùn cát. Nhìn kỹ, nó cũng không phải là tại vô nào dãy rùa, mà là nhúc nhích thân thể ý đồ trở lại trong nước. Thật đúng là đừng nói, nó tại trên bờ tốc độ bò vẫn rất nhanh, so với bình thường loài cá nhanh hơn nhiều. Thô sơ giản lược đoán chừng. Con cá này từ đầu đến cuối chiều dài chí ít tại 1 mét trở lên, hình thể cùng loại với cá hố, nhưng là so cá hố còn dày rộng hơn, nhất làm cho người chú mục chính là, nó mang cá cùng xoang tiết thực phụ cận cắt sinh ra một đôi râu dài. Ăn đi! Ăn đi! Không cần khách khí! Ta mời khách! Thế Hoa ra vẻ hào sảng vỗ ngực nói, muốn trưng muốn nổ tùy cho các ngươi. Chẳng ai ngờ rằng, nhỏ như vậy một mảnh trong hồ thế mà sinh ra một đầu cá lớn như thế, chỉ là không biết con cá này phải chăng hung mãnh. Nếu không phải nạ tùy tiện xuống dưới tắm rửa thật có khả năng xảy ra nguy hiểm. Đương nhiên, liền xem như hắn xuống dưới tắm rửa, khả năng cũng sẽ bị cắn rơi cái nào đó trọng yếu bộ vị. Phổ thông cá tại hạt cắt bên trong rẽ rủa mấy lần cũng bởi vì thiếu dưỡng mà không khí lực, nhưng con cá này càng rẽ rủa càng dữ dội, mắt thấy là phải một lần nữa vào nước. Trương Tử An mang tới vừa vứt bỏ nhôm hợp kim giá hành lý, ép trên người nó, dạng này nó liền tạm thời chạy không thoát. Hắn ngồi xuống cẩn thận quan sát một hồi. Chỉ vào nó nói với Thế Hoa, ngươi biết đây là cái gì cá sao? Cái gì cá? Có thể ăn cá à? Mèo ăn cá, chó ăn thịt, ùn trạ mạn đánh tiểu quái thú. Lần này lại có cá lại có thịt. Các ngươi không cần khách khí, bắt đầu ăn đi. Thế Hoa căn bản không có nghĩ sâu vào, cho là có nước liền có cá, không có cân nhắc đến chung quanh tất cả đều là kéo dài nghìn dặm sa mạc, từ chỗ nào tới cá. Cá cũng sẽ không từ không sinh có. Trương Tử An nói, nếu như ta không có đoán sai. Đây cũng là một đầu cá phổi, tên như ý nghĩa, chính là có thể sử dụng phổi hô hấp cá, mà lại loại cá này vẫn rất hiếm thấy. Phổi. Cá phổi. Đây chẳng phải là giống như ta. Thế Hoa trợn tròn con mắt, kinh ngạc nói, mặc dù nàng nghe không hiểu, nhưng luôn cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Trương Tử An. Ta nhưng không biết ngươi là dùng cái gì hô hấp. Cá phổi là một loại rất cổ lão loài cá, có thể nói cấp độ hóa thạch sống, hết thể có 6 loại, trong đó 4 loại sinh hoạt tại châu Phi. Mà lại chỉ có châu Phi 4 loại cá phổi có thể thời gian dài ly thủy sinh tồn, cái khác 2 loại phân biệt sinh hoạt tại Nam Mỹ cùng Úc châu cá phổi chỉ có thể ngắn ngủi ly thủy. Thủy tộc sùng vật vốn là xem như tiểu chúng sùng vật, nuôi cá phổi đích xác rất ít người, nghe nói qua cá phổi người cũng rất ít, bất quá loại cá này năm gần đây đã thành cá kiểng thị trường tân quý, dù sao vật hiếm thì quý. Ở trong nước cá kiểng trong chợ đồng dạng dễ dàng mua được có hai loại cá phổi, đều là sinh hoạt tại châu Phi cá phổi, một loại là Victoria cá phổi, một loại khác là vằn hổ cá phổi. Đặc biệt nói một chút, cái trước được xưng là Victoria cá phổi, bởi vì trước tiên phát hiện tại châu Phi Victoria hồ mà gọi tên, nhưng tên khoa học nhưng thật ra là cá phổi cẩm thạch. Chuyện của tôi lốt nét. Về phần trong nước vì sao xưng là Victoria cá phổi mà không phải cá phổi cẩm thạch. Đại khái là bởi vì cái trước là dương tên, nghe so sánh có bức cách. Mà cái sau nghe vào rất bựa, ấn tượng đầu tiên cảm giác giống như là một loại nào đó dùng ăn cá. Vằn hổ cá phổi tên khoa học là châu Phi cá phổi, bởi vì dễ dàng cùng sinh hoạt tại châu Phi cá phổi làm hỗn, cho nên đồng dạng dùng hoa của bọn nó văn đặc thù xưng bọn chúng vì vằn hổ cá phổi. Victoria cá phổi lớn nhất có thể dài đến chừng 1 thước 8, đã có thể làm cá kiểng tại thủy tộc trong chợ buôn bán, có thể nghĩ, khẳng định là cá phổi bên trong thường thấy nhất một loại, nhưng cho dù là loại này thường thấy nhất cá phổi, nếu là có thể dài đến dài hơn 1 mét, giá cả cũng là hơn ngàn thậm chí hơn vạn. Trong chợ quý nhất chính là Úc Châu cá phổi, loại cá này là cực độ lâm nguy giống loài, chỉ sinh tồn ở Úc Châu mà lại bị cấm chỉ lối ra mậu dịch, trên thế giới hoang dại chỉ tồn tại ước chừng 1 vạn cái, trong chợ bán. Trên lý luận đều là nhân công sinh sôi, đại khái đi. Thế hoa từ trong hồ ôm vào tới đầu này cá phổi, cũng không phải là Victoria cá phổi hoặc là vằn hổ cá phổi, càng không khả năng là Úc Châu cá phổi, từ hình dáng tướng mạo bên trên nhìn, tựa hồ là một đầu lân mịn châu Phi cá phổi. Bởi vì hình thể thon dài, cũng được xưng là vươn người cá phổi, tại Trung Quốc thủy tộc trong chợ đồng dạng cực kỳ hiếm thấy. Chương 1298, bàn tay vàng. Thế Hoa nhiều lần khái hắn cá khảng, tha thiết mời Trương Tử An cùng các tinh linh ăn cá, công bố con cá này phơi quá nhiều thái dương bị cảm nắng, nhất định phải ăn hết, không để ý chút nào cùng đầu này cá phổi bản thân ý kiến. Mặc dù Trương Tử An cũng chưa ăn qua cá phổi, rất muốn biết cá phổi có ăn ngon hay không, đâm nhiều hay không. Nhưng hắn dù sao không có xa xỉ đến vì một xính ăn uống chi dục mà nhấm nháp gan rồng phượng nào trình độ, ăn đầu này cá phổi chẳng khác nào ăn tiền a. Vì thích hướng châu Phi biến hóa vô thường hoàn cảnh, cổ lao hóa thạch sống cá phổi tiến hóa ra đặc biệt cầu sinh thủ đoạn, làm nguồn nước khô cả lúc, bọn chúng sẽ ở trong đất bùn đào hang, dùng bùn đất cùng tự thân bài tiết dịch nhờn hình thành một tầng phòng xỉ xỉ phân lưu mất bảo hộ xác, chỉ lộ ra trong miệng một cây mảnh có tác dụng để hô hấp, mà lúc này bọn họ phiêu đã mang lại phổi tác dụng. Bọn chúng mặc dù có mang, nhưng tiềm phục tại trong nước lúc còn muốn cách mỗi nửa giờ lộ ra mặt nước hô hấp một lần, nếu không liền sẽ nín chết. Cá phổi có thể lấy dạng này nửa xác ướp trạng thái duy sinh bao lâu, quyết định bởi tại hoàn cảnh khô giáo trình độ, tại loại này cực đoan khô giáo sa mạc hoàn cảnh bên trong, một khi mảnh này ốc đảo nhỏ suối nguồn khô cạn, nhiều lắm là chống đỡ nửa năm liền sẽ biến thành một con cá làm. Bất quá, cá phổi bình thường là sinh hoạt tại châu Phi trung bộ cùng nam bộ dòng sông cùng trong hồ nước. Rất ít nghe nói Bắc Phi có phát hiện cá phổi ghi chép, có thể là hình thành đầu này ốc đảo nhỏ dưới mặt đất suối nguồn là nào đó đầu từ châu Phi trung bộ chạy qua nơi đây nước ngầm mạch một bộ phận, dòng nước bên trong cá phổi trứng ngẫu nhiên phiêu đãng đến nơi đây, gặp được thích hợp hoàn cảnh liền ấp thành công. Trương Tử An vừa rồi lấy nước, lọc nước sạch thời điểm, cũng chú ý tới trong nước có một ít không biết tên tiểu ngư, có cá còn không có con mắt, khả năng cũng là nước ngầm mạch bên trong cá. Nơi đó xuống nước mạch tao ngộ cạn tầng địa chấn mà thay đổi tuyến đường, hoặc là diễn sinh ra nhánh sông, liền sẽ toát ra mặt đất hình thành ốc đảo. Đầu này cá phổi hẳn là ăn tiểu ngư dáng dấp như thế lớn, đồng thời hắn dám khẳng định, mảnh này hồ nước không có khả năng có đầu thứ hai cá phổi, bởi vì đồ ăn không đủ phân. Bị đặt ở giá hành lý hạ cá phổi vẫn không có từ bỏ vặn vẹo dãy rua, phát hiện không cách nào hướng phía trước di động, nó liền bắt đầu đào hang, nghị khoan thành động chạy trốn. Hai đôi râu dài, nhưng thật ra là dị hóa vây cá. Vì đào hang mà tiến hóa thành cái dạng này, mặc dù thôi nhìn cùng cái khác cá kiểng râu dài không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật hoàn toàn không phải một cái khái niệm, tính linh hoạt cùng cường tráng trình độ có thể so với cặt lao sư ngón tay. Trương Tử An lấy sùng kính ánh mắt nhìn chằm chằm đầu này ý đồ chạy trốn cá phổi, dĩ nhiên không phải bởi vì nó cùng cặt lao sư sinh ra liên hệ nào đó mà sùng kính, mà là sùng kính nó dục vọng cầu sinh. Cùng đem nó lưu tại nơi này tự sinh tự diệt, còn không bằng đem nó mang về cửa hàng thú cưng nuôi. Chí ít không cần dựa vào trời ăn cơm. Mặt khác, tại phụ cận ẩn hiện manh cầm đối với nó tới nói cũng là uy hiếp nghiêm trọng, khi nó cách mỗi nửa giờ nổi lên mặt nước hô hấp lúc, liền có thể bị manh cầm thừa lúc vắng mà vào. Như vậy một đầu cô độc cá phổi, lưu tại nơi này cũng không có thể sinh sôi hậu đại, tự thân an nguy cũng thành vấn đề, đây cũng là thuộc về bảo hộ tính an trí. Nếu như là xếp vào Washington công ước Cúc Châu cá phổi, hắn khẳng định không dám mang về, coi như mang về cũng muốn hiến cho quốc gia, nhưng vươn người cá phổi chỉ xếp vào thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh màu đỏ danh sách không nguy giống loài, cho nên mang về không có vấn đề gì. Kỳ thật vươn người cá phổi được xếp vào không nguy, cũng không phải là bởi vì bọn họ số lượng thật rất nhiều, mà là mọi người rất khó xác định bọn họ số lượng, loại này khi thì sinh hoạt trong nước, khi thì sinh hoạt tại trong bùn cá, ai biết bọn chúng đến cùng có bao nhiêu đầu. Mà lại thường xuyên nhẫn cơ chịu đói người châu Phi dân một khi đào được cá phổi, khẳng định sẽ nướng mà ăn, tự nhiên là sẽ càng ăn càng ít. Hắn giữ chặt cá phổi cái đuôi, giống phát củ cải đồng dạng đem nó từ đào một nửa hố cắt bên trong lôi ra ngoài. Bị chọc giận cá phổi lợi dụng cường tráng cơ bắp đem thân thể xoay thành lũ hình, quay đầu liền hướng hắn cắn tới. Đừng nhìn cá phổi bình thường rất ôn hòa, nhưng người thành thật sinh khí thời điểm cũng rất đáng sợ, trưởng thành cá phổi răng cùng cường tráng cắn cơ cắn một cái rơi ngón tay người không có một chút vấn đề. Cũng may hắn sớm có phòng bị, đem nó lôi ra ngoài về sau liền vứt qua một bên, sau đó đưa nó thu vào trong điện thoại di động, cũng coi là châu Phi thổ đặc sản đi. Về mang cửa hàng thu cưng, ban ngày đặt ở thủy tộc trong quán dùng để mời chào khách nhân. Ban đêm đóng cửa về sau quan sát bắt trước động tác của nó, tương truyền Trương Tam Phong quan sát rùa rắn đánh nhau mà sáng chế thái cực quyền. Vậy hắn mỗi ngày quan sát cá phổi đào hang nói không chừng có thể tiến quân A vào giới, mỗi ngày du tẩu cùng quốc sắc thiên hương đại tỷ tỷ nhóm bên người. Đồng thời dũng cảm hiến thân, cuối cùng trở thành siêu việt cặt lão sư một đời tông sư. Đây chính là trong truyền thuyết phòng sinh học. Đương nhiên, các tinh linh không biết mưu trí của hắn lịch trình, cũng không biết hắn cao khiết chí hướng, đối đầu này thổ mùi tanh mười phần cá phổi không có gì muốn ăn, không có gia vị đi tanh, ít nhất phải có mấy cây hành đoạn đi, chỉ dựa vào nướng đại khái cũng không tốt ăn. Thế Hoa thật vất vả mời mọi người ăn cái gì, còn bị Trương Tử An trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trong lòng tức giận. Mắng vài câu quỷ hẹp hỏi, liền bắt đầu trực tiếp, nhưng là nàng phát hiện nơi này không có mạng lưới, cuối cùng đành phải dùng thu hình lại thay thế. Tại thu hình lại bên trong dương dương đắc y âm thanh động đất xưng đây là nàng đặt bao hết ốc đảo, là chỉ có thể cho đỉnh cấp người giàu có hưởng thụ đãi ngộ, tính toán đợi sau này trở về lại đến chuyển đến trang ép. Xác định trong hồ không có nguy hiểm, phái nạ cũng đứng ở trong vùng nước cạn tắm rửa một cái, sông dụng lông phát lên nhiễm bùn cắt liền lên bờ, nơi này không có chuyên dụng sữa tắm, chỉ có thể tạm tắm một cái. Lên bờ về sau nó run run thân thể vứt bỏ giọt nước, liền úp sấp cây cỏ lá bên trên phơi nắng. Trong sa mạc tắm rửa chỗ tốt chính là không cần máy sấy, tại dưới thái dương phơi một hồi, lông tóc liền làm được rất triệt để. Lại nhìn tuyết sư tử, không biết là thời tiết quá nóng dẫn đến nó cũng bị cảm nắng, vẫn là mắt thấy phải nạ đi tắm mà hưng phấn quá độ, dù sao đã đổ vào cây cỏ hạ giống ạ nỉm bên trong một ít nhân vật nữ sắc đồng dạng lẹ lưới mắt trợn trắng, Trương Tử An đành phải đem nó cũng thu hồi điện thoại di động. Để nó trở lại trong điện thoại di động lánh tĩnh một chút. Hắn cũng nghĩ tắm rửa, nhưng hắn dù sao cũng là có đạo đức, có tiết tháo, thoát ly cấp thấp thú vị người, quả quyết không thể giữa ban ngày cởi trống chân nhảy vào trong hồ, lại nói bên cạnh còn có di chát chim nhìn chằm chằm, vẫn là chờ vào đêm nó biến thành mắt mù rồi nói sau. Dù sao không nóng nảy, hắn đem xe bên trong có thể chứa nước vật chứa tất cả đều lắp đặt nước, sau đó chính mình cũng ăn uống no đủ, tại Úc đảo nơi này lại nghỉ ngơi cả ngày. Sáng ngày thứ hai, tắm rửa qua Trương Tử An toàn thân thanh sảng nên đón mặt trời mới mọc đến, bởi vì đạt được sung túc uống nước, hắn bị cảm nắng triệu chứng đã hoàn toàn biến mất. Hắn chào hỏi các tinh linh lên xe, lưu luyến không rời rời đi mảnh này nho nhỏ ốc đảo, cũng sẽ nhớ ghi lại tọa độ, chuẩn bị coi như lễ vật đưa cho Sa Lìm, cái này lập chí tại trở thành sa mạc dẫn đường kiếm tiền người trẻ tuổi, có lẽ có thể lợi dụng mảnh này ốc đảo mở một đầu độc thuộc về chính hắn du lịch lộ tuyến, cũng có thể làm trong sa mạc mất phương hướng lúc cây cỏ cứu mạng. Hiện tại rốt cục có thể một hơi lái xe lái ra sa mạc. Chương 1299, một lần nữa hội hợp. Tiểu Trương, nơi này là đội khảo sát khoa học, thu được xin trả lời. Tiểu Trương, nơi này là đội khảo sát khoa học, thu được xin trả lời. Bệ đù ít người bộ lạc bên giếng nước, vệ khang dơ kính viễn vọng nhìn ra xa phương Nam, thỉnh thoảng cầm lấy bộ đàm kêu gọi Trương Tử An. Lão sư, quên đi thôi, uống trước chén nước. Thân thể của ngài cũng đừng sụp đổ. Cao Khác chạy chậm đến đưa qua một bình nước, nói, chúng ta đã ở chỗ này chờ 3 ngày, Trương Tử An nếu như có thể đến đã sớm tới. Ta nói câu ngài khả năng không thích nghe, hắn đã không có kịp thời đổi tới dự định địa điểm hội hợp, nói rõ tình huống giữ nhiều lành ít, ma quỷ chi hải phát sinh như thế hiếm thấy sa mạc địa chấn cùng hắc phong bạo, có thể an toàn trốn tới tỷ lệ nhỏ lại nhỏ, ngài nhất định phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm tư. Vệ Khang thở dài, đem kính viễn vọng để Cao Khác cầm. Chính mình tiếp nhận nước uống mấy ngụm. Lời tuy như thế, hắn là người cơ cảnh, năng lực ứng biến rất mạnh, chưa chắc sẽ thất thủ tại ma quỷ chi hải bên trong, vẫn là chờ lâu chờ đi. Vệ Khang nói. Cao Khắc lau vệt mồ hôi, ngẩng đầu nhìn nắng gắt như đổ lửa, từ khi bọn hắn rời đi sa mạc về sau, Vệ Khang liền để đội khảo sát khoa học một mực dừng lại ở chỗ này, chờ đợi Trương Tử An cũng có thể an toàn từ trong sa mạc trở về. Đội khảo sát khoa học các thành viên đối quyết định này đều có chút bất mãn, thật vất vả đi ra sa mạc, bọn hắn hiện tại cần nhất là mềm giường, tắm gội, điều hòa không khí, tiệc đứng, kem ly, wifi, nhóm bạn, cắt điêu đồ, mà không phải giống Mạnh Khương nữ đồng dạng ở chỗ này ngốc chờ một cái gần như không có khả năng đến người. Tại ma quỷ chi hải biên giới cùng Trương Tử An phân biệt về sau, đội khảo sát khoa học tại nạ bạ gì dẫn đầu hạ đến thương lượng xong dự định địa điểm, giảng tốt chỉ chờ hắn 48 giờ. Nhưng là bọn hắn thất ước, đừng nói 48 giờ, trên thực tế ngay cả 24 giờ cũng không đợi được. Tại cái thứ nhất ban ngày, bọn hắn dựng lên trần nhà ngay tại nghỉ ngơi, thay phiên trông giữ không an phận hà hà, nhưng ngay tại giữa trưa, ma quỷ chi hải phương hướng đột nhiên giống sét đánh truyền đến ù ù chấn động, sau đó bên kia lại dâng lên to lớn cát bụi. Bọn hắn không biết làm sao, nạ bạ gì chỉ lo quỳ gối trên thảm hướng chân thần cầu nguyện. Ngay sau đó, hát phong bạo xuất hiện, khởi nguyên từ ma quỷ chi hải phương hướng, cấp tốc lan đến gần bọn hắn nơi này. Tại hát phong bạo đến thời điểm, không thể nguyên địa bất động, nếu không liền có thể bị hạt cắt vùi lấp, cho nên bọn họ bị ép sớm rời đi dự định địa điểm, đồng thời tại hát phong bạo bên trong ngắn ngủi lạc mất phương hướng. Chờ báo cắt ngừng, bọn hắn phát hiện chính mình đi lệch. Lúc này bọn hắn đứng trước một cái lựa chọn, là trở về dự định địa điểm tiếp tục chờ Trương Tử An, vẫn là trực tiếp trở về Xí Hòa Úc Đảo. Vệ Khang cùng Xạ Lỉm có khuynh hướng cái trước, những người khác kiên quyết lựa chọn cái sau. Bị ma quỷ chi hải sợ mất mật nạ bạ gì thì không có phát biểu ý kiến. Hà Hà trạng thái tinh thần bất ổn, lại thêm thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, cùng đối đội khảo sát khoa học chỉnh thể an nguy chịu trách nhiệm thái độ, Vệ Khang bất đắc dĩ đành phải đồng ý không đợi Trương Tử An nên rời đi trước sa mạc. Bởi vậy hắn trên đường đi đều lòng mang áy náy, nếu như Trương Tử An tại 48 giờ bên trong đúng hẹn đuổi tới dự định địa điểm, lại phát hiện người đã đi không, này sẽ là cỡ nào thất vọng. Con đường về cũng không thuận lợi, bởi vì mất đi máy bay không người lái cường lực điều tra, vượt qua cồn cắt lúc phải đối mặt càng lớn khó khăn cùng nguy hiểm. Trên đường còn có một chiếc xe tại vượt qua cồn cắt lúc phát sinh lật nghiêng, lăn qua lăn lại từ cắt sống lưng bên trên lăn lộn mà xuống. Cũng may chỉ có Đỗ Học Đào đang lăn lộn bên trong bị thương nhẹ. Bởi vì đã là nỏ mạnh hết đà, đội khảo sát khoa học rời đi sa mạc dùng thời gian so tiến sa mạc lúc càng dài. Chờ bọn hắn rốt cục nhìn thấy bể đủ ít người đội lạc đà lúc, mỗi người đều chỉ thừa nửa sức lực. Vật tư cũng kém không nhiều tiêu hao hầu như không còn. Dưới loại tình huống này, Vệ Khang kiên trì để đội khảo sát khoa học dừng lại tại bể đủ ít người bộ lạc chờ đợi Trương Tử An, ở những người khác xem ra rất bất cận nhân tình. Cao Khắc chỉ hướng một gian bể đủ ít người nhà tranh, lão sư, ngài tốt xấu suy tính một chút tiểu Hà tình huống, nàng cái bộ dáng này, nhất định phải mau chóng đạt được tâm lý phụ đạo. Hà Hà trên đường đi đều đang náo, nhất định phải trở về ma quỷ chi hải, đi cảm nhận tinh khiết năng lượng vũ trụ. Thậm chí còn nếm thử trong xe, may mắn bọn hắn thấy gấp, ngày đêm đều có người nhìn chằm chằm nàng, mới không có để nàng chạy thoát. Vệ Khang lắc đầu. Ta đã cùng với nàng cha mẹ có liên lạc, cha mẹ của nàng ngay tại chạy tới nơi này trên đường, đến lúc đó vẫn là để bọn hắn quyết định như thế nào trị liệu đi. Ta kiên trì lưu tại nơi này, kỳ thật cũng là cân nhắc đến tiểu Hà tình huống, nếu để cho nàng trở lại Xì Hòa Úc Đảo, nàng nháo muốn báo cảnh, một mực chắc chắn chúng ta phi pháp cầm tù nàng, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Có lý cũng nói không rõ ràng. Ai cập cảnh sát là cái gì tính tình, bọn hắn sớm đã có hiểu biết, cho nên Vệ Khang cảm thấy còn không bằng lưu tại ngoài vòng pháp luật chi địa bể đủ ít người bộ lạc, thẳng đến cha mẹ của nàng chạy đến, trực tiếp đem nàng giao cho cha mẹ của nàng, để tránh phức tạp. Vậy ngài cảm thấy, chúng ta có thể hay không đợi được Trương Tử An, ngược lại chờ được ly mệt bọn hắn. Cao Khắc lo lắng nhìn một cái nơi xa. Tại đường về trên đường, đội khảo sát khoa học vệ tinh điện thoại vang lên một lần. Dãy số biểu hiện là ly mạch vệ tinh điện thoại. Vệ Khang kết nối về sau, đối phương không nói một lời, hắn cũng không nói một lời, không nói gì đợi một hồi, cuối cùng yên lặng cúp điện thoại. Cái này thông im ắng điện thoại đã bao hàm rất nhiều tin tức, tỉ như ly mạch bọn hắn thành công chạy trốn, chí ít không có toàn quân bị diệt tại ma quỷ chi hải bên trong, nhưng Trương Tử An không có đi cùng với bọn họ, nếu không Trương Tử An khẳng định biết nói chuyện. Vệ Khang cùng ly mạch không lời nào để nói, thay đổi trước đó ấn tượng không tồi. Cảm thấy những người này quả thực là vô pháp vô thiên, hắn kết nối điện thoại chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ Trương Tử An tình huống, ngầm hiểu về sau, cũng không cần phải tiếp tục nói chuyện. Về phần ly mạch vì cái gì gọi điện thoại, lại vì cái gì không nói một lời, vậy liền không rõ ràng, có lẽ là hướng đã từng đồng cam cộng khổ đội khảo sát khoa học cáo biệt đi. Vệ Khang chân thành hy vọng về sau đừng lại cùng những nguy hiểm này thần côn dính líu quan hệ. Hắn lại uống hết mấy ngụm nước, cầm lấy bộ đàm tiếp tục kêu gọi. Tiểu Trương! Tiểu Trương! Nơi này là đội khảo sát khoa học, thu được xin trả lời. Câu nói này trong vòng 3 ngày không biết lặp lại bao nhiêu lần, đã là máy móc từ Vệ Khang trong miệng chạy xuôi mà ra. Theo thời gian trôi qua, tâm hắn biết Trương Tử An bình an trở về khả năng càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn tính toán qua, Trương Tử An trong xe uống nước cùng đồ ăn không đủ để ủng hộ lâu như vậy. Trừ phi, hắn không muốn đi tưởng tượng loại kia tàn khốc khả năng, nhưng nếu như Trương Tử An vì cầu sinh mà làm ra loại kia lựa chọn, hắn có thể lý giải, cũng sẽ không trách hắn, nhưng nếu như không đến nhất tuyệt vọng tình trạng, hắn hy vọng Trương Tử An không muốn lựa chọn con đường kia. Vô luận như thế nào, chờ Hà Hà cha mẹ đuổi tới, nhất định phải rời đi, không còn có lý do chờ đợi. Tiểu Trương! Tiểu Trương! Nơi này là đội khảo sát khoa học, thu được xin trả lời. Nhưng mà, máy móc mà không ôm hy vọng kêu gọi lại đột nhiên có đáp lại. Đội khảo sát khoa học. Đội khảo sát khoa học. Nơi này là Trương Tử An. Thu được. Thỉnh giảng. Chương 1300, lóe sáng đăng tràng. Nghe được bộ đàm bên trong đột nhiên vang lên thanh âm, vốn không tin quỷ thần Vệ Khang lại là tay run lên, suýt nữa đem bộ đàm ném đi, cho là mình nghe được quỷ hồn thanh âm, hay là chính mình sầu lo quá độ mà sinh ra nghe nhầm. Nhưng là bên người cao khác bộ kia ăn phải con ruồi đồng dạng biểu lộ chứng minh đây không phải nghe nhầm. Tiểu Trương. Trương Tử An. Ngươi thật là Trương Tử An. Vệ Khang lần nữa hỏi thăm, trái tim đều nhanh từ cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài, khẩn trương chờ đợi trả lời. Cao khác cũng há to mồm, đem lỗ tai áp vào bộ đàm khác một bên, đồng dạng khẩn trương lắng nghe. Đối với sa mạc chỗ sâu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn bây giờ đã có bản thân trải nghiệm, không còn vẹn vẹn từ trong sách. Truyền hình điện ảnh bên trong phù quang lược ảnh lướt qua liền thôi. Liên liên khoa thi đoàn người nhiều nhiều xe vật tư đủ, còn có nạ bạ gì làm dẫn đường, rời đi sa mạc lúc cũng cơ hồ hao hết uống nước cùng dầu nhiên liệu, mà Trương Tử An trong sa mạc chờ lâu mấy ngày, là thế nào sống qua tới. Cao khắc kết luận, coi như nói chuyện Trương Tử An là người không phải quỷ, chờ gặp mặt lúc chắc hẳn cũng là một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng. Vệ Khang cũng có tương tự lo lắng, hắn đối Cao khắc đưa cái ánh mắt, để Cao khắc đem chính mình vệ tinh điện thoại lấy tới. Như tình huống không ổn lập tức gọi xe cứu thương. Tại bằng phẳng không che chắn sa mạc cùng sa mạc bên trong, cầm trong tay bộ đàm lý tưởng trò chuyện phạm vi có thể đạt tới mấy cây số xa, thậm chí càng xa, Vệ Khang không xác định Trương Tử An vị trí cụ thể ở nơi nào, từ cái kia phương hướng tới, còn bao lâu đến. Vệ giáo sư, ta là Trương Tử An, rất nhanh liền đến bề đủ ít người bộ lạc, hoàn tất. Bộ đàm vang lên lần nữa. Tiểu Trương, ngươi tình huống thế nào? Muốn hay không gọi xe cứu thương? Cao khác chạy chậm đến đem vệ tinh điện thoại lấy tới, đưa cho Vệ Khang. Dẹp trở về rồi. Thật sao? Nghe được tin tức xã lỉm cực nhanh chạy tới, Trương Tử An là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn rất không hy vọng Trương Tử An chết trong sa mạc, trở lại bộ lạc về sau, còn cùng thúc thúc nạ bạ dị thương lượng qua, muốn hay không hai người đơn độc lại tiến vào sa mạc tìm kiếm Trương Tử An, nhưng biển cắt mênh mông, từ chỗ nào đi tìm đâu. Tiếu Thiên Vũ cùng Đỗ Học Đào nghe nói tin tức. Nếu không phải bọn hắn đang phụ trách tại một gian nhà tranh bên trong trông coi Hà Hà, phòng ngừa nàng chạy loạn, cũng nghĩ qua đến tận mắt xem xét như kỳ tích còn sống Trương Tử An. Trương Tử An, vệ giáo sư, ta rất tốt, không cần cứ gọi xe cứu thương. À, ngược lại là dầu đi hế gen đã thấy đấy, ta cũng không xác định có thể hay không lái đến. Vệ Khang nửa tin nửa ngờ, muốn hay không đi đón ngươi. Trương Tử An, không cần, ta xem chừng không sai biệt lắm có thể đến tới bể đủ ít người bộ lạc, lại xa một chút lại không được. Vốn định hướng bể đủ ít người mượn lạc đà đi xì hòa ốc đảo, đã các ngươi cũng tại, vậy liền bất việc. Nghe được Trương Tử An thanh âm, xạ lìm từ Vệ Khang trong tay đoạt lấy bộ đàm, dùng đã thành thạo lại không thành thạo tiếng trung hô, ai nha má ơi. Trương đại ca, ngươi đây là làm thế nào? Trương Tử An. Ba người đứng tại bên giếng nước mong mỏi cùng trông mong, giống kiến bò trên chảo nóng đồng dạng gấp không thể chờ, hận không thể để Trương Tử An lập tức xuất hiện ở trước mắt, xem hắn đến cùng như thế nào. Không có qua quá lâu. Giơ kính viễn vọng không ngừng liếc nhìn chung quanh Cao khác kêu một tiếng, chỉ vào xa xa một phương hướng nào đó, lầy lầy. Vệ Khang cùng xạ lìm nhón chân lên, nhìn thấy cái hướng kia xa xa dâng lên trận trận bụi mù, xác thực giống như là có xe lái tới. Ba người thay phiên dùng kính viễn vọng nhìn, tầm mắt bên trong từ một cái mơ hồ bóng xe dần dần có thể nhìn ra hình dáng, lại dần dần trở nên rõ ràng. Từ xe hình bên trên nhìn, đó chính là đội khảo sát khoa học xe Việt dã, nhưng trần xe lại thiếu đi lóe sáng giá hành lý. Cũng không nhìn thấy lều vải cùng phòng ẩm đệm cái bóng, liền liền xe sơn đều hoàn toàn thay đổi, giống như là bị giấy giáp rèn luyện qua. Đội khảo sát khoa học chỉ là bị hắc phong bạo tác động đến, Trương Tử An cơ hồ là từ Hắc Phong Bạo trung tâm chạy đến, cỗ xe bị hao tổn trình độ tự nhiên khác biệt. Nhìn ra được, chiếc xe kia động lực không đủ, rõ ràng còn chưa tới cần giảm tốc thời điểm, cũng đã bắt đầu trượt, càng trơn càng trượm. Vệ Khang đám ba người bước nhanh nên đón tiếp lấy. Chờ xe triệt để dừng lại bất động, Vệ Khang bọn hắn cũng đến gần, bởi vì trước kính chắn gió bị gió cắt mài đến rất mơ hồ, thấy không rõ khi thì. Bọn hắn nhìn chằm chằm cửa xe, trong lòng đã chờ mong lại dẫn khác biệt trình độ ấy nấy. Cửa xe mở, đầu tiên là tay lái phụ cửa, Phái Na ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn đầu nhảy ra, như bình thường như vậy một bộ mắt cao hơn đầu trong mắt không người dáng vẻ. Sau đó mới là phòng điều khiển cửa. Nhìn thấy Trương Tử An dù bận vẫn ung dung đi xuống xe, ba người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bởi vì tại bọn hắn trong tưởng tượng, Trương Tử An khẳng định là chật vật mà lôi thôi, tựa như đội khảo sát khoa học đi ra sa mạc lúc như thế, hoàn toàn không nghĩ tới hắn tựa như là mới từ du lịch gì thắng địa đi dạo một vòng, nửa chút cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng nghèo túng. Liền ngay cả y phục của hắn đều rất sạch sẽ, mùi vị khác thường rất nhỏ, càng khó hơn chính là kiểu tóc bất loạn. Bọn hắn không biết Trương Tử An gặp được một mảnh cứu mạng ốc đảo, không chỉ có chứa đầy nước, còn tắm rửa giặt quần áo. Nhìn thấy Phi Mã Tư cũng bình yên vô sự nhảy ra xe, Vệ Khang cuối cùng đem tâm hoàn toàn thả lại trong bụng, hắn trong suy tưởng bết bát nhất sự tình không có phát sinh, đây càng làm hắn hiếu kỳ, cùng đội khảo sát khoa học phân biệt về sau, Trương Tử An đến cùng kinh lịch cái gì. Xã Lìm reo hò một tiếng, nhiệt tình bổ nhào qua cùng Trương Tử An ôm, Vệ Khang cùng Cao Khác làm người Trung Quốc cũng không coi ôm truyền thống, nhưng cũng kích động đến không dám tin vào hai mắt của mình. Dẹp, ngươi là thế nào ra? Mau nói cho chúng ta biết. Tiểu Trương, về sau đến cùng chuyện gì xảy ra? Tử An huynh, ngươi cái này. Quá thần kỳ đi. Bọn hắn mồm năm miệng mười hỏi ra chính mình muốn biết nhất vấn đề, lẫn nhau đều có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nơi đây không phải nói chuyện nói địa phương. Ba người vây quanh Trương Tử An hướng bể đủ ít người bộ lạc đi đến. Vệ giáo sư, li mạch bọn hắn đi ra chưa? Trương Tử An không để ý tới trả lời vấn đề, hỏi trước ra vấn đề trọng yếu nhất. Không biết, khả năng ra, nhưng là không có nhìn thấy bọn hắn. Vệ Khang lắc đầu, đem phân biệt sau trải qua nói đơn giản một chút. Trương Tử An cũng chọn trọng điểm giảng kinh nghiệm của mình, nhưng chưa hề nói tại ma quỷ chi hải bên trong nhìn thấy như kỳ tích kim sắc kim tự tháp, chỉ nói là có một tòa tàn phá cổ đại di tích, nhưng là bị li mạch bọn hắn nổ sợ, đưa tới địa chấn cùng lún. Đây là vì phòng ngừa người tò mò nhóm nghe nói sau kích thích đi sa mạc tầm bảo dục vọng, một là biết đánh nhiều Ai Cập diễm hậu yên giấc, hai là hoàn cảnh quá mức hiểm ác, hám lợi đen lòng thám hiểm giả tùy tiện xâm nhập, rất có thể xuất hiện trọng đại thương vong, kia chính là ta không giết bá nhân nguyên nhân ta mà chết. Vô luận là Ai Cập vẫn là Libya chính phủ, tạm thời cũng không đủ sức bảo hộ kim sắc kim tự tháp, một khi tin tức truyền đi, đoán chừng trước hết nhất dẫn tới là chỗ mộ. Hán trọng điểm giảng thuật về sau chạy trốn kinh lịch. Kinh lịch địa chấn cùng Hắc Phong Bạo, đặc biệt là may mắn gặp được ốc đảo, nếu không thật không nhất định có thể còn sống ra. Mặc dù chỉ là dùng bình thản ngữ khí tiến hành đơn giản tự thuật, nhưng ba người nghe được đều cảm thấy kinh tâm động phách. Chương 1301, trở về. Cùng đội khảo sát khoa học hội hợp về sau, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Trương Tử An cùng Vệ Khang chờ được Hà Hà cha mẹ, nhìn xem hai lão nước mắt rưng rưng lĩnh đi Hà Hà, mang nàng về nước tiến hành phương diện tinh thần trị liệu. Chỉ hy vọng nàng tẩu hỏa nhập ma còn không quá sâu, có thể cứu vãn trở về. Lâm trước khi rời đi, bọn hắn hướng bệ đủ ít tộc nhân nói lời cảm tạ mấy ngày liên tiếp chiếu cố, cũng mời bệ đủ ít người hoàn thành bọn hắn công việc còn lỡ dở, thu liễm trong sa mạc bộ bạch cốt kia, đồng thời tìm xem có hay không có thể chứng minh bạch cốt thân phận đồ vật. Bọn hắn cùng nạ bạ dị cùng xạ lìm cáo biệt, chân thành mời hai chú cháu có cơ hội có thể tới Trung Quốc làm khách, nạ bạ dị đại khái là rất không có khả năng, cũng không có hứng thú này. Nhưng Xạ Lìm còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội. Trương Tử An còn cố ý đem Xạ Lìm kéo đến một bên, hướng trong tay hắn lấp một tờ giấy, trên tờ giấy viết mấy cái thần bí số lượng, dù cho Xạ Lìm nhiều lần truy vấn đây là cái gì, Trương Tử An luôn luôn cười không đáp, để chính hắn đi tìm đáp án. Sau đó, bọn hắn lái xe trở về Cải Rồ. Vệ Khang cùng ba cái nam đệ tử mang theo lần này khoa khảo số liệu cùng hình ảnh tư liệu, đi mở La Đại học cùng đồng hành tiến hành xâm nhập học thuật giao lưu. Đồng thời ủy thác đồng hành tại một năm sau đi trong sa mạc nhặt cáo phèn nẹt GPS vòng cổ, những người đồng hành đối Vệ Khang thành quả đưa cho đánh giá rất cao. Trương Tử An lái lạ giật cho hắn mượn sử dụng gia đình xe SUV, đem xe rửa sạch sẽ lại đổ đầy xăng, tự tay trả lại cho lạ giật, đồng thời cảm tạ lạ giật khẳng khái hòa huynh muội hai rất nhiều trợ giúp, đồng dạng mời bọn hắn có cơ hội đến Trung Quốc chơi. Lạ giật đã chế tạo ra bọn hắn định chế đồ trang sức, giao cho Trương Tử An thay chuyển giao cho những người khác. Làm xong những này, lần này Ai Cập hành trình cơ bản liền không có quá nhiều tiếc nuối, còn lại tiếc nuối cũng không phải có thể tùy tiện giải quyết, dù sao cũng không thể một mực tại Ai Cập tiếp tục trì hoãn, kinh phí không cho phép, trong nhà còn có rất nhiều chuyện đang chờ. Ở trên máy bay, làm kim tự tháp khọp từ dưới chân lần nữa lướt qua lúc, Trương Tử An trong lòng thản nhiên tuân ra không bỏ chi ý, mặc dù đối Ai Cập quốc gia này có rất nhiều đáng giá nhà danh địa phương, nhưng đoạn trải qua này vẫn là lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, đây đại khái là đại đa số du khách cộng đồng cảm nhận đi. Hắn hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu, đem mèo thần tạc tượng lưu tại kim sắc kim tự tháp bên trong, cùng trong tháp đông đảo động vật thần tượng đã cùng tượng đồng ở chung một phòng, chắc hẳn nó khẳng định không vui, muốn lần nữa quay phá cũng không có khả năng, liền ngay cả kim sắc kim tự tháp bản thân cũng chìm vào lòng đất, sẽ không lại tùy tiện bị người tìm tới cũng mở ra. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ lại còn có rất nhiều que huỳnh quang cùng vỏ đạn lưu tại trong tháp, không biết mấy trăm năm sau nhà khảo cổ học tiến vào tòa này kim tự tháp lúc, nhìn thấy que huỳnh quang cùng vỏ đạn sẽ làm cảm tưởng gì. Phái nạ nằm ở bên cạnh trên chỗ ngồi đã ngủ thật say. Đối với rời đi Ai Cập, nó so Trương Tử An tưởng tượng được nhìn thoáng được, có lẽ nó tại Ai Cập hoàn thành tâm nguyện, hoặc là chí ít đem tâm nguyện cùng hy vọng giữ lại. Vệ Khang tại laptop bên trên gõ lấy lần này khoa khảo hành động kỹ càng báo cáo, chờ sau khi trở về hướng nhân viên nhà trường đưa ra. Mặc dù trên đại thể hoàn thành khoa khảo nhiệm vụ, đồng thời nhận Ai Cập đồng hành khen ngợi, nhưng Vệ Khang cũng không có lộ ra cao hứng bao nhiêu. Hắn đối Hà Hà cùng nàng cha mẹ rất xin lỗi, đồng thời chủ động đưa ra muốn gánh chịu trách nhiệm, Hà Hà cha mẹ lại hy vọng hắn đừng rêu rao. Tại trong báo cáo cũng chỉ viết nàng nguyên nhân không quen khí hậu mà sinh bệnh, bởi vì phương diện tinh thần vấn đề tại Trung Quốc y nguyên bị thành kiến đối đãi, bọn hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng nàng về sau học tập cùng sinh hoạt. Cao Khác, Tiếu Thiên Vũ cùng Đỗ Học Đào ba vị này đồng môn sư huynh đệ, từ sa mạc sau khi ra ngoài liền đã mỗi người một ngả, chỉ có tại viết báo cáo lúc mới có thể bảo trì mức thấp nhất độ hợp tác cùng giao lưu, chắc hẳn bọn hắn về sau tại phòng nghiên cứu chạm mặt lúc cũng tránh không được xấu hổ. Li Bạch bọn hắn một mực chưa từng xuất hiện, không biết là có hay không thành công thoát đi sa mạc. Lần này bọn hắn gặp to lớn ngăn trở, nhưng đầy trong đầu thần côn lý luận bọn hắn chỉ sợ sẽ không tiếp nhận giáo huấn, nếu như bọn hắn còn sống, khẳng định sẽ còn chấp nhất tìm kiếm kế tiếp tích chứa tinh khiết năng lượng vũ trụ bí cảnh, cũng khẳng định sẽ thử hướng càng nhiều người truyền bá bọn hắn oai lý tà thuyết, nhưng cái này đã không có quan hệ gì với Trương Tử An, dù sao bọn hắn chủ yếu hoạt động ở nước ngoài. Trong nước pháp luật không quản được bọn hắn. Cất cánh không lâu sau, Ai Cập thổ địa từ cửa sổ mạn tàu bên trong biến mất, Trương Tử An cũng không chịu nổi đột kích bối rối, ngủ thật say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, máy bay đã đáp xuống Trung Quốc đại địa bên trên, hắn quá ra rời, ngủ được quá nặng, vẫn là bị Vệ Khang lay tỉnh. Sau đó lại là chuyển cơ, cưới trong nước chuyến bay đến Tân Hải thị, tại Tân Hải sân bay cùng những người khác nói chuyện trân trọng, mặc dù có chút nội tâm của người cũng không như thế hy vọng, sau đó mỗi người đi một ngả. Xe taxi đến cửa hàng thú cưng. Trương Tử An giao xong tiền xe, ngừng một chút mới xuống xe, nhìn xem khách hàng càng không ngừng tại cửa hàng thú cưng cùng thủy tộc trong quán ra ra vào vào, tay không đi vào, mang theo sủng vật lương thực hoặc là nhốt lại sủng vật hàng không dương rời đi, hết thảy đều cùng hắn tại lúc không có gì khác nhau quá nhiều, không khỏi vui mừng lộ ra tiêu dung, xem ra cách làm cái vung tay trưởng quỹ nằm kiếm tiền to lớn mục tiêu không xa. Có chút khách quen nhận ra hắn, nhưng càng nhiều khách quen không có nhận ra bản thân hắn, mà là trước nhận ra phải nạ cùng phi mã tư, sau đó mới đoán được thân phận của hắn. Về phần nguyên nhân, khi hắn bước vào cửa hàng thú cưng lúc, ngồi chơi điện thoại di động Vương Kiền lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thuận miệng hỏi, vị này hắc đại ca ngài muốn nhìn một chút cái gì? Không sai, cứ việc tại Ai Cập ra ngoài lúc hắn đều tận lực đeo lên mũ lươi chai hoặc là ngư dân mũ, mà lại cũng bôi kem chống nắng, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị giám đen, phơi hắc bên trong thấu đỏ, không giống bình thường. Kiểm kê chuyến này lớn nhất giáo huấn chính là không muốn tại mùa hè đi Ai Cập. Phải biết hắn trước kia thế nhưng là tự xưng ngọc diện thư sinh, hiện tại thành hắc toàn phong, chẳng trách rất nhiều khách quen nhận không ra. Trương Tử An co lại đốt ngón tay, hung hăng đục Vương Kiền một cái bạo lật, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi điều hòa không khí. Sư tôn! Ngài trở về! Muốn chết chúng ta! Cái kia! Ngài làm sao vừa về đến liền quan điều hòa không khí a? Thời tiết này nhiều nóng a! Lý Khôn mượn gió bẻ măng, hắn mặc dù cũng không có ở trước tiên nhận ra Trương Tử An. Nhưng mẹ nó thói quen này tính keo kiệt so màu da lại càng dễ phân biệt. Nóng cái quạng lông. Nhiều mát mẹ còn mở điều hòa. Không phải phí nhà các ngươi điện. Trương Tử An sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không tiếp thụ biện bạch. Mát mẹ. Vương Kiển cùng Lý Khôn hai mặt nhìn nhau, nhiệt độ không khí này đều 30 độ ra mặt, coi như mát mẹ. Kia nhiều ít độ tính nóng. Cùng ở tại Bắc Bán Cầu, Tân Hải thị đương nhiên cũng tiến vào mùa hè, tháng 6 phần thâm hải thành phố, nắng nóng đã đơn giản uy lực. Thật mát nhanh thời tiết ta. Tiểu Phong siêu siêu. Trương Tử An nhắm mắt lại, chân tâm thật ý ca ngợi đạo. Vương Kiền cùng Lý Khôn trong lòng ngược lại là hoa lạnh hoa lạnh, bọn hắn tựa hồ có một loại nào đó dự cảm, năm nay mùa hè sợ rằng sẽ rất khó nhịn. Chương 1302, ngươi làm việc, ta yên tâm. Cứ việc Trương Tử An đã ở trên máy bay ngủ một giấc, trong đêm vẫn là ngủ được rất nhanh, rất nặng, tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã hừng đông, căn bản không cần đổ chênh lệch. Khi mở mắt ra, hắn cơ hồ là trong nháy mắt ép buộc chính mình thanh tỉnh, bởi vì trong thoáng chốc sinh ra một loại nào đó ảo giác, thần kinh y nguyên căng thẳng, phảng phất chính mình vẫn ngủ ở Ai Cập sa mạc trong lều vải, sau một khắc liền sẽ nghe được ly mạch tiếng giống, cùng kéo ra lều vải khóa kéo xoẹt âm thanh, còn có giẫm tại hạt cắt bên trên sàn sạt chạy trượm, một bên xé giấy vệ sinh một bên tự lẩm bẩm nhịn không nổi lẩm bẩm âm thanh. Nhưng là không có, chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có các tinh linh như có như không tiếng hít thở. Còn có ngoài cửa sổ ô tô chạy qua cùng các hàng xóm láng giềng rời giường đi ra ngoài thanh âm chào hỏi. Đỉnh đầu cũng không phải mang theo chống nước vải cảm giác lều vải, mà là đã phát hoàng trần nhà, còn có đời cũ hút đèn hướng dẫn. Trong mắt y nguyên nước nhuận, không giống mất đi dầu bôi chân bi, trong miệng cũng không có mẩu thủy tinh đồng dạng hạt cắt mài đến răng mỏi như, hút vào không khí ướt át mát mẻ, căn bản không cần mở điều hòa. Lúc này, trong đầu hắn căng cứng cây kia dây cung mới chậm rãi lỏng xuống. Về nhà a. Thời gian còn sớm. Hắn lại nhắm mắt lại nằm một hồi, không vì cái gì khác, liền vì này nháy mắt an nhàn. Hơi qua vài phút, hắn vẫn là rời giường. Các tinh linh nằm tại vị trí của mỗi người như cũ tại ngủ say, đặc biệt là Phi Mã Tư cùng Phái Nạ, bọn chúng tại Ai Cập cơ hồ toàn bộ hành trình đi theo, một chuyến lưu trình xuống tới dã rời không chịu nổi, đêm qua cơ hồ vừa úp sấp trên giường của mình liền ngủ mất. Hắn sau khi rời giường thường thường sẽ uống trước một chén ấm nước sôi, bình thường có đôi khi uống không hết, thừa một cái đáy nước, tiện tay cũng liền vứt sạch. Nhưng hôm nay thừa một cái đáy nước mà về sau, nhìn chăm chú nửa giây, lại ngửa đầu uống cạn. Vô luận là nước máy, giường gỗ, kiên cố phòng ở, buồn cầu, vẫn là mở ra tủ lạnh liền có thể cảm nhận được băng lãnh, hoặc là nhấn một cái chốt mở liền có thể sáng lên đèn. Những cái này sinh hoạt bên trong khắp nơi có thể thấy được đồ vật, từ sinh tử một đường tuyệt cảnh ở giữa chết bên trong chạy trốn về sau, liền sẽ trở nên phá lệ chân quý. Đương nhiên cũng bao quát tiết điện. Thời tiết rõ ràng rất mát mẻ, hôm qua sau khi trở về, vô luận là Vương Kiền Lý Khôn vẫn là trong tiệm khách hàng đều nhao nhao khiếu nại nói quá nóng, hắn vừa đóng lại điều hòa không khí, quay người lại bị mở ra, làm cho hắn không thể không đem điều hòa không khí điều khiển từ xa giấu đi, vốn cho rằng dạng này liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, kết quả hiện tại điện thoại di động công ty là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tại trong điện thoại di động gia nhập vạn năng điều khiển từ xa công năng. Khi hắn giấu điều khiển từ xa hài lòng chạy đến sắt vách thủy tộc quán đi thị sắt tình huống lúc, có mấy cái tiểu thông minh nam khách hàng khoe khoang giống như dùng điện thoại di động lại mở ra điều hòa không khí, cái khác khách hàng cũng rất nhanh học xong, đây không phải rõ ràng cùng hắn đối nghịch sao. Xem ra hôm nay muốn biện pháp mới, là dùng băng dính đem máy điều hòa hồng ngoại tiếp thu cửa sổ dính trụ, vẫn là dứt khoát nhổ đầu cắm. Hắn một bên suy nghĩ một bên rửa mặt, tẩy xong về sau nhìn thấy trong gương nam nhân xa lạ giật nảy mình, cầm lấy một ống kem đánh răng đang muốn phòng thân, mới phát hiện người kia đúng là mình. Đen, gầy, tóc khô ráo. Dâu ria kéo gốc dạ chính mình. Đừng nói Vương Kiền Lý Khôn bọn hắn nhận không ra, ngay cả chính hắn đều không nhận ra được. Ai Cập chuyến đi, đối với hắn từ trong ra ngoài đều sinh ra to lớn ảnh hưởng, xem ra tại màu da khôi phục trước đó, chỉ có thể tiếc nuối tạm thời lấy Tân Hải cổ trời vui tự cư. Lộc cộc. Bốn mùa khách sạn. Lộc cộc. Trong buồn tắm cốt cốt mà bước lên bong bóng, thế hoa nói chuyện hoang đường trở mình, đôi cá quấy đến sóng nước không yên, ào ào văng đến bên ngoài. Còn có con hàng này, nhất định phải giáo dục nàng duy trì nước, từ khi nàng sau khi đến, mỗi tháng tiền nước lại sáng tạo cái mới cao. Rửa mặt xong trở lại phòng ngủ, Vladimir nghe được hắn rời giường vang động, trở mình một cái từ dưới giường cút ra đây, xoa xoa con mắt, đánh một cái ngáp, nhẹ nhàng nhảy đến trên bệ cửa sổ. Hiện tại xem như đầu hạ cùng giữa mùa hạ giao, trong đêm thật mát mẻ tuân lệnh Trương Tử An đều muốn học bẽ đủ ít người mặc vào lông dê áo chấn thủ, cho nên cửa sổ chỉ là hờ khép, giữ lại khe hở thông gió. Không có đóng gấp. Vladimir dùng đuốt mèo đẩy ra cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, quay đầu nâng lên một con mèo chảo phóng tới bên hai, giống như là rất xuất khí chảo một cái. Đồng thời đưa ra Trương Cúc Tỏa, nơi này giao cho ngươi. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Ánh mắt, vèo một cái liền lao ra ngoài. Rời đi một đoạn thời gian, xem ra nó không phải rất yên tâm vừa mới thành lập, căn cơ chưa vững chắc mèo mèo căn cứ địa, trở về sau ngủ trọn vẹn phát hiện vội vàng đi thị sát, nếu là lúc trước nó. Khẳng định trong đêm liền đi ra ngoài, có thể nghẹn đến ban ngày lại ra ngoài, đã là tiến bộ rất lớn. Hắn cảm thấy nó thật là nhiều dư lo lắng, dù sao mèo thần tạc tượng đã đưa về Ai Cập, bị mười mấy loại động vật thần giám thị, bị giam cầm ở nặng mấy triệu tấn kim tự tháp bên trong, lại bị mấy ngàn vạn tấn cắt vàng trấn áp, trừ phi lại bị người móc ra, nếu không không có khả năng lần nữa quấy phá. Đã như vậy, còn có cái gì có thể uy hiếp được Vladimir cùng nó mèo hoang đại quân đâu? Bất quá dù sao nó là không chịu ngồi yên, liền để nó ở bên ngoài quậy đi thôi, chơi chán tự nhiên là sẽ trở về. Cửa sổ rộng mở về sau, bên ngoài ngựa xe như nước tiếng ồn ào càng vang lên, thính giác bén nhạy các tinh linh lần lượt rời giường. Bọn chúng vừa khi tỉnh lại cũng có chút tỉnh tỉnh, một bộ trong ngộng không biết thân là khách biểu lộ, lắc lư một hồi mới thanh tỉnh lại. Tại Ai Cập trong lúc đó, đi phần lớn thời gian đều ban ngày tại trong điện thoại di động đi ngủ, trong đêm ôm laptop viết tiểu thuyết, cắt vàng cùng nhiệt độ cao đối với nó không có ảnh hưởng gì, cho nên nó cấp tốc nhảy lên quen thuộc bàn làm việc, bật máy tính lên bên trong ngợt văn kiện, bắt đầu lốp bốp đánh chữ. Bất quá ngay cả như vậy, theo nó tư thế ngồi bên trên cũng có thể nhìn ra, nó trong nhà đánh chữ lúc càng thêm buông lỏng. Cái khác tinh linh cũng là như thế, trong nhà có thể lười biếng, có thể buông lỏng, có thể xương vương xương bá. Từ công chúa bên giường đi qua, Phải Nạ cũng đúng lúc tỉnh lại, nhưng còn không có vén lên lụa mỏng màn che. Nhìn ngươi thật giống như gầy a, chúc mừng. Hắn thuận miệng nói, đồng thời tại nó kịp phản ứng trước đó cấp tốc chạy xuống lâu. Cùng trước khi đi so sánh, trong tiệm mèo mèo chó chó thiếu đi mấy cái gương mặt quen, nhiều mấy cái khuôn mặt mới, gương mặt quen đều đã lớn rồi một chút, lông cũng càng dày đặc, khuôn mặt mới thì nhút nhát đánh giá hắn, thậm chí nằm ở lồng bên trong phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Trừ cái đó ra, trong tiệm không có cái gì dễ thấy biến hóa, hết thảy đều cùng hắn lúc rời đi không sai biệt lắm. Hắn kéo ra cửa cuốn, ngũ lăng thần quang bốn bề yên tĩnh dừng ở cổng, nếu như tại Ai Cập thời điểm không phải mở xe Việt dã tiến sa mạc, mà là chuẩn bị mấy chiếc cự có thể giả bộ. Cự nhìn thảo, văn có thể kéo hàng mang người, võ có thể thu danh sơn khoe hoài, xuyên sơn vượt bèo như giống trên đất bằng ngũ lăng thần quang, chắc hẳn sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cửa hàng trưởng tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Trước hết nhất tới làm vẫn là Lỗ Di Vân, tại bọn tiểu tử đều mặc bên trên ngắn tay thời điểm, nàng còn mặc tay áo dài quần dài, lệnh Trương Tử An lần nữa tin tưởng vững chắc thời tiết này không nóng tín nhiệm. Chương 1303, Tiểu Bàn Đôn. Lỗ Di Vân buông xuống vẽ bản đồ tấm. Từ trong bọc đổi ra hoa nhài liền cầm lên khăn lau bắt đầu vệ sinh quầy thu ngân phụ cận vệ sinh. Buổi sáng tốt lành, Tiểu Vân, phần này là cho ngươi Ai Cập thổ đặc sản. Trương Tử An đem lễ vật đóng gói hộp đưa cho nàng, còn có một cái tay cầm túi, hộp quà bên trong là lạ giật nơi đó định chế đồ trang sức, tay cầm trong túi là lên máy bay trước đó mua trả là. Cân nhắc từng tới hải quan lúc khả năng bị kiểm tra bộ phận, từ lạ giật nơi đó đặt hàng đồ trang sức chỉ có tự mang hộp, không dùng hộp quà cùng dây lụa gói lại. Hắn chờ đêm qua đóng cửa tiệm về sau, lại cố ý chạy tới quà tặng cửa hàng đóng gói, chỉ cần dùng nhiều một chút tiền, lễ vật nhìn thì càng cao đại thượng, cuộc mua bán này rất có lời. Lỗ Di Vân bị tinh mỹ quà tặng đóng gói giật nảy mình, lúng túng nói, cho ta. Ừm, tất cả mọi người có phần, ai bảo ngươi là sớm nhất tới đâu. Mở ra xem một chút đi, nếu như không thích, ta cũng không có cách nào trả hàng. Trương Tử An cầm lấy sắt vách thủy tộc quán chìa khóa, dự định lặng lẽ tìm không vạc đem đầu kia vươn người cá phổi nuôi bắt đầu. Lỗ Di Vân còn là lần đầu tiên thu được đóng gói như thế tinh mỹ lễ vật, sáng long lanh dây lụa cùng giấy màu lệnh lễ vật giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, nàng thậm chí không nỡ mở ra. Đóng gói như thế tinh mỹ, bên trong lễ vật khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nàng đã muốn biết bên trong là cái gì, lại lo lắng lễ vật quá mức quý giá, do dự sau một hồi lâu, lấy trước lên điện thoại di động đập tấm hình lưu niệm, mới giữ chặt dây lụa nhẹ nhàng kéo một cái. Nhu thuận dây lụa trượt xuống, nàng cẩn thận giải khai giấy màu, nhìn thấy bên trong bao lấy một cái hình sợi dài, bàn tay dài như vậy trong suốt hộp nylon, một khối sáng lấp lánh kim tấm lẳng lặng nằm ở bên trong, kim trên bảng có khắc văn lộ kỳ quái cùng nàng không quen biết văn tự. Mặc dù nàng rất là khép kín, hoàng kim cùng đồng thau còn có thể phân ra tới. Lúc này Trương Tử An cũng đem cá phổi an trí xong, trở lại cửa hàng thú cưng. Loại cá này rất chắc địch, tùy tiện nuôi đều rất khó nuôi chết. Cửa hàng trưởng tiên sinh. Có phải hay không tính sai rồi? Cái này, đây là cho ta. Lỗ Di Vân kiệt lực ý đồ làm rõ mạch suy nghĩ, quý giá như thế kim tấm làm sao có thể tùy ý làm lễ vật tặng người. Đừng hoảng hốt, không phải vàng ròng, là 18K kim, không đáng bao nhiêu tiền. Trương Tử An gặp nàng bức dứt bất an, liền giải thích nói, phía trên văn tự là Ai Cập chữ tượng hình, là tên ngươi dịch lâm, đây là Ai Cập truyền thống hộ thân phủ, mặc dù chúng ta không tin cái này. Nhưng khi làm vật kỷ niệm cũng là rất có ý nghĩa. Nghe nói không phải vàng ròng, Lỗ Di Vân lúc này mới hơi thoáng an tâm, chân quý đem lễ vật bỏ vào trong ba lô, nói, tạ ơn cửa hàng trưởng tiên sinh, ta sẽ hảo hảo. Nói, Vương Kiền, Lý Khôn cùng Tưởng Phi Phi cũng kết bạn mà đến, bọn hắn đều tại Tân Hải Đại học đi học, luôn luôn cùng đi cùng đi. Hoa! Có ăn ngon? Vương Kiền liếc mắt liền thấy trà là, đưa tay vừa định nắm, liền bị Trương Tử An đem hắn móng vuốt vuốt ve. Có phần của ngươi, đừng bắt người ta. Trương Tử An trừng mắt, đem bọn hắn ba người lễ vật cũng giao cho bọn hắn. Không sao, mọi người cùng nhau ăn đi. Lộ Di Vân rộng lượng đem chính mình trà là đẩy đi tới. Trương Tử An lại đem nàng trà là đẩy trở về, bình thản nói, có thể gửi một chút cho nhà ngươi bên trong người nếm thử, tươi mới Ai Cập trà là. Hắn biết nàng trước kia bởi vì vẽ tranh mà từ đại học nghỉ học sự tình cùng người trong nhà trở mặt, bất quá dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, máu mủ tình thâm, có lẽ là thời điểm tu bổ một chút quan hệ. Lộ Di Vân thần sắc hơi sấm, yên lặng gật gật đầu, đem trà là thu về. Vương Kiền bọn hắn cũng mặc kệ cái gì tinh mỹ đóng gói, lễ vật nắm bắt tới tay liền thuần thục xé mở dây lụa cùng giấy màu, quả thực là châu gặm mẫu đơn. Khí chất bất phàm hộ thân phù làm bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên bọn hắn nhất ngạc nhiên là Trương Tử An thế mà bỏ được suất huyết nhiều, phải biết mặc dù 18k kim không đắt lắm, nhưng loại này lễ vật đầu to đang thủ công bỏ phí, mà lại một mua liền tốt mấy cái, khẳng định tốn không ít tiền. Vương Kiền cùng Lý Khôn lấy ra kim tấm, cung cung kính kính nâng đến Trương Tử An trước mặt, tạ ơn sư tôn lễ vật. Ngài có thể lại cho lễ vật này khai quang sao? Mở con em ngươi quang A. Các ngươi cũng không phải trượt chân phụ nữ, mở lông ánh sáng. Trương Tử An mắng chửi nói. Mau đem lễ vật thu lại sau đó làm việc mà đi. Còn chờ ta đá các ngươi đâu? Tưởng Phi Phi xem như trong tiệm khó được người bình thường. Đối mặt lễ vật phản ứng cũng là bình thường nhất, cao hứng nhận lễ vật. Đúng rồi, thủy tộc trong quán có thêm một cái thành viên mới. Trương Tử An nói với nàng. Tưởng Phi Phi đối thủy tộc sủng vật tràn ngập hứng thú, lập tức mừng rỡ, hỏi, cái gì thành viên mới? Được rồi, ta tự mình đi xem một chút đi. Nàng cực nhanh chạy tới sát vách. Trương Tử An tại sau lưng nhắc nhở nàng, cẩn thận vật kia tính khí nóng nảy, khả năng cắn người. Vương Kiền cùng Lý Khôn không thế nào giảng vệ sinh, một bên làm vệ sinh một bên hướng trong miệng càng không ngừng nhét trà là ăn. Trương Tử An tại cửa ra vào đứng đấy, hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, cùng mấy cái đi ngang qua người quen chào hỏi, bất quá có chút ngoài ý muốn chính là thế mà không có đụng phải Tiểu Cần Thái. Chẳng lẽ là được nghỉ hè? Sớm như vậy? Không thể nào, vẫn chưa tới được nghỉ hè thời điểm đi. Hắn suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút điện thoại di động, lúc này mới nhớ tới hôm nay là cuối tuần học sinh tiểu học là không lên lớp. Tiểu Cần Thái đương nhiên cũng có một phần lễ vật, quá mức quý giá đồ vật khẳng định không được, nhưng một túi trà là không có vấn đề, để nàng đưa đến trong trường học cùng các bạn học chia sẻ, hẳn là xúc tiến giữa bạn học chung lớp hữu nghị A. Tuy nói nàng cùng các bạn học quan hệ vốn là rất tốt. Trương Tử An nhớ tới chính mình khi còn bé, nếu như mang theo món gì ăn ngon đi trường học, chỉ cần vừa đào ra. Lập tức liền sẽ bị mấy cái phải tốt đồng học mặt dạn mày dạy lại gần chia ăn trống không. Hắn đang muốn về tiệm hỗ trợ làm vệ sinh, tạm thời đem Tiểu Cần Thái trà là bỏ vào tủ lạnh giữ tươi, đột nhiên nghe được một cái ngang ngược mà giọng trẻ con non nớt kêu lên, dựa vào cái gì không để cho ta chơi điện thoại di động. Kia là một cái tiểu bàn đôn, nhìn qua cũng chính là học sinh tiểu học, mặt vừa tròn vừa đỏ, khí sắc rất không tệ. Hắn mặc tay áo ngắn cùng quần thể thao ngắn, tay áo ngắn hơi nhỏ, lộ ra bẩn thỉu rốn. Trương Tử An gặp qua cái này tiểu bàn đôn, biết hắn ở tại phụ cận, khả năng cũng là tại Trung Hoa đường tiểu học đi học, nhưng là không có từng nói chuyện với hắn. Dựa vào cái gì? Ngươi từ buổi sáng vừa mở mắt liền bắt đầu chơi game điện thoại, không dứt chơi. Con mắt đều muốn chơi hỏng. Mẹ ngươi nói ngươi, ngươi còn mạnh miệng có phải không? Ta cho ngươi biết, hôm nay không cho phép chơi điện thoại di động. Ngay cả đụng cũng không thể đụng. Đi bên ngoài chơi, tìm ngươi đồng học chơi. Bên cạnh một cái nam nhân trưởng thành chỉ vào tiểu bàn đôn càng không ngừng cửa trách. Tiểu bàn đôn không chút nào yếu thế cứng cổ kêu lên, bạn học ta nhóm đều ở trong game A. Đang muốn mở hắc ngay cả hàng đâu. Ngươi không đem điện thoại di động cho ta, ta liền bị các bạn học coi thường. Trương Tử An thấy nhịn không được cười lên, hiện tại học sinh tiểu học ở giữa đến cỡ nào vang dội game điện thoại từ không nói nhiều, hắn rất có thể hiểu được vị gia trưởng này tâm tình, làm hài tử, xác thực không nên cả ngày trầm mê ở trò chơi. Chương 1304, quan sát làm việc. Bấm tay tính toán, giống như vậy thích chơi đùa hài tử cùng gia trưởng ở giữa tranh chấp, tại Trung Quốc đã tồn tại 40 năm. Từ thế kỷ trước thập niên 80 thành thị bên trong như măng mọc sau mưa toát ra rất nhiều phòng trò chơi bắt đầu, lại đến về sau bị người trưởng thành cùng chính thức coi là hồng thủy manh thu quán nét, lại đến máy tính cá nhân cùng băng thông rộng phổ cập, muốn chơi trò chơi trong nhà mình liền có thể chơi, lại đến hiện tại game điện thoại ẩn ẩn có thay thế máy tính trò chơi xu thế. Bọn nhỏ cùng gia trưởng ở giữa liên quan tới trò chơi tranh chấp luôn luôn ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Chính Trương Tử An cũng là cái này sóng chiều cường một bộ phận, hắn cũng đi qua quán net, cùng bạn học thời đại học bao đêm đối chiến mạng lưới liên lạc trò chơi, đã từng tại cá nhân PC bên trên bị tình tiết quanh có game offer liền hấp dẫn đến muốn ngừng mà không được, thẳng đến bước vào xã hội cơ hồ không có thời gian chơi đùa, trong điện thoại di động chỉ còn lại có duy nhất một cái cải biến hắn nhân sinh trò chơi. Liền ngay cả cái này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hợp lý cha, khi còn bé nói không chừng cũng là gia trưởng trong mắt luôn luôn trà trộn tại phòng trò chơi xấu hài tử, bây giờ lại tận tình khuyên bảo hù dọa tiểu bàn đôn luôn luôn chơi đùa chỗ xấu, trong đó không thiếu quá khoa trương ngữ điệu, tựa như cha hắn năm đó vặn lấy lỗ thai của hắn đem hắn từ phòng trò chơi bên trong lôi ra ngoài lúc nói những lời kia, không có sai biệt. Câu nói kia nói thế nào? Sau khi lớn lên, ta liền thành ngươi. Cái này vốn là không liên quan Trương Tử An sự tình. Vô luận nội tâm của hắn cho mình tăng thêm nhiều ít hí, thủy chung là một cái xem náo nhiệt người qua đường, bất quá, có thể là Ai Cập trở về mặt tương đối đen nguyên nhân, hắn lại không giải thích được nằm thương. Cả ngày chơi đùa, không biết học tập, mê mội mất cả ý chí, ngươi trưởng thành nhưng làm sao bây giờ? Vào không được công ty lớn, làm không được công chức, chỉ có thể giống cha ngươi ta như vậy cho lão bản làm công, ngay cả cuối tuần đều phải hấp tấp đi làm việc, mỗi ngày mệt như con chó, hoặc là giống như vậy mở tiểu điếm ven đường. Có hôm nay không có ngày mai, tương lai có cái gì tiền đồ. Người nghĩ dạng này kiếm sống. Ngay cả lão bà cũng không tìm tới. Nam nhân giáo dục chính mình hài tử thì cũng thôi đi. Nói đến đây hết lần này tới lần khác tiện tay hướng Trương Tử An bên này vung lên, coi hắn làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Trương Tử An cái kia phiền muộn, đóng cửa ngồi trong nhà, nổi từ trên trời tới. Hết lần này tới lần khác người ta nói kỳ thật cũng không phải sai. Không ai so Trương Tử An rõ ràng hơn như chính mình loại này tiểu điếm ven đường đến cỡ nào không ổn định, vô luận mặt ngoài có bao nhiêu ngăn nắp, một trận gió thổi qua đến khả năng liền lật thuyền. Đương gia giải không hy vọng xa vời hài tử có thể đại phú đại quý, nhưng tối thiểu áo cơm không lo, một thế an khang, tiến vào công ty lớn, lên làm công chức, thì tương đương với tăng thêm cái bảo hiểm. Tiểu bàn đôn hướng hắn bên này lướt qua, lập tức toát ra chẳng thèm ngó tới ánh mắt, lập tức quay đầu chỗ khác, nói: ta mới sẽ không mở đường bên cạnh tiểu điếm. Ngươi không biết, ta trò chơi đánh cho khá tốt, các bạn học tất cả đều muốn ôm ta đuổi, cầu ta dẫn bọn hắn lên điểm đầu. Tương lai ta muốn làm chức nghiệp điện tranh cử tay, cầm lượt vô địch thế giới, xuất ngũ sau coi như trò chơi sở trệ a mẹ, thu nhập một tháng 100 vạn. Còn có thể thu hoạch thật nhiều nhỏ mê muội, mới sẽ không làm độc thân cầu. Ta sát, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, cái này hai cha con một cái so một cái bó tâm a. Trương Tử An khóc không ra nước mắt. Kéo cái gì nhạt? Con nhỏ mê muội, tuổi con nhỏ trong đầu đều nghĩ cái gì? Nam nhân dùng đầu ngón tay chọc lấy một chút tiểu bàn đôn đầu, bất quá trong giọng nói ngược lại là lộ ra mừng rỡ, có thể là cảm thấy nhi tử rất có chí khí. Tóm lại, hôm nay không cho phép lại chơi điện thoại di động, nam hải tử nên nhiều ra bên ngoài bên cạnh chạy trốn, cả ngày đều ở nhà chơi điện thoại di động như cái gì nói. Tiểu bàn đôn miệng vểnh lên đến độ có thể treo xì dầu bình, nói lầm bầm: tại bên ngoài chạy lung tung có làm được cái gì, lại không thể luyện tập nhanh. Nam nhân giơ tay làm bộ muốn đánh, nhưng cũng chỉ là hù dọa một chút, không nỡ ra tay, có làm được cái gì. Đem các ngươi lão sư bố trí quan sát làm việc viết, đừng cả ngày lôi lôi kéo kéo. Ta cho ngươi biết, ta cũng không giúp ngươi viết, cũng đừng đi cầu mẹ ngươi, vô dụng. Thành thành thật thật chính mình viết. Nam nhân tâm ý đã quyết, mặc kệ tiểu bàn đôn làm sao khóc lóc om sòm lan lộn, chính là không đem điện thoại di động trả lại hắn, hướng trong túi một thăm dò. Vừa vặn xe buýt tới, nam nhân vội vàng lên xe, còn cách cửa sổ xe xông tiểu bàn đôn trừng mắt. Tiểu bàn đôn mặt mũi tràn đầy khổ tướng, một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài, trên quai hàm thịt đều sâu xuống tới. Bất quá Trương Tử An nhìn ở trong mắt. Trong lòng vẫn rất cười trên nỗi đau của người khác, đáng đời. Ai bảo ngươi G.I.S. ta? Hy vọng lao sư bố trí quan sát làm việc càng khó càng tốt, tốt nhất là quan sát 30 ngày mặt trăng sau đó vẽ xuống đến, hoặc là số một thức hạt gạo loại này đẳng cấp. Tưởng Phi Phi từ thủy tộc trong quán chạy đến, hướng hắn hỏi thăm đó là cái gì quái ngư, cùng loại cá này tập tính, bởi vì muốn chế tác không làm nhờ cây nhãn hiệu dán tại bể thủy tộc bên trên, nếu không khách hàng khẳng định sẽ hỏi. Trương Tử An đi theo nàng đi vào thủy tộc quán, hướng nàng giới thiệu loại này vươn người cá phổi tương quan tri thức, đồng thời thuận tiện nhìn một chút bảo bối của hắn san hô sinh sôi đến thế nào. Cửa hàng thú cưng có thể quan điều hòa không khí, thủy tộc quán không thể được, dù sao có băng hải thiên sứ. Băng hải quỳ cùng bản hổ xoắn ốc loại này cần đang đến gần 0 độ nhiệt độ thấp dưới sinh tồn giống loài, càng đến mùa hè nước lạnh cơ cùng điều hòa không khí càng không thể ngừng, nếu không trong giây phút chết cho người xem. Sửa chữa căn phòng này lúc, hắn cố ý tăng cường vách tường cùng nóc nhà giữ ấm cách nhiệt tính năng, tận lực duy trì trong phòng nhiệt độ cố định. Hướng Tưởng Phi Phi giao phó xong chuyện cần thiết, hắn dạo chơi đi ra thủy tộc quán, dự định về cửa hàng thú cưng hỗ trợ thu thập vệ sinh. Lúc này, hắn nhìn thấy vừa rồi cái kia tiểu bàn đôn còn chưa đi, chỉ là đổi cái địa phương, chạy đến bên cạnh một nhà đóng cửa không tiếp tục kinh doanh cửa tiệm, ngước cổ thấy rất chân thành, một bên nhìn trong miệng còn một bên nhỏ giọng thầm thì. Đang nhìn cái gì đâu? Pha lê bên trên có tiền vẫn là có tàng bảo đồ. Trương Tử An lòng hiếu kỳ lên, do dự một chút, thăm dò hướng trong tiệm nhìn một chút, phát hiện nhân viên cửa hàng nhóm đã tay chân lanh lẹ nhanh thu thập xong, tựa hồ không cần đến hắn hỗ trợ, dù sao hắn tại Ai Cập trong lúc đó bọn hắn đều là như thế tới. Thế là, hắn giả bộ như đi ngang qua dáng vẻ đi qua, tìm cái cớ bắt chuyện nói, tiệm này trước mấy ngày đóng cửa tiệm, chủ cửa hàng về nhà kết hôn, sẽ không mở cửa, đừng đợi. Tiểu bàn đôn chầm chầm đến quá nhập thần, không có phát hiện hắn tới, đầu tiên là nho nhỏ giật nảy mình, thấy rõ là hắn về sau, trong mắt lộ ra nguyên lai là đầu này tuổi mục cá thần sắc, thử một tiếng nói, dừng a, ta biết, không cần đến ngươi nhắc nhở. Lớn như vậy chuyển nhượng hai chữ viết, ta có thể nhìn không thấy. Trương Tử An thông qua hai cha con này hai đối thoại, sớm đã hiểu rõ cái này tiểu bàn đôn là dạng gì tính cách cùng phương thức nói chuyện, cố nén tẩn hắn một trận xúc động, lại hỏi, vậy ngươi đang nhìn cái gì? Quan ngươi chuyện gì? Tiểu bàn đôn hoài nghi liếc hắn một cái. Nói lời tạm biệt nói như vậy nha, cũng không phải thứ gì đáng tiền. Trương Tử An cười khăn nói. Tiểu bàn đôn bĩu môi, dương lên đầu ra hiệu nói, muốn nhìn ngươi liền xem đi, đừng nhìn tiến trong mắt không nổ ra được liền tốt. Trương Tử An lần theo ánh mắt nhìn sang. Kia là một cái mập phì sâu gióm. Chương 1305, sâu gióm. Trương Tử An thật không nghĩ tới, cái này tiểu bàn đôn là đang ngó chừng một cái sâu gióm nhìn. Người bình thường đối sâu gióm đều là tránh chỉ sợ không kịp a. Tối thiểu tuyệt đại đa số muội tử phải như vậy, liền xem như hán tử chỉ sợ cũng không nguyện ý nhìn nhiều, dù sao rất buồn nôn a. Người đang nhìn sâu gióm trùng. Vì xác nhận, hắn hỏi. Tiểu bàn đôn nhẹ gật đầu, không nói chuyện, phảng phất chẳng đáng tại trả lời. Người đối cái này mập côn trùng cảm thấy hứng thú. Trương Tử An cố ý đổi cái hỏi pháp. Tiểu bàn đôn hung hăng khoét hắn một chút, ngay trước tọa người đừng nói ngắn lời nói, ngay trước mập mạp đừng nói mập. Tốt ta, vậy ngươi đối cái này không gầy sâu gióm cảm thấy hứng thú. Ngươi mới đối sâu gióm cảm thấy hứng thú. Buồn nôn như vậy, ai sẽ cảm thấy hứng thú? Tiểu bàn đôn bị hắn phiền đến không được, chúng ta ngu ngốc lão sư lưu lại quan sát làm việc, để chúng ta quan sát sâu gióm trở nên thiêu thân quá trình, sau đó còn muốn viết phần quan sát báo cáo, không phải ngươi cho rằng ta dành đến. So với quan sát 30 ngày mặt trăng hoặc là số 1 thứ hạt gạo, cái này làm việc kỳ thật vẫn là rất bình thường. Dù sao sâu gióm biến thành thiêu thân quá trình cần trải qua mấy cái giai đoạn, trứng, ấu trùng, kén, côn trùng trưởng thành, không cùng giai đoạn ở giữa hình thái khác biệt phi thường lớn, quá trình biến hóa phi thường thần kỳ, không chỉ có thể để cao sức quan sát, còn có thể để hài tử tăng lên đối với đại thiên thế giới hứng thú. Cái này hiển nhiên là một phần trường kỳ làm việc, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, thời gian dài ngắn theo không cùng loại ấu trùng mà có chỗ khác nhau, nhưng ít ra cũng muốn mấy tháng. Trừ phi gia trưởng đau lòng hài tử mà thay hài tử bắt đau. Gia trưởng làm thay hài tử làm việc không phải chuyện gì tốt, đặc biệt là loại này đối tố chất giáo dục rất có ý nghĩa làm việc, phàm là có nhất định năng lực suy tính gia trưởng đều hẳn là minh bạch. Lại nói vừa rồi tiểu bàn đôn cha đã minh bạch nói qua, để tiểu bàn đôn tự mình hoàn thành quan sát làm việc. Kỳ thật cái này sâu gióm tại sâu gióm trong đại gia tộc xem như đẹp mắt, đầu tiên nó không thế nào mập, lấy sâu gióm tiêu chuẩn cân nhắc, chỉ có thể coi là đấy đà, tiếp theo nó rất lục. Là loại kia cổ thiên nhạc lục, bởi vì thân thể hiện lên hơi mở trạng thái, rất xanh thông thấu, giống như là một khối phỉ thúy, cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, trên người nó không có đặc biệt buồn nôn lông dài, nhiều lắm là chỉ có một tầng rất ngắn, cơ hội nhìn không thấy lông tơ. Đọc truyện tại http://t. Doe nụ ạ toài nét một đôi hạt vừng lớn nhỏ mắt đen sinh trưởng ở nó đỉnh đầu hai bên, chỉnh thể mà nói nhức đầu thân thể nhỏ, theo một ý nghĩa nào đó vẫn rất manh. Dừng A. Hôn đản lão ba đem ta điện thoại di động tịch thu, không phải chụp mấy tấm hình là được rồi. Tiểu bàn đôn một bên đoán thẩm tra của mình, một bên lấy giấy bút, ý đồ đem cái này sâu gióm hình tượng chuyển hóa làm văn tự ghi chép. Bất quá, tiểu bàn đôn ngữ văn trình độ đại khái chẳng ra sao cả, nhẫn nhịn nửa ngày chỉ biệt xuất mấy chữ, đây là một cái lục sắc sâu gióm. Chính hắn cũng cảm thấy mất mặt, viết thời điểm còn dùng tay che, sợ Trương Tử An trông thấy chế rêu hắn. Riêng này mấy chữ, dùng để làm quan sát làm việc khẳng định không được. Đoán chừng sẽ bị lao sư trước mặt mọi người tuyên đọc, sau đó dẫn tới toàn bộ đồng học cười ha ha, hắn gánh không nổi cái mặt này, sẽ anh danh quét rác. Nhưng là trong bụng hắn mực nước chỉ có ngần ấy, lại thế nào cũng là ngược lại không ra, ai bảo hắn thường xuyên ở trên ngữ văn khóa thời điểm lặng lẽ chơi game điện thoại đâu. Tiểu bàn đôn che chính mình viết văn bản, quay đầu hung hăng trừng mắt Trương Tử An, ý là, ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi kia nhỏ tiệm nát không buôn bán. Trương Tử An đình chỉ bút, không cùng tiểu bàn đôn đối mặt, mà là nghiêm trang nói, cái này sâu gióm tại sâu gióm trong đại gia tộc xem như đẹp mắt, đầu tiên nó không thế nào mập. Hắn đem chính mình vừa rồi quan sát tâm đắc đều đâu vào đấy nói ra. Tiểu bàn đôn ngay từ đầu không có kịp phản ứng, còn trong lòng tự nhủ người này có phải hay không bệnh tâm thần a, làm sao bắt đầu nói một mình rồi. Sừng sốt một hồi, hắn đột nhiên vua hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải liền là rất thích hợp quan sát ghi chép sao. Đơn giản không có gì thích hợp bằng. Dù sao hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra những này miêu tả văn tự. Chờ. Chờ một chút. Chậm một chút nói. Ta còn không có nhớ kỹ. Hắn hốt hoảng múa bút thành văn, đáng tiếc vừa mở đầu đồ vật hắn không có chú ý nghe, chỉ có thể từ một nửa thời điểm bắt đầu viết. Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình viết chữ. Nhưng ngay cả như vậy cũng theo không kịp Trương Tử An nói chuyện bình thường tốc độ. Mấy cái chữ hắn nghĩ không ra viết như thế nào, chỉ có thể dùng ghép vần tạm thời thay thế, chữ sai thì càng nhiều. Cổ thiên nhạc lục là vật gì? Cổ thiên nhạc không phải hát sao? Phỉ Thúy viết như thế nào? Hắn một bên viết một bên ồn ào, toàn vẹn không vì mình trước đó thái độ phách lối mà đỏ mặt, đã không có xin lỗi cũng không có nói lời cảm tạ, phảng phất Trương Tử An giúp hắn là chuyện đương nhiên. Trương Tử An bất động thanh sắc, hữu cầu tất ứng, không chỉ có chậm lại ngữ tốc, một lần nữa nói một lần, còn kiên nhẫn giải thích cổ thiên nhạc tại sao là lục, cùng Phỉ Thúy hai chữ này là bên trên không phải hạ vũ cùng bên trên vũ hạ tốt. Sau đó tiểu bản đôn viết thành bên trên bay xuống mưa cùng bên trên trời mưa đủ. Không có. Trương Tử An không nói về sau, tiểu bản đôn ngẩng đầu hỏi. Không có. Trương Tử An đáp, dù sao trong bụng hắn mực nước cũng liền những này, như thế nào đi nữa cũng so cái này tiểu bản đôn mạnh hơn nhiều. Sách, có chút ít, tốt nhất lại góp một chút. Tiểu bản đôn còn không hài lòng lắm, gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, cái này côn trùng có thể ăn không? Trương Tử An. Không thể. Tiểu bàn đôn gặp hắn trần chờ không đáp, lại truy vấn. Đại khái là. Có thể đi. Trương Tử An miễn cưỡng đáp. Vị gì đây? Tiểu bàn đôn lại hỏi. Trương Tử An giơ ngón tay cái lên, mùi thịt gà, rát băng mà giòn. Tiểu bàn đôn hoài nghi lại liếc mắt nhìn sâu gióm, liếm môi một cái này nhìn mềm hồ hồ đồ vật làm sao có thể là giòn. Cẩn thận lý do, hắn lại tại cuối cùng bổ sung một câu, cái này sâu gióm có thể ăn, bắt đầu ăn giống thịt gà. Thật vất vả viết xong. Tiểu bàn đôn đếm số lượng từ, thỏa mãn nói, 180 chữ tả hữu, tạm được. Nhiều ghi chép mấy lần nói không chừng có thể được cái điểm cao, sau đó để cho ta cha cho ta thay mới điện thoại di động. Hắn càng nghĩ càng đẹp, nhếch môi lộ ra răng cửa lớn hát hát trực nhạc, phảng phất nhìn thấy lao sư đem hắn quan sát ghi chép coi như bài văn mẫu đến đọc chậm dáng vẻ, sau đó dẫn tới các bạn học trai ghen ghét cùng mấy cái xinh đẹp nữ đồng học tinh tinh mắt. Người vẫn rất lợi hại nha. Hắn không biết nói lời cảm tạ. Ngược lại chế nhạo nghiêng mắt nhìn lấy Trương Tử An, có phải hay không trong tiệm không có sinh ý ngay ở chỗ này quan sát côn trùng. Trương Tử An nhún nhún vai, không nói gì. Đúng rồi, đã ngươi lợi hại như vậy, vậy con này sâu gióm là cái gì thiêu thân ấu trùng, ngươi biết không? Tiểu bàn đôn chỉ vào sâu gióm chúng hỏi. Biết, là phượng điệp ấu trùng. Trương Tử An bình tĩnh đáp. Tiểu bàn đôn ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm, cái gì ấu trùng? Phượng điệp. Trương Tử An gần từng chữ lặp lại. Tiểu bàn đôn mở mịt nháy mắt, có thể lão sư để ghi chép là thiêu thân. Trương Tử An gật đầu, ta biết, ta cố ý. Trả thù thành công, đơn giản không nên quá thoải mái. Chương 1306, khí chất cải biến. Tiểu bàn đôn coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng biết Trương Tử An là đang cố ý đùa nghịch hắn, lập tức tức giận đến mặt tròn đỏ bừng, đều nhanh nguyên địa nổ tung. Hắn tính toán lúc đầu đánh cho rất tốt, hôm nay quan sát làm việc viết 180 chữ tả hữu còn kém không nhiều lắm. Về sau thường thường quan sát một chút, góp chút số lượng từ, chờ thiêu thân ấp ra liền có thể giao nộp. Ngươi người này làm sao dạng này? Hắn dùng béo đầu ngón tay chỉ vào Trương Tử An cái mũi, hận hận nói. Nếu như Trương Tử An căn bản không có hỗ trợ còn chưa tính, hết lần này tới lần khác cố ý làm trở ngại chứ không giúp gì, trước cho người ta hy vọng lại đem hy vọng đập bể, có thể nào không lệnh tiểu bản đôn tức giận đến hàm răng ngứa? Ta thế nào? Trương Tử An giả ra vô tội mà dáng vẻ ủy khuất. Hỏi ngược lại. Tiểu bàn đôn nổi trận lôi đình, ta đã nói rồi. Ta rõ ràng nói qua. Chúng ta lão sư để quan sát là thiêu thân. Thiêu thân. Lão sư còn cố ý cường điệu không muốn quan sát hồ điệp. Vì cái gì ngươi không nhắc nhở ta đây là một con bướm? Ta vì sao phải nhắc nhở ngươi? Trương Tử An cười nói, ngươi có thể quan sát, ta cũng có thể à. Ta trong tiệm không có buôn bán thời điểm liền thích đối cái này phượng điệp ấu trùng nói một mình. ngươi làm gì tự tác chủ trương nhất định phải đem lời ta nói vồ xuống đến. Ta. Tiểu bàn đôn một bức. Đúng à, từ đầu đối đuôi, Trương Tử An xưa nay không nói muốn giúp hắn viết quan sát làm việc, cũng không có để hắn như thế nào, tất cả đều là hắn tự cho là đúng cho rằng Trương Tử An tự nguyện hỗ trợ. Kỳ thật, nếu như cái này tiểu bàn đôn thái độ chẳng phải ác liệt, Trương Tử An đã sớm nhắc nhở hắn đây không phải thiêu thân, nhưng người nào để hắn tuổi còn nhỏ cứ như vậy không biết lễ phép đâu. Hắn không chỉ có thái độ ác liệt, còn ra miệng thành bẩn, mắng lão sư là ngu ngốc, người ta lão sư bố trí quan sát làm việc rất bình thường, cũng không phải quan sát mặt trăng 30 ngày hoặc là số một thứ hạt gạo loại hình kỳ hoa làm việc, dựa vào cái gì mắng lão sư. Đã cha mẹ của hắn quản giáo không được hắn, Trương Tử An liền để hắn hơi ăn chút gì giáo huấn, cho hắn biết không ai thiếu hắn. Tiểu bàn đôn moi ruột gan nghĩ nửa ngày, chung quy không nghĩ ra cái gì lý do thoái thác, ủy khuất đến độ nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, đành phải hận hận dậm chân một cái, kêu lên, có gì có thể dám thúi. Không phải liền là một cái sâu gióm sao. Khắp nơi đều là. Ta đi địa phương khác một tìm một đồng lớn. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng đi theo ta. Cái này nói chuyện đều lời nói không mạch lạc, Trương Tử An tại sao phải đi theo hắn a? Quẳng xuống vài câu lời xa giao, tiểu bàn đôn thở phì phò quay người đi. Nhìn hắn đi phương hướng, tựa hồ là muốn quấn đi cửa hàng thú cưng đằng sau kia phiến xanh hóa. Xanh hóa bên trong cây nhiều cỏ nhiều, vừa đến mùa hè xác thực có rất nhiều sâu gióm, chỉ là hắn có thể phân rõ loại nào là hồ điệp ấu trùng loại nào là thiêu thân ấu trùng A. Dù sao cái này không liên quan Trương Tử An chuyện. Trương Tử An lại ngẩng đầu nhìn một chút con kia cổ thiên nhạc lục phượng điệp ấu trùng, cũng nghĩ về tiệm. Hôm nay là cuối tuần, không sai biệt lắm sắp có khách hàng tới cửa. Hắn quay người lại. Lại nhìn thấy một người chính giơ điện thoại di động nhắm ngay hắn, tựa hồ là quay chụp. Hello. Là. Cửa hàng trưởng tiên sinh sao? Tiểu Tuyết từ điện thoại di động bên cạnh lộ ra mặt, không quá xác định mà hỏi thăm. Trương Tử An. Hắc hắc, ta nói đùa. Mặc dù cửa hàng trưởng tiên sinh ngoại hình biến hóa rất lớn, ta đều nhanh không nhận ra được, nhưng khi dễ tiểu bằng hữu thói quen vẫn là đã hình thành thì không thay đổi đâu. Tiểu Tuyết cười ha hả nói. Cái này nổi ta cũng không lưng. Ta lúc nào khi dễ qua tiểu bằng hữu. Vừa rồi lần này ngoại trừ. Trương Tử An giải thích, mặt khác ta không phải liền là đen một chút mà sao. Về phần nhận không ra sao. Tiểu Tuyết một tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác nâng cầm lên cau mày nhìn chằm chằm hắn suy tư một hồi, nói, ừm. Muốn nói ngoại hình biến hóa tựa hồ không lớn, chỉ là đen một chút cũng gầy một chút, nhưng là cảm giác khí chất biến hóa rất lớn. Khí chất. Loại vật này đã là huyền học phạm vi. Thảo luận cũng không ra kết quả. Lại nói sao ngươi lại tới đây? Còn tới đến sớm như vậy? Trương Tử An đổi chủ đề. Bởi vì ta đạt được nội tuyến tin tức, nói có thể tới cửa hàng thú cưng lĩnh Ai Cập thổ đặc sản, tới trước được trước, cho nên ta ăn xong điểm tâm liền vội vàng chạy đến Á. Tiểu Tuyết cười he he vươn tay, thổ đặc sản đâu?